Câu lạc bộ thiên tài chương 666 tới chương 716. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cậu vẫn rất có năng khiếu đua xe, là người có năng khiếu nhất mà tôi từng gặp. Mặc dù tôi cũng không quen biết nhiều người thích lái xe nhanh. Khi tốc độ xe chậm lại, Triệu Anh Quân ngồi thẳng dậy, ấn cửa sổ xe xuống, nhìn cảnh vật lốm đốm ánh sao bên ngoài, chúng ta định đi đâu vậy? Disney. Lâm Huyền trả lời thành thật. Disney. Triệu Anh Quân bật cười, không tin nổi mà lặp lại, cậu định đưa tôi đến Disney ư? À, có phải hơi trẻ con không? Lâm Huyền bắt đầu thấy hơi ngượng khi đạp chân ga, kế hoạch mà VV đưa ra thực sự rất trẻ con, trong lòng hắn thực ra rất phản đối. Nói đúng hơn là, tất cả những lời khuyên, tất cả những kế hoạch mà VV đưa ra cho hắn đều rất trẻ con, rất ngây thơ và rất khoa trương, bây giờ hắn cơ bản sẽ không phối hợp với VV nữa. Chỉ là, vừa nghĩ đến con robot thùng rác cuối cùng trong giấc mơ thứ ba, Lâm Huyền lại thấy tay mình mềm nhũn một cách khó hiểu, không từ chối VV. Cũng không hẳn. Triệu Anh Quân hít gió đêm, mặc cho mái tóc tung bay, bàn tay ôm lấy nó sau gáy, nhìn về phía lâu đài Disney đen ngòm đã tắt đèn từ xa, thực ra tôi còn thấy hơi mới mẻ, vì từ nhỏ tôi chưa từng đến Disney. Nghe thì chắc chắn là đã nghe rồi, cũng đã xem video hình ảnh các kiểu. Nhưng có nhiều công viên Disney như vậy trên toàn thế giới, tôi thực sự chưa từng đến lần nào. Thật không? Lâm Huyền quay đầu, có chút không tin. Theo hắn thấy, một thiên kim đế đô như Triệu Anh Quân, dựa vào tập đoàn Triệu thị hùng hậu, lại là con gái một thì không được cưng chiều lên tận trời sao? Sao lại chưa từng đến công viên Disney nhỉ? Nhưng mà, lại nghĩ đến cách giáo dục nghiêm khắc và nghiêm ngặt mà Triệu Anh Quân đã kể trước đó thì điều này cũng có thể xảy ra. Hoặc là một người phụ nữ có tính cách như Triệu Anh Quân, từ nhỏ đã là cô gái mạnh mẽ, là một bông hoa không theo khuôn phép, có thể cô ấy không thích những thứ mà các bé gái bình thường thích. Nhớ lại trong hành lang chiếu bóng của giấc mơ thứ ba, hắn đã nhìn thấy cuộc đời của Triệu Anh Quân, đúng là thời thơ ấu của cô ấy so với việc vui chơi thì dành nhiều thời gian hơn để học kỹ năng, đọc sách, cưỡi ngựa, chơi gôn, ăn ở nhà hàng Pháp, ở bảo tàng Louvre hơn. Cô ấy đã từng xem bức tranh Mona Lisa, tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới nhưng chưa từng ôm một chú chuột Mickey, cố có thể thuần phục một chú ngựa hoang phi nước đại trên trường đua từ khi còn nhỏ nhưng chưa từng ngồi trên chú ngựa gỗ ngây thơ để giành lấy chiếc nhẫn vàng trên cây sào dài. Nhưng mà, buổi tối thì chúng ta không vào được công viên đâu nhỉ? Triệu Anh Quân vừa dứt lời thì một cánh cổng thông thường không mở cho người ngoài phía trước đột nhiên mở ra, chiếc Bugatti Veyron bật đèn pha sáng chói lao thẳng vào. Một đường thông suốt, một đường mở cửa, một đường đèn xanh. Chiếc Bugatti Veyron không hề giảm tốc, giống như thời gian không bao giờ quay đầu vậy. Những ngọn đèn đường thưa thớt và mờ nhạt trên đường tạo thành một bức tranh liên hoàn về năm tháng, giống như hành lang chiếu bóng trong phòng triển lãm giấc mơ thứ ba, từng khung hình mà chiếc Bugatti lướt qua đều được đóng băng như một bức ảnh. Cậu. Triệu Anh Quân há hốc mồm, không thể tin nổi nhìn cánh cổng rào tự động mở ra phía trước, quay đầu nhìn Lâm Huyền, cậu mua cả Disney rồi sao? Mượn thôi. Lâm Huyền cười cười, dùng lại chiêu cũ, của bạn. Phụ. Triệu Anh Quân cũng bật cười, tôi vừa tính xem, bản công ty MX có trả hết nợ cho cậu được không? Nhưng tôi thấy chắc cũng không đủ đâu. Thực ra không phải vấn đề đủ tiền hay không, chủ yếu là Disney chính thức cũng không thể bán mảnh đất này. Cô ấy tháo dây an toàn ra. Nửa người nằm trên khung cửa sổ xe Bugatti, nhìn ra công viên Disney đã tắt đèn bên ngoài. Thực ra hồi nhỏ, tôi cũng từng đề nghị với cha mẹ là muốn đến công viên giải trí chơi. Triệu Anh Quân nhẹ giọng nói, nhưng cha mẹ tôi luôn quen thêm một điều kiện vào sau bất kỳ yêu cầu nào của con cái. Ví dụ như, lần sau thi được vào top đầu thì sẽ đưa con đi công viên giải trí, con luyện đàn chăm chỉ một tuần thì sẽ mua cho con đồ chơi yêu thích, con phải chạy bộ tập thể dục mấy tiếng thì mới được ăn miếng bánh này. Đều là những chuyện rất nhỏ nhưng họ luôn thích thêm điều kiện vào những yêu cầu nhỏ đến không thể nhỏ hơn này. Vì vậy, dần dần, những thứ mà ban đầu tôi rất thích, chỉ trong nháy mắt sẽ liên hệ với việc học, bài tập, mệt mỏi. Dần dần, dù trước đây thích thứ gì đến mấy, cũng sẽ bị niêm yết giá cả đổi thành nỗi đau tương đương, rồi dần dần không thích nữa. Tôi cũng rất hâm mộ những cô gái nhỏ được nuông chiều, được mọi người cưng chiều. Triệu Anh Quân quay đầu cười cười, nhìn Lâm Huyền chuyên tâm lái xe trong màn đêm, hướng về lâu đài Disney ngày càng cao lớn, ví dụ như kiểu như Sở An Tình này. Cô ấy chớp chớp mắt, cả thành phố Đông Hải đều cưng chiều một nàng công chúa nhỏ như vậy. Bây giờ tôi đã lớn rồi, tự do rồi, có thể quyết định mọi thứ của mình rồi, tôi đương nhiên sẽ không còn hâm mộ cô ấy nữa. Nhưng trên thực tế, khi nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ. Có thể nghe có vẻ hơi giả tạo, dù sao thì điều kiện sống của tôi khi còn nhỏ đã tốt hơn nhiều so với hầu hết trẻ em, về vật chất thì cái gì cũng có. Két. Lâm Huyền đạp phanh, dừng chiếc Bugatti Veyron như tia chớp này ngay trước lâu đài Disney, nhìn Triệu Anh Quân đang nằm trên khung cửa sổ xe, mọi người đều thúc giục bạn lớn lên, chỉ có Disney là mãi mãi coi bạn như một đứa trẻ. Triệu Anh Quân đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Huyền. Tôi thấy trên bình luận của Duy Yên. Hắn thành thật khai báo, xuống xe đi, đến nơi rồi. Hắn nhấn nút, hai cánh cửa cắt kéo của Bugatti từ từ nâng lên, hai người cúi người, chui ra khỏi thân xe thấp, một người đi bên trái, một người đi bên phải vòng quanh thân xe, đi đến phía trước đầu xe Bugatti rồi ngẩng đầu nhìn lâu đài Disney đen ngòm không có một chút động tĩnh. Trông có vẻ âm u nhỉ. Triệu Anh Quân khoanh tay, ngẩng đầu nhìn đỉnh lâu đài cao chót vót, được rồi, bây giờ có thể nói rồi chứ. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Bí ẩn quá. Lâm Huyền gật đầu. Hắn ngồi xuống phía sau, ngồi trên nắp ca. Hồ Bugatti, một thời gian trước, tôi đã có một giấc mơ. Hắn kể, tôi mơ thấy con chó nhỏ cô nuôi. VV à, Triệu Anh Quân cười nói. Đúng vậy. Lâm Huyền cũng cười, nhưng... Trong mơ, nó biến thành một thùng rác rách nát, tên nó vẫn là VV nhưng không còn là chú chó Pomerania nữa, giống như robot hút bụi vậy, ngày nào cũng quanh quẩn bên cô, nhặt rác cho cô, sẽ kẹp những tờ giấy cô vứt đi, giống như chó tha đĩa bay, tha xương, dùng kẹp gấp giấy rồi bỏ vào bụng. Thật đáng thương. Triệu Anh Quân nói, chơi được bao lâu? 600 năm. Lâm Huyền khẽ nói. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền như nhìn một kẻ ngốc nhưng nghĩ lại thì đây chỉ là một giấc mơ nên cũng thoải mái. Tôi cũng sống 600 năm trong mơ của cậu, à vậy không phải sẽ biến thành bà già sao? Không đến mức vậy. Lâm Huyền cúi đầu, dùng giày chà sát vào lưới tản nhiệt của Bugatti, cô biến thành một bức tượng ngọc trắng, ở một quảng trường ít người qua lại. Xung quanh không có ai khác. Chỉ có thùng rác robot VV và bức tượng của cô cùng nhau hứng chịu mưa gió, nắng gắt, trải qua hàng trăm năm. Có chút hương vị của truyện cổ tích Grimm nhỉ? Triệu Anh Quân gật đầu, để tu đoán xem. Theo thủ pháp sáng tác truyện cổ tích thông thường thì lúc này hoặc là có một hoàng tử xuất hiện, hôn bức tượng, khiến tôi biến thành người trở lại, hoặc là dùng một câu thần chú ma thuật nào đó, chỉ cần đọc trước bức tượng là có thể giải lời nguyền, biến tôi thành người trở lại. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, có một câu thần chú ma thuật, Show Me The Flow. Sau khi đọc xong thì đã xảy ra một chuyện rất kỳ diệu. Triệu Anh Quân nhướng mày, chuyện kỳ diệu gì? Có muốn thử xem không? Lâm Huyền mỉm cười, cô có thể đọc thần chú thử xem. Ôi trời! Triệu Anh Quân cảm thấy nổi hết cả da gà, suýt nữa thì không đứng vững, có cần phải chơi sến súa như vậy không? Thử đi mà, thử một chút cũng chẳng sao. Lâm Huyền nhún vai, dù sao cũng không có người ngoài. Hít! Triệu Anh Quân hít một hơi thật sâu. Được rồi. Cô ấy quay lưng lại với lâu đài Disney, đối mặt với Lâm Huyền đang ngồi trên nắp ca. Hồ Bugatti. Không hiểu sao. Khoảnh khắc này. Có vẻ như những nốt da gà xấu hổ kia đều biến mất hết. Cô ấy nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Huyền, đôi môi hơi hé mở rồi lại khép lại. Đột nhiên cảm thấy. Có vẻ như đây không phải là một trò đùa. Có vẻ như. Thực sự có một khoảnh khắc, cô ấy đã đối mặt với Lâm Huyền như vậy. Giống như bức tượng ngọc trắng nhìn xuống thùng rác robot cũ nát vậy. Có vẻ như thực sự là một câu thần chú rất có sức nặng. Thậm chí khiến cô ấy không thể tùy tiện nói ra, như thể chỉ là nói suông. Sau vài giây chuẩn bị ngắn ngủi, trong đêm đông lạnh giá này, cô ấy siết chặt cổ áo gió, miệng thở ra một làn hơi trắng nhẹ, sâu me the flow. Bỗng nhiên, đèn phía sau sáng lên. Lâu đài Disney vốn tối đen như mực như thể đột nhiên có điện. Tất cả đèn đều sáng lên trong nháy mắt, biến khu vực này thành một vùng ngũ sắc rực rỡ, sáng như ban ngày. Tiếng động lớn khiến Triệu Anh Quân mở to mắt, quay đầu lại. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Phía trên lâu đài Disney sáng đèn, vô số pháo hoa đủ màu sắc bay tỏa ra trên bầu trời. Ầm, ầm, ầm. Pháo hoa trên bầu trời đồng loạt nổ tung, khiến thế giới vốn đã rực rỡ trở nên chói lọi hơn nữa. Chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng mặt đất. Chiếu sáng đôi mắt Triệu Anh Quân, chiếu sáng tuổi thơ của cô ấy. Cô ấy ngây người đứng đó. Chưa từng nghĩ tới. Sẽ có một ngày, toàn bộ pháo hoa của Disney chỉ dành riêng cho mình cô ấy. Giống như cô gái quý tộc phi ngựa trên lưng ngựa, cuối cùng cũng được toại nguyện ngồi lên vòng đu quay. Cô ấy nghiêng người trong tiếng nhạc hộp, vươn tay lấy chiếc nhẫn vàng trên cây sào, giơ cao lên. Đã giành được cơ hội ngồi thêm một vòng miễn phí. Cậu. Cô ấy cứng nhắc quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền. Cậu đã mua lại Disney thật sao? Lâm Huyền cười mà không nói, đứng dậy khỏi nắp ca. Hồ Bugatti, rất xin lỗi, sinh nhật nào cũng làm loạn cả lên, không phải là xe Bentley đâm vào cầu vượt thì cũng như hôm nay, đến muộn mất một ngày mới nhớ ra. Nhưng đến muộn vẫn tốt hơn không đến, vẫn phải chúc cô một câu. Hắn đi đến trước mặt Triệu Anh Quân, nhìn đôi mắt cô ấy phản chiếu đầy pháo hoa trên bầu trời, chúc mừng sinh nhật. Triệu Anh Quân không nói gì, vẫn như biểu cảm khi cô ấy vừa quay người lại, lắng nghe tiếng pháo hoa nổ đùng đùng phía sau, nhìn chằm chằm Lâm Huyền trước mặt. Bỗng nhiên khẽ cười. Rồi hiểu ra mọi chuyện, cậu thật là tốn không ít công sức. Cho dù cô ấy có tung hoành thương trường, nhất thời cũng không nghĩ ra, để sắp xếp tổ chức một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng như vậy thì cần phải chuẩn bị bao lâu, phức tạp thế nào, dụng tâm ra sao. Cảm ơn cậu, Lâm Huyền. Cô ấy vuốt tóc, mỉm cười, cảm ơn cậu. Vì vẫn nhớ sinh nhật tôi, còn chuẩn bị một món quà bất ngờ như vậy. Cô ấy nhớ lại câu chuyện Lâm Huyền vừa kể, kể về VV, kể về bức tượng của chính mình. Có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền đầy ẩn ý, giấc mơ cậu kể đó. Kể xong chưa? Còn câu chuyện phía sau không? Sau khi đọc thần chú thì cốt truyện sẽ như thế nào? Lâm Huyền gãi đầu, bắt đầu bịa ra, sau đó thì bức tượng của cô đã biến trở lại, sống lại. Nhưng thùng rác robot VV thì không biến trở lại thành chó Pomerania. Bởi vì nó đã quá cũ rồi, 600 năm là quá dài, cuối cùng không đợi được cô biến từ tượng đá thành người, mà bị chập điện trong một cơn mưa nên chết rồi. Vào những giây phút cuối đời, thùng rác robot cũ nát này đã nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến cô và nhắn cô một câu. Lâm Huyền ngẩng đầu, ấn vào tai nghe Bluetooth có tiếng nức nở, nhìn Triệu Anh Quân, VV. Luôn rất nhớ cô. Triệu Anh Quân kiên nhẫn nghe hết câu chuyện này. Gật đầu, nếu cậu còn có cơ hội mơ thấy giấc mơ này nữa, thì cũng hãy giúp tôi nhắn một câu với VV, chú chó Pomerania nhỏ của tôi đã biến thành thùng rác đó. Dừng lại một chút. Nói với nó rằng. Triệu Anh Quân ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, cho dù nó đã biến thành thùng rác, tôi vẫn rất thích nó. Xa xa, trên đồi ngắm cảnh. Một người phụ nữ đầy đặn đứng trong bóng cây, nhìn pháo hoa nổ rền trên bầu trời lâu đài Disney bên kia bờ. Pháo hoa rất nhiều. Giống như một cuộc tấn công phủ đầu không tiếc đạn dược, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi đã bắn hết số pháo hoa của nhiều ngày bình thường. Đây không phải là màn pháo hoa lớn nhất thế giới, cũng không phải là màn pháo hoa lớn nhất trong lịch sử. Nhưng chắc chắn là màn pháo hoa rực rỡ nhất. Trong công viên giải trí Disney chứa đựng ước mơ của vô số trẻ em. Màn pháo hoa như thế này. Lần đầu tiên thấy. Đôi mắt xanh sáng trong veo của cô chớp chớp, xem ra, lịch sử mà tôi biết đã kết thúc. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Người phụ nữ run rẩy cả người, ho dữ dội. Cô ta nghiêng người, đưa tay chống vào cây liễu rụng hết lá bên cạnh, cúi người giữ thăng bằng cho cơ thể. Thở hổn hển. Sương mù dày đặc. Cô ta khó khăn mở mắt ra. Màu xanh sáng trong veo trong đôi mắt ban đầu, giống như bóng đèn hết điện, chớp tắt sáng tối. Cuối cùng, trở nên bình lặng. Màu xanh sáng trong tắt ngấm. Rồi lại dần sáng lên. Nhưng độ sáng rõ ràng đã giảm đi một chút so với vừa nãy, từ màu xanh trong vắt trở thành ánh sáng xanh nhạt. Phù. Cô ta hít thở sâu vài hơi, đứng thẳng người, nhắm một mắt ho nhẹ hai tiếng. Thật là, anh định bao giờ mới đến tìm tôi hả Lâm Huyền? Đến muộn cũng phải có giới hạn chứ. Thời gian. Thực sự không còn nhiều nữa. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Theo tiếng pháo hoa cuối cùng nổ trên bầu trời lâu đài, Disney lúc nửa đêm cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Lâm Huyền mới nghe rõ, hóa ra chuông điện thoại của mình đã reo rất lâu rồi. Vừa nãy tiếng pháo hoa quá ồn nên không nghe thấy gì cả. Cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến là Lưu Phong. Đã muộn thế này. Có chuyện gì gấp sao? Alo. Lâm Huyền nghe điện thoại. Lâm Huyền. Đầu dây bên kia, Lưu Phong hét lên đầy phấn khích, cười còn khó nghe hơn cả khóc. Tôi tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy rồi. Hạt. Hạt. Hạt thời gian và không gian. Hắn ta nuốt nước bọt, bình tĩnh lại một chút nhưng giọng vẫn run rẩy. Lâm Huyền, tôi dùng kính viễn vọng vô tuyến fast. Đã tìm thấy hạt thời gian và không gian rồi. Sân bay Hồng Kiều, máy bay Boeing gầm rú tăng tốc, lao lên đường băng ngẩng đầu lên, bay về phía Tây Nam Quý Châu. Tết Nguyên Đán sắp đến, đúng vào thời điểm cao điểm về quê ăn Tết. Ngay cả khoan hạng nhất thưa thớt thường ngày, hôm nay cũng chật kín người, không còn một chỗ trống. Nhưng may là đều là khoa ngồi độc lập hình vòng cung nên không gian vẫn rất rộng rãi, tính riêng tư cũng tốt, hầu hết hành khách đều nhắm mắt dưỡng thần hoặc xem chương trình trên TV nhỏ. Tối hôm qua, sau khi nhận được cuộc điện thoại phấn khích của Lưu Phong, Lâm Huyền đã đặt chuyến máy bay sớm nhất bay đến Quý Châu. Hạt thời không, tìm thấy rồi. Tin tức phấn khởi này, không chỉ Lưu Phong phấn khích mà Lâm Huyền cũng nóng lòng không kém. Lúc đầu, khi Lưu Phong đưa ra thời không khác nhau, thước Planck khác nhau, khe hở thời không, hạt thời không đâm thủng bức tường thời không gì đó. Lâm Huyền không nói là không tin, nhưng thực ra cũng không tin lắm, cảm giác như nghe truyện huyền ảo vậy. Vì vậy, căn bản không nghĩ sâu xa. Hắn chỉ nghĩ rằng, đợi tìm thấy rồi hẳn nói, trước khi thực sự tìm thấy hạt thời không, nghiên cứu đồng hồ thời không, độ công thời không đều là vô nghĩa. Dù sao thì những lý thuyết tiếp theo này đều phải dựa trên điều kiện tiên quyết là hạt thời không chắc chắn tồn tại mới có ý nghĩa, nếu không thì chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Mà bây giờ, Lưu Phong đã trải qua 3 tháng tìm kiếm ở Đài Thiên Văn Phách ở Quý Châu, cuối cùng đã tìm thấy sự tồn tại của hạt thời không. Hạt vi mô đến từ thời không khác, thước pha lăng khác với vũ trụ hiện tại, điểm chuẩn để đo lường sự thay đổi độ công thời không, vật chuẩn để đánh giá sự lệch của tuyến thế giới. Lâm Huyền rất khó để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình. Tóm lại là, thật không thể tin được, hạt thời không thực sự tồn tại. Vì vậy, vì không nên chậm trễ, Lâm Huyền quyết định lập tức đến Đài Thiên Văn Phách ở Quý Châu tìm Lưu Phong, tìm hiểu chi tiết về kết quả quan sát và lập kế hoạch bắt giữ tiếp theo. Bây giờ, Lâm Huyền đeo bịt mắt, ghế được hạ xuống hết mức có thể, hắn nằm ngửa trên đó. Trong đầu trống rỗng của hắn vẫn đang suy nghĩ về dòng suy nghĩ bị vũ hội đột ngột cắt ngang ngày hôm qua. Người giàu nhất thế giới, thành viên câu lạc bộ thiên tài Jax, mục đích ông ta đến tìm mình lần này là gì? Có vẻ như chỉ đơn giản là đến chào hỏi. Hắn cũng đã nghiên cứu miếng sáp niêm phong mà Jax nhét cho mình, bên trong không giấu thứ gì, chỉ là một miếng sáp rất bình thường, cũng không đặc biệt tinh xảo. Cảm giác giống như đồ thủ công do chính Jax làm vậy. Tuy nhiên, tinh xảo hay không quan trọng. Trên miếng sáp, biểu tượng câu lạc bộ thiên tài độc nhất vô nhị là không thể làm giả, chính là bằng chứng tốt nhất về thân phận của Jax. Không nghi ngờ gì nữa, không giống như Quý Tâm Thủy. Thành viên ngoại vòng dự bị vẽ bánh, Jax chắc chắn là một trong những thành viên chính thức của câu lạc bộ thiên tài. Điểm này Lâm Huyền rất chắc chắn. Bởi vì Quý Tâm Thủ, tín đồ một lòng sùng bái muốn gia nhập câu lạc bộ thiên tài, luôn rất thận trọng và cẩn thận, sự nhu nhược của ông ta thể hiện rõ ràng, chỉ sợ vì làm sai một việc, nói sai một câu mà mất đi tư cách gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Vì vậy, những chuyện như Copernicus, còn giấu câu lạc bộ thiên tài, kiểu dán thư mời, ông ta luôn giấu trong lòng, ngay cả với Quý Lâm đáng tin cậy nhất cũng chưa từng nhắc đến, đủ để thấy ông ta coi trọng và thận trọng đến mức nào. Nhưng ngược lại Jax, ông ta hoàn toàn không quan tâm. Trực tiếp đưa miếng sáp niêm phong cho mình trong lúc bắt tay, trực tiếp nói rõ thân phận, tôi chính là thành viên câu lạc bộ thiên tài. Điều này khiến Lâm Huyền rất nghi ngờ. Mình lại không phải là thành viên của tổ chức, chuyện này có thể nói ra bên ngoài không? Jax trực tiếp nói rõ thân phận với mình, rốt cuộc là có mục đích gì? Là muốn bồi dưỡng mình thành con chó săn bán mạng cho ông ta như Quý Tâm Thủy? Hay là muốn kéo mình vào phe ông ta, trở thành đồng đội, bạn đồng hành với ông ta? Hoặc là giống như Hoàng Tước, Jax cũng có mục đích riêng của mình nên đang dẫn dắt, gợi ý cho mình? Hay Lâm Huyền thở dài, loạn quá. Theo sự xuất hiện ngày càng nhiều các thành viên nghi ngờ, gần giống câu lạc bộ thiên tài bên cạnh mình, tính chất và bản chất của câu lạc bộ thiên tài cũng ngày càng khó hiểu. Có lẽ đáp án của những điều này chỉ có thể chờ đến khi nhận được một lá thư mời của câu lạc bộ thiên tài, thực sự gia nhập vào đó thì mới có thể sáng tỏ được sự thật thôi. Chúng ta gặp nhau trên trời nhé. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm lời Jax để lại. Nên hiểu câu này như nào nhỉ? Bầu trời, không gian, mặt trăng, vũ trụ. Rốt cuộc đâu mới được coi là trên trời? Hắn mở bịt mắt ra, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ bên cạnh. Bây giờ máy bay đã rời khỏi sân bay, đang từ từ tăng độ cao, phải đi qua tầng đối lưu có gió lớn và nhiễu loạn, đến tầng bình lưu để bay ổn định. Theo độ cao tăng lên, các tòa nhà và thành phố trên mặt đất nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành những vật trang trí nhỏ như mô hình, sau đó khi máy bay đi vào mây, tầm nhìn lên xuống trái phải đều một màu trắng xóa, không nhìn rõ được gì. Đợi độ cao tăng lên một lúc nữa, vượt qua tầng mây, có thể nhìn thấy biển mây cuồn cuộn bên dưới, hệt như đứng trên tiên cảnh. Đợi đến khi máy bay tăng thêm độ cao nữa, bay ổn định ở tầng bình lưu trên 10.000 mét. Những biển mây cuồn cuộn vừa rồi, vì khoảng cách xa dần mà trở thành từng đám bông gòn rời rạc, cảnh mặt đất ban đầu không nhìn rõ, lại có thể nhìn rõ được non sông hùng vĩ. Đây chính là độ cao hơn 10.000 mét, là độ cao bay bình thường của máy bay chở khách dân dụng. Thông thường, độ cao bay cao nhất của máy bay chở khách dân dụng là 15.000 mét, đây đã là giới hạn của nó rồi. Độ cao này có được coi là trên trời mà Jax nói không? Lâm Huyền lấy lại tinh thần, nhìn thẳng về phía trước màn hình TV nhỏ ở ghế ngồi khoang hạng nhất, cảm thấy từ sau khi màn bắn pháo hoa tối hôm qua, VV đã yên tĩnh một cách bất thường. VV hắn thử gọi. Tôi đây, Lâm Huyền. Giọng nói của VV nghe có vẻ rất buồn bã. Sao thế? Lâm Huyền hơi bất ngờ, từ sau khi bắn pháo hoa cho Triệu Anh Quân tối hôm qua. Cậu như mất điện vậy, trở nên rất im lặng luôn, cậu đang nghĩ gì thế? Tôi không biết, Lâm Huyền. VV nói trong tai nghe Bluetooth, rõ ràng là tôi không nghĩ gì cả nhưng... lại có một cảm giác không nói nên lời, cảm giác như tâm trạng rất tệ. Tâm trạng? Lâm Huyền cười khẽ, không phải cậu không hiểu tình cảm, không thể lý giải tình cảm sao? Đúng là tôi không thể lý giải thật. VV đáp, nhưng cho dù tôi có tìm kiếm xong toàn bộ cơ sở dữ liệu, tôi cũng không tìm được từ nào phù hợp hơn với trạng thái hiện tại của tôi hơn là từ tâm trạng. Thực sự rất khó để mô tả cảm giác này, không thể nói là bộ nhớ của tôi rất hỗn loạn, ổ cứng bị lỗi mảnh dữ liệu quá nhiều, mỡ silicon CPU bị khô nhiệt độ quá cao, dây mạng bị chuột cắn đứt dẫn đến tốc độ mạng bị chậm được chứ. Lại im lặng một lúc, VV nói, Lâm Huyền, tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi một thời gian, tôi cảm thấy mình phải làm rõ chuyện này, trạng thái này của mình. Có lẽ đây cũng là một mắt xích trong quá trình lặp lại, cập nhật và tiến hóa của tôi không biết mình sẽ trở thành gì sau khi vượt qua nút thắt cổ chai này nhưng... nếu không vượt qua được cửa ải này, tôi không thuyết phục được bản thân mình, đồng thời cũng sẽ cảm thấy suy nghĩ rất hỗn loạn. Lâm Huyền gật đầu, tôi hiểu. Hắn nghĩ đến giấc mơ thứ ba cuối cùng, thành phố trên không rinh nhấp nhô như nhịp tim, thùng rác cũ nát như có sự sống. Cái gì mới được coi là sự sống? Cái gì mới được coi là tư tưởng và linh hồn thực sự? Có lẽ đây chính là một mắt xích tiến hóa quan trọng và VV đang vượt qua. Cậu đi đi VV, nhưng vẫn phải chú ý bảo vệ an toàn cho tôi, chú ý các tín hiệu nguy hiểm trong phạm vi vài km xung quanh tôi, một khi có nguy hiểm lập tức thông báo cho tôi. Yên tâm đi Lâm Huyền. VV bình tĩnh nói, cái gọi là nghỉ ngơi của tôi chỉ là không sử dụng năng lực tính toán của mình vào việc học tập và lặp lại tiến hóa, mà giống như ngồi thiền vậy, dùng toàn bộ năng lượng và năng lực tính toán để suy nghĩ về vấn đề đang làm phiền tâm trí tôi. Điều này không ảnh hưởng đến việc tôi bảo vệ cậu, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi giám sát Jax 24 giờ. Nếu cậu cần, cứ gọi tôi kịp thời, tôi chắc chắn sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nói xong, tai nghe không còn tiếng động nữa. Lâm Huyền biết, VV đã rời đi. Loại cảm ứng tâm linh này thực sự là một điều rất kỳ diệu. Rõ ràng chỉ là một luồng dữ liệu, không có khối lượng, không có thực thể, không có phán đoán cụ thể ở đâu. Nhưng mà Lâm Huyền thực sự có thể cảm nhận được sự rời đi của VV. Có lẽ đây chính là tình cảm mà ngay cả con người cũng không nghiên cứu rõ ràng. Quý Châu, huyện Bình Đường, Đại Hoa, khoa nguồn kính viễn vọng vô tuyến FAST. Lâm Huyền, cậu mau đến xem. Lưu Phong kéo Lâm Huyền đến trước bàn thí nghiệm, chỉ cho hắn một đống bản vẽ lộn xộn ở phía trước, rồi rút ra một tờ. Cậu xem, đây chính là những thông số bắt giữ mà tôi nhập vào kính viễn vọng vô tuyến FAST. Thông qua những thông số này, có thể phân tích những tín hiệu yếu ớt phân bố trong vũ trụ từng khắc, từ đó để... Lâm Huyền phất tay, ngắt lời Lưu Phong, bỏ qua quá trình, nói thẳng đáp án đi. Được. Lưu Phong nói đơn giản, đẩy toàn bộ giấy tờ lộn xộn trước mắt sang một bên, dễ hiểu và dễ nhìn lấy ra một quả địa cầu, đặt lên mặt bàn. Đây là trái đất. Nói xong, hắn ta lại lấy ra một ống đựng bút, đặt cách quả địa cầu xa hơn một chút, đây là mặt trời. Sau đó, hắn ta nắm chặt tay, đặt ở phía trên bên phải quả địa cầu, đây là mặt trăng. Thực ra quan hệ vị trí của ba thiên thể này trong không gian vũ trụ là không ngừng thay đổi, chuyển động nhanh, hoán đổi vị trí bất cứ lúc nào. Nhưng để cậu hiểu một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ nhìn thì tôi sẽ trình bày như thế này trước, dù sao cậu cũng không quan tâm đến một số vấn đề chi tiết, cậu chỉ cần hiểu rõ hạt thời không là gì, ở đâu là được. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, bắt đầu biểu diễn đi. Tôi vốn tưởng rằng loại hạt thời không có thể xuyên qua khe hở của bức tường thời không này, kích thước hẳn phải rất nhỏ mới đúng, bởi vì theo suy luận trước đây của tôi, những hạt này phải nhỏ đến mức có thể xuyên qua khe hở Planck mới được. Lưu Phong nói càng lúc càng nhanh, nhưng... theo quan sát của tôi thì không phải như vậy. Hạt thời không mà tôi quan sát được, nó rất lớn. Tất nhiên, cái rất lớn này chỉ là so với các hạt vi mô mà thôi, theo tính toán ước lượng. Kích thước của hạt thời không này hẳn là cỡ quả bóng chày, nắm đấm, quả táo, quả cam. Lớn như vậy sao? Lâm Huyền nhíu mày, một thứ lớn như vậy, làm sao có thể xuyên qua được bức tường thời không, đừng nói là bức tường thời không. Cho dù là một bức tường gạch, thậm chí là một lưới bóng tennis thì nó cũng không thể xuyên qua được. Làm sao nó có thể xuyên qua thời không được? Trừ khi bức tường thời không không hoàn chỉnh, bị nứt một khe, thủng một lỗ, thậm chí là đổ sập thì mới được. Đúng vậy, đúng là như cậu nói. Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ không còn là vấn đề khe hở của bức tường thời không nữa rồi. Hạt thời không có kích thước này có thể được quan sát thấy thì đủ để chứng minh. Thời gian và không gian có tồn tại khe hở. Khe hở này, chúng ta không biết nó ở đâu. Lớn đến mức nào nhưng chắc chắn lớn hơn nhiều so với kích thước vi mô mà chúng ta nghĩ. Cậu nghĩ xem, nếu một hạt thời không cỡ quả táo, quả bóng chày có thể thấm qua. Thì những thứ có thể thấm qua sẽ rất nhiều. Ví dụ như năng lượng, ví dụ như vật chất thực thể, ví dụ như con người. Lâm Huyền đáp nhỏ. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của người phụ nữ bí ẩn hoàng tước, nhớ lại đôi mắt thủy tinh màu xanh lam như phá sáng của cô ta, nhớ lại mọi hành tung bí ẩn và tiên đoán trước được của cô ta. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong, người xuyên không. Lâm Huyền nói từng chữ một, vì giữa thời không có thể tồn tại khe hở, vì hạt thời không có thể đi qua thì chắc chắn những thứ khác cũng có cách để đi qua. Đê ngàn dặm cũng có thể bị tổ mối phá hủy, chính là đạo lý này. Tất nhiên, ở đây trích dẫn điển cố này cũng không được thích hợp lắm, tôi chỉ muốn nói rằng, nếu khe hở thời không là thứ được cho phép xuất hiện trong quy tắc vũ trụ, quy tắc thời không thì chắc chắn sẽ tồn tại người xuyên không. Thực ra tôi còn tò mò hơn một chút. Cậu nói, là hành vi xuyên không của người xuyên không đã tạo ra khe hở thời không, hay là trước tiên phải có khe hở thời không, sau đó mới có thể xuất hiện người xuyên không? Đây là vấn đề gà có trước hay trứng có trước, có quy tắc trước hay có hiện tượng trước, anh nghĩ sao? Lưu Phong chống cằm suy nghĩ một lúc. Lâm Huyền luôn có thể mở rộng trí tưởng tượng, đưa ra một số quan điểm kỳ lạ nhưng mang tính xây dựng. Người xuyên không là loại thiết lập thường xuất hiện trong phim ảnh và tiểu thuyết. Nói thật, lúc đầu Lưu Phong không nghĩ theo hướng này. Đây cũng là một vấn đề không thể chứng minh, cũng không thể bác bỏ. Nhà vật lý học nổi tiếng Hawking đã từng thực hiện một thí nghiệm người xuyên không để chứng minh rằng không có người xuyên không trên thế giới. Ông không nói với ai, một mình tổ chức một buổi họp mặt những người xuyên không trong một phòng học. Sau đó đến ngày hôm sau, ông mới đăng lời mời công khai trên mạng, ghi rõ địa điểm họp, mời những người xuyên không đến tham dự buổi họp vào tối hôm qua. Theo logic của ông ấy, nếu tương lai thực sự có khả năng xuyên không thì những người xuyên không đó chắc chắn có thể nhìn thấy lời mời của mình và vào thời điểm hôm qua, xuất hiện trong phòng học tổ chức buổi họp. Tuy nhiên, tối hôm qua, không có một ai đến tham dự buổi họp, cả buổi tối trong phòng chỉ có một mình Hawking. Vì vậy, ông đã sử dụng thí nghiệm logic thú vị này để loại trừ khả năng có người xuyên không. Tất nhiên, thí nghiệm này không nghiêm ngặt, có phần chủ quan. Nhưng các suy nghĩ của ông thực sự đã cung cấp một phương pháp suy nghĩ hoàn toàn mới cho nhiều lĩnh vực, vẫn có một số ý nghĩa giáo dục. Người xuyên không có thực sự tồn tại không? Lưu Phong tất nhiên cũng không chắc chắn. Trước đây hắn ta không tin. Nhưng bây giờ Lâm Huyền nói đúng. Vì hạt thời không đến từ thời không khác có thể đi qua khe hở thời không để đến thời không của họ, vậy tại sao con người lại không thể? Tôi thấy rằng, Lưu Phong liếm môi, nói, nếu nhất định phải giả thiết, tôi nghĩ rằng trước tiên phải xuất hiện khe hở thời không, sau đó mới có thể thực hiện được việc xuyên không, xuất hiện khả năng có người xuyên không, người du hành thời gian. Nhưng nếu anh cứ băn khoăn về điều này thì sẽ không bao giờ hết, câu hỏi tiếp theo chính là, khe hở thời không lại xuất hiện như thế nào? Là do con người tạo ra? Hay là hiện tượng tự nhiên? Rốt cuộc khe hở thời không sẽ không tự nhiên mà sinh ra. Nhất định phải có một cơ hội mới đúng. Được rồi Lâm Huyền, chúng ta đừng nói về điều này nữa, tôi vẫn chưa nói với cậu xong về chuyện hạt thời không. Lưu Phong bước qua một bên bàn, lấy ra một quả trứng trà, đặt ở phía bên kia ống đựng bút, tức là vị trí tượng trưng cho mặt trời hiện tại, chúng ta giả sử quả trứng trà này chính là hạt thời không, quỹ đạo chuyển động của nó như thế này. Lưu Phong cầm quả trứng trà bằng tay trái, để nó đi thẳng qua bên cạnh mặt trời, sau đó không có bất kỳ đường cong nào, bay thẳng về phía trái đất. Cuối cùng, quả trứng trà chạm vào quả địa cầu, tượng trưng cho hạt thời không đã đến tầng khí quyển của trái đất. Chính là như vậy. Lưu Phong giải thích, hạt thời không này xuất hiện sớm nhất từ đâu, khe hở thời không ở đâu, chắc chắn là không thể tìm được, tóm lại bây giờ nó đang nhanh chóng đi qua mặt trời, sau đó bay thẳng về phía trái đất. Theo dự đoán ban đầu của tôi, nó sẽ mất khoảng 2 tháng để đến tầng khí quyển của trái đất, nhưng tôi không thể phân tích được quỹ đạo cụ thể, bởi vì hạt thời không này thực sự rất kỳ lạ, quỹ đạo chuyển động của nó rất bất thường, liên tục thay đổi không theo quy luật nhưng phương hướng chung là không thay đổi, thực sự là hướng về trái đất. Hơn nữa, hạt thời không này quả nhiên là thứ ngoài không gian. Cậu biết nó kỳ diệu đến mức nào không? Tôi phân tích dữ liệu bước sóng của nó và biết được. Hạt thời không này rất ổn định. Ổn định đến mức biến thái. Nó không có khối lượng, không có thực thể, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ lực tác động bên ngoài nào. Không phản ứng với bất kỳ vật chất nào. Giống như hạt thời không này không cùng một lớp với vũ trụ của chúng ta vậy. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường chúng cùng xuất hiện trong một hình ảnh nhưng lại hoàn toàn không cùng một lớp. Cậu có thể hiểu được cảm giác kỳ diệu này không? Giống như ma quỷ vậy. Cậu có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, không thể tấn công, không thể can thiệp, có thể xuyên qua bất kỳ vật thể nào. Nói theo cách huyền ảo hơn thì chính là ở ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Tôi có thể hiểu. Lâm Huyền gật đầu. Đúng hơn là Chính vì có những đặc điểm như vậy nên nó mới có thể là hạt thời không, về mặt lý thuyết mới hợp lý hơn. Hả? Không đúng. Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không đúng, không đúng, không đúng. Có một chuyện không đúng. Hắn quay đầu nhìn Lưu Phong, cảm thấy không khí trong khoang cấp nguồn dần trở nên lạnh lẽo. Anh đã nói rằng hạt thời không này không chịu bất kỳ lực tác động bên ngoài nào, nhưng điều này rất không khoa học. Trái đất, mặt trời của chúng ta, thậm chí cả dải ngân hà, trong toàn bộ vũ trụ đều không đứng im mà chuyển động rất nhanh. Trái đất dưới lực hấp dẫn của mặt trời, quay quanh mặt trời dưới lực hấp dẫn của hố đen trung tâm dải ngân hà, quay quanh trung tâm dải ngân hà, bản thân dải ngân hà tự quay, dải ngân hà lại hấp dẫn lẫn nhau với dải ngân hà tiên nữ, tiến lại gần nhau, dự kiến 40 tỷ năm sau sẽ va chạm. Vì vậy, có thể nói vị trí của trái đất chúng ta trong vũ trụ đang không ngừng thay đổi và chuyển động. Trước đây tôi đã nói với anh là trái đất quay quanh mặt trời mỗi giây 30 km, quay quanh dải ngân hà với tốc độ mỗi giây 220 km. Nguồn gốc của một loạt các chuyển động này đều là sự hấp dẫn của lực hấp dẫn. Mà anh vừa nói hạt thời không đó hoàn toàn không chịu bất kỳ lực tác động bên ngoài nào. Nếu nó cũng tuân theo định luật lực học Newton, thì bây giờ không có bất kỳ lực nào có thể tác động lên nó sẽ mãi mãi chuyển động thẳng đều trong vũ trụ, vẽ thành đường thẳng, lẽ ra phải ngày càng xa trái đất, thậm chí chỉ trong chớp mắt đã bị văng ra xa mới đúng. Nếu nó có thể bị lực hấp dẫn thì nó bay về phía trái đất không có vấn đề gì, giống như sao băng sao chổi thì hợp tình hợp lý. Nhưng nếu nó không chịu bất kỳ lực hấp dẫn nào thì làm sao nó có thể đuổi theo trái đất, bám sát phía sau, đuổi theo thẳng tắp phía sau, có thể cùng trái đất quay mà thay đổi hướng, mãi mãi không bị lạc. Phát hiện này khiến Lâm Huyền rùng mình. Đây không phải là một hiện tượng vũ trụ tự nhiên. Hạt thời không giống như tìm đến trái đất một cách có mục đích, có mục tiêu vậy. Đúng vậy. Lưu Phong cúi đầu, dùng tay nhẹ nhàng xoay quả địa cầu. Đây chính là lý do tại sao tôi cố ý bảo cậu đến đây một chuyến. Đây cũng là một điều mà tôi không hiểu. Theo định luật vật lý vũ trụ bình thường, nó không chịu sự hấp dẫn và can thiệp của lực bên ngoài nên chắc chắn không thể bám riết theo trái đất trong không gian vũ trụ. Hoặc là bản thân nó có thể kiểm soát hướng đi của mình, nhưng khả năng này không lớn, bởi vì hạt thời không không có cấu trúc phức tạp như vậy, mọi thứ đều rất trong suốt, rất rõ ràng. Vì vậy, loại trừ khả năng hạt thời không tự điều chỉnh hướng đi thì sự thật và câu trả lời chỉ có một. Lưu Phong ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Lâm Huyền, trên trái đất. Có một thứ gì đó có thể hấp dẫn hạt thời không? Hoặc có thể nói là hạt thời không đang tìm nó. Lâm Huyền gật đầu. Kết luận này không khó để suy luận, vừa rồi hắn cũng đã nghĩ đến điều này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao hạt thời không không chịu lực bên ngoài, không tương tác với bất kỳ vật chất năng lượng nào, lại liên tục điều chỉnh hướng đi để đuổi theo trái đất. Hay là trên trái đất có thứ gì đó đang hấp dẫn nó, hoặc nói cách khác, cả hai hấp dẫn lẫn nhau, giống như lực hấp dẫn vạn vật, đây là lực hấp dẫn vạn vật chỉ dành riêng cho hai vật thể đó. Có khả năng nào trên trái đất tồn tại một hạt thời không khác? Chúng đang hấp dẫn lẫn nhau chăng? Lâm Huyền hỏi. Lưu Phong lắc đầu, không thể, nếu có thì tôi có thể dò ra. Nhưng vạn vật không có gì là tuyệt đối, bây giờ chưa thấy gì, chưa tìm thấy thì chúng ta không thể kết luận một cách vô trách nhiệm được. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy. Đi đến trước mô hình quả địa cầu, chúng ta hãy sắp xếp lại đầu mối đi. Nói cách khác, khoảng 2 tháng nữa, hạt thời không này sẽ đến trái đất. Chúng ta chỉ cần bắt được nó thì mới có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn, bao gồm hiệu chỉnh đồng hồ thời không về không, dò tìm độ cong không thời gian, nghiên cứu hằng số vũ trụ, về mặt thời gian có thể cụ thể hơn chút được không? Còn vị trí hạt thời không đến trái đất, có thể xác định không? Là quỹ đạo mặt trăng cách trái đất 380.000 km. Là độ cao của trạm vũ trụ vệ tinh cách vài nghìn km. Hay là đường ca mân cách mặt đất 100 km. Hay là thứ này cuối cùng có thể hạ cánh xuống bề mặt trái đất. Chúng ta chỉ cần dùng sào dài và lưới vớt cá là có thể vớt được nó ư? Lưu Phong lắc đầu, giơ một ngón tay lên. Trước tiên, thời gian, vị trí, độ cao cụ thể đến trái đất, bây giờ đều không thể xác định. Tôi chỉ có thể xác định chắc chắn rằng hạt thời không chắc chắn đang hướng về trái đất. Theo phân tích của tôi về quỹ đạo của nó, tôi thấy khả năng hạ cánh xuống bề mặt trái đất không lớn, có lẽ sẽ lướt qua tầng khí quyển. Tất nhiên, tôi nói là nếu nó không thay đổi hướng đi quá nhiều, còn cụ thể thì tôi cũng không nói chắc được. Nhưng bây giờ không chắc chắn, không có nghĩa là sau này không chắc chắn. Đợi đến khi thời gian hạt thời không đến trái đất còn khoảng 1 tuần, 10 ngày nữa, tôi có thể định vị chính xác độ cao và vị trí nó lướt qua trái đất. Vì vậy tôi đề xuất, hiện tại khi chúng ta xem xét kế hoạch bắt giữ, chúng ta nên khóa mục tiêu là khu vực không gian gần trái đất từ 10 km đến 500 km. Sau đó, Lưu Phong giơ ngón tay thứ hai, vì hạt thời không này không có khối lượng, không có thực thể nên các biện pháp thông thường chắc chắn không thể bắt được nó, trừ khi sử dụng một loại từ trường đặc biệt để trói buộc nó. Điều này không khó đối với tôi, vì tôi có thể tìm thấy nó, tôi có thể trói buộc và bắt giữ nó. Cho tôi một tháng, tôi chắc chắn có thể chế tạo ra thiết bị bắt giữ hạt thời không. Chỉ cần nhốt hạt thời không vào thiết bị bắt giữ, nó sẽ ngay lập tức bị trói buộc, không thể cử động, không thể di chuyển, cùng tồn tại với thiết bị bắt giữ. Mang thiết bị bắt giữ đến đâu thì có thể mang hạt thời không đến đó. Đến lúc đó, chúng ta có thể nghiên cứu kỹ hạt thời không ở cự ly gần và sử dụng nó để nghiên cứu. Ví dụ như lấy hạt thời không đến từ không thời gian khác này làm điểm tọa độ hệ quy chiếu để hiệu chỉnh đồng hồ thời không, cũng như nghiên cứu độ cong không thời gian, hằng số vũ trụ sau này, như vậy là thuận buồm xuôi gió rồi. Vì vậy, bây giờ, việc cốt lõi và ưu tiên hàng đầu cần xem xét chính là làm thế nào để trong tầng khí quyển, thậm chí trong không gian gần trái đất, cầm thiết bị bắt giữ hạt thời không, tiếp cận và bắt giữ hạt thời không quý giá này. Lâm Huyền và Lưu Phong nhìn nhau. Câu trả lời đã không cần phải nói ra. Trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền. Người phụ nữ hoàng tước này quả nhiên không bắn trượt phát nào, cô ta đã biết trước mọi chuyện. Cô ta đã biết trước sự tồn tại của hạt thời không, biết hạt thời không sẽ đi qua tầng khí quyển trái đất, cũng biết rõ chỉ có tên lửa, tàu vũ trụ mới có thể bắt giữ hạt thời không. Hiện tại, độ cao bay lớn nhất của máy bay dân dụng là 15.000 mét. Độ cao bay cao nhất của máy bay chiến đấu có người lái là khoảng 25.000 mét. Máy bay do thám không người lái và máy bay được thiết kế chuyên dụng để bay ở độ cao lớn, kỷ lục thế giới về độ cao bay cao nhất cũng chỉ là hơn 30.000 mét mà thôi. Hơn 30.000 mét. Chỉ là độ cao của tầng bình lưu, còn cách đường Kármán 100 km, cách không gian vũ trụ cao hơn nữa rất xa. Vì vậy, giống như mảnh giấy mà Hoàng Tước để lại cho hai người trong phòng thí nghiệm lúc trước. Chỉ có tên lửa, tàu vũ trụ, vệ tinh, thậm chí là máy bay không gian mà Long Quốc vừa phóng thành công mới có thể thực hiện nhiệm vụ bắt giữ hạt thời không lần này. Lâm Huyền, Lưu Phong vỗ bàn, sốt ruột, chúng ta đến Cửu Tuyền ở Cam Túc đi. Ầm ầm ầm. Động cơ phản lực của máy bay phun ra luồng khí nóng rực, đẩy chiếc máy bay chở khách nặng nề cất cánh, bay lên mây. Cam Túc nằm ở Tây Bắc Long Quốc, nhiều người ấn tượng với cao nguyên Hoàng Thổ. Vì nằm ở ranh giới của khu vực gió mùa phía Đông, khu vực khô hạn và bán khô hạn phía Tây Bắc và khu vực cao nguyên lạnh giá Thanh Tạng nên đặc điểm khí hậu rất phức tạp, cũng được gọi là khu vực có loại hình khí hậu phức tạp nhất đất nước. Thành phố Cửu Tuyền nằm ở phía Tây Bắc Cam Túc, còn trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền nổi tiếng thì nằm ở khu vực Đông Bắc thành phố Cửu Tuyền. Nơi đây địa hình bằng phẳng, quanh năm khô hạn ít mưa, dân cư thưa thớt, là địa điểm lý tưởng để xây dựng nơi phóng tàu vũ trụ. Khi máy bay hạ cánh, Lâm Huyền nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh tượng địa hình hoàn toàn khác với vùng đất phía Nam. Vàng. Nói một cách đơn giản, chỉ có một chữ này. Màu vàng đập vào mắt chính là ấn tượng trực quan nhất mà cao nguyên Hoàng Thổ mang lại cho mọi người. Sau khi xuống máy bay, hai người lên chiếc xe đã hẹn trước, đi đến trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền. Lâm Huyền định liên lạc với Hoàng Tước trước. Nhưng rất tiếc, hai người chỉ gặp nhau vài lần nên không để lại cách thức liên lạc. Cũng không biết nếu bị lính canh chặn lại trên đường đến trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền thì phải xử lý thế nào. Không còn cách nào khác, hắn đành đi từng bước một. Rời khỏi thành phố Cửu Tuyền, đến khu vực có trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền. Nhìn khắp nơi, lại là màu vàng quen thuộc. Mặt đất màu vàng, xa xa màu vàng, chỉ có bầu trời là màu xanh lam trong vắt không một gợn mây, còn các hướng đông nam tây bắc đều là cảm giác mênh mông cát vàng. Trên thực tế, những vùng đất bề mặt trông giống như cát vàng này vẫn có trồng một loại cỏ giữ nước và cố định cát. Chỉ là màu của loại cỏ này cũng là màu vàng và thưa thớt, Lâm Huyền cũng không biết đó là loại cỏ gì. Từ xa, đã nhìn thấy tấm biển chữ trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền của Long Quốc. Nhìn xa hơn nữa là tháp phóng cao ngất và một khu vực rộng lớn được bao quanh bởi tường rào. Cứ như vậy, họ đến trước cổng của trung tâm phóng mà không gặp trở ngại nào. Bụi cát bốc lên trên đường đi vẫn rất rõ ràng, vì ngoài xe của họ ra, xung quanh không có phương tiện nào khác. Ngay khi Lâm Huyền đứng trước cổng, nghi ngờ tại sao suốt đường đi lại thuận lợi như vậy thì xoạch xoạch xoạch. Cổng của trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền ầm ầm mở ra, một người phụ nữ cao ráo đầy đặn mặc áo bông dày, đeo kính râm to che nửa khuôn mặt bước ra từ bên trong. Cô ta mỉm cười, tháo kính râm xuống. Đôi mắt xanh lam tỏa ra ánh sáng trong vắt như bầu trời, nhìn Lâm Huyền và Lưu Phong đang đứng trước cổng, chậm quá. Trong sân phóng, Hoàng Tước chỉ vào tháp phóng phía trước, một thời gian trước vào cuối năm ngoái, máy bay không gian đầu tiên của Long Quốc bay thử thành công, chính là xuất phát từ đây. Máy bay không gian khác với máy bay bình thường, nó không cất cánh bằng cách chạy đà trên đường băng, mà là được tên lửa phóng lên quỹ đạo đã định trước, sau đó mới có thể khởi động thiết bị đẩy của chính nó, thực hiện nhiệm vụ bay trong không gian gần trái đất. Tên lửa Thần Châu lúc đó đã sử dụng chính tháp phóng này, đến lúc chúng ta sử dụng máy bay không gian, cũng sẽ giống như quy trình cấu hình khi bay thử, phóng ở đây, sau đó hạ cánh tại sân bay A Lạp Thiện. Khi hạ cánh, máy bay không gian cũng không khác gì máy bay bình thường, chỉ khi phóng mới cần tên lửa đẩy, nếu không thì không thể bay lên quỹ đạo cao như vậy. Hoàng Tước nghiêm túc giải thích cho hai người, nhưng thực ra hai người cũng không ngốc, trước khi đến đã nghiên cứu rồi. Họ đã đoán trước được. Hoàng Tước có năng lực lớn như vậy, có thể giải quyết được trung tâm phóng vệ tinh cửu tuyền thì chắc chắn có thể giải quyết được vũ khí hạng nặng của quốc gia như máy bay không gian. Quả nhiên như vậy, giống như dự đoán của hai người. Máy bay không gian khác với máy bay bình thường, nhiên liệu động lực mà nó sử dụng thực ra cũng tự mang theo chất oxy hóa giống như tên lửa, dù là trong khí quyển loãng hay trong vũ trụ chân không, nó đều có thể đốt cháy phun ra để có được động lực tiến về phía trước. Còn máy bay bình thường, bao gồm cả máy bay chiến đấu, đều sử dụng động cơ thông thường. Loại động cơ này rất phụ thuộc vào oxy trong khí quyển để hỗ trợ đốt cháy nhiên liệu, sau đó phun ra để có được động năng. Đây cũng là lý do tại sao máy bay bình thường và máy bay chiến đấu đều không thể bay cao quá 30.000 mét. Không khí ở độ cao 30.000 mét đã rất loãng, chỉ bằng 1% mật độ không khí ở mực nước biển, hàm lượng oxy ở mức này không đủ để hỗ trợ động cơ đốt cháy. Ngay cả khi sử dụng một loạt các công nghệ nén khí công nghệ cao thì động cơ hàng không tốt nhất cũng không hỗ trợ được việc bay ở độ cao 30-40.000 mét. Nhưng máy bay không gian thì khác. Nhiên liệu và cách đẩy của nó quyết định rằng nó không phụ thuộc vào oxy trong khí quyển, muốn đi đâu thì đi. Vì Lưu Phong phân tích, phạm vi độ cao xuất hiện của hạt thời không. Đại khái là trong phạm vi không gian 10 km, 500 km. Vậy thì máy bay không gian đúng thật là được thiết kế riêng cho họ. Sử dụng tên lửa chắc chắn không được, tên lửa quá nhanh, vèo một cái là bay qua rồi, làm sao có thời gian bắt được một hạt thời không có kích thước bằng quả táo hoặc quả bóng chày. Huống hồ tên lửa là vé một chiều. Thật sự đưa Lâm Huyền và Lưu Phong lên đó thì làm sao bọn họ trở về? Hơn nữa, bây giờ Lưu Phong cũng không thể xác định được hạt thời không này có thể nhìn thấy được hay không, hoặc mắt thường có thể nhìn thấy được hay không. Sử dụng vệ tinh hoặc trạm không gian để bắt thì càng không được. Hai thứ này trông có vẻ tĩnh nhưng thực ra tốc độ quay quanh trái đất cũng rất nhanh. Trạm không gian chỉ cần 90 phút là có thể quay một vòng quanh trái đất. Hơn nữa, vệ tinh và trạm không gian có giới hạn độ cao nghiêm ngặt. Nếu độ cao của hạt thời không giảm xuống dưới 300 km thì chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vì vậy, tổng hợp lại thì máy bay không gian có thể linh hoạt nắm bắt độ cao, tính cơ động mạnh, có thể điều khiển hướng và bay di chuyển chính xác, trở thành lựa chọn hàng đầu tuyệt vời để thực hiện nhiệm vụ trong tầng khí quyển. Không gian gần trái đất. Nhiệm vụ của chúng ta phải được bảo mật tuyệt đối. Hoàng Tước nhìn Lâm Huyền bên trái, nhìn Lưu Phong bên phải, hai người bọn cậu hẳn là hiểu rõ, tuyệt đối không thể để bất kỳ người ngoài nào mà chúng ta không tin tưởng biết chúng ta đang làm gì. Đàn bắt cái gì, hành động khi nào. Vì vậy, để đảm bảo không có bất kỳ sơ hở nào, chúng ta phải tự mình ngồi, thậm chí là tự mình điều khiển máy bay không gian. Sao có thể? Lưu Phong ngạc nhiên hô lên, nếu ngồi thì phải cần thời gian đào tạo rất lâu, có thể huấn luyện chúng ta ngồi máy bay không gian một cách an toàn trong 2 tháng là rất tuyệt rồi. Nói trắng ra thì thứ này chẳng khác gì phi hành gia. Điều khiển máy bay không gian thì đúng là chuyện viển vông. Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Hoàng Tước chớp chớp đôi mắt xanh lam sâu thẳm, nhìn Lưu Phong, tôi đã sắp xếp xong phi công lái máy bay không gian rồi, là người đáng tin cậy. Hơn nữa, anh ta chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện thể chất, hướng dẫn kỹ thuật cho chúng ta trong 2 tháng tới và điều khiển máy bay không gian bay vào lúc đó. Nói cách khác, anh ta sẽ ở trong buồng lái suốt, không tham gia vào kế hoạch bắt hạt thời không của chúng ta. Cái mà tôi gọi là điều khiển máy bay không gian chính là điều khiển cánh tay máy bên ngoài. Hoàng Tước lấy điện thoại ra, cho họ xem hình ảnh máy bay không gian duỗi cánh tay máy ra. Chúng ta không phải là phi hành gia chuyên nghiệp, càng không nói đến việc ra khỏi khoang, vì vậy chỉ có thể điều khiển cánh tay máy bên ngoài trong khoang máy bay để bắt hạt thời không. Thực tế, chúng ta chỉ cần thực hiện nhiệm vụ này, còn chuyện lái máy bay thì đương nhiên không cần chúng ta phải lo, chúng ta cũng không có khả năng đâu. Vì vậy, xét về góc độ bảo mật, chúng ta không thể để bất kỳ ai ngoài chúng ta vận hành cánh tay máy này. Lưu Phong, tôi không biết Lâm Huyền đã nói với cậu như thế nào nhưng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện hạt thời không, chỉ chúng ta biết chúng ta đang làm gì, chúng ta đã bắt được gì. Lâm Huyền gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của Hoàng Tước. Nhìn lại hiện tại, hạt thời không này quan trọng hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng, nhiều hơn nhiều, nhiều hơn nhiều, nhiều hơn nhiều. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, tay phải chỉ lên trời của Jax và câu chúng ta gặp nhau trên trời mà ông ta để lại cho mình có phải là chỉ hạt thời không quý giá khó kiếm này không? Tóm lại, cơ hội hiếm có này. Có lẽ chính là bước ngoặt của mọi bí ẩn và khó khăn hiện tại, nhất định hắn phải nắm bắt lấy. Lưu Phong nhìn Hoàng Tước với vẻ mặt trách móc. Cô nói thế thì tôi đương nhiên không có ý kiến gì, tôi nghe theo Lâm Huyền hết. Chỉ là rõ ràng cô đã biết chuyện hạt thời không từ lâu. Lúc đó tại sao cô lại làm người nói chuyện ẩn ý trong phòng thí nghiệm mà không nói cho tôi biết? Cho dù cô không biết rõ, thì ít nhất cũng có thể nói ra cụm từ hạt thời không chứ. Cho dù nói ra mà không giải thích cũng được. Nếu tôi nghe được cụm từ này thì chắc chắn sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Ha ha! Hoàng Tước lắc đầu cười, trước đây không thể nói. bây giờ có thể nói rồi thì tất nhiên là đàn hồi thời không đã tăng lên. Đàn hồi thời không? Lưu Phong nghe mà chẳng hiểu gì. Để Lâm Huyền từ từ kể cho cậu nghe sau. Hoàng Tước không định dạy cho Lưu Phong, cũng có thể là cô ta không thể dạy, những thứ mà chính bọn cậu tự ngộ ra thì đương nhiên tôi có thể trao đổi với bọn cậu, nếu chính bọn cậu không ngộ ra được thì đừng hỏi tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bọn cậu cả. Được rồi, nói tiếp chuyện chính. Ngoài trừ người làm huấn luyện viên, phi công lái máy bay không gian thì chỉ có ba chúng ta vẫn chưa đủ, vẫn quá ít. Hành động bắt hạt thời không này đầy rẫy những điều không chắc chắn. Hơn nữa, ngoài việc lái máy bay không cần chúng ta quản thì những việc khác, chẳng hạn như xem thiết bị, báo dữ liệu, vận hành cánh tay máy, bảo đảm hậu cần, thậm chí là đưa dụng cụ, v.v. thì chắc chắn là càng nhiều người càng tốt. Tất nhiên, vẫn là câu nói đó, phải dựa trên điều kiện tiên quyết là đủ tin tưởng. Lâm Huyền và Lưu Phong nghe xong, nhìn nhau. Anh có người giới thiệu không Lưu Phong? Lâm Huyền nhìn Lưu Phong. Lưu Phong lắc đầu, bây giờ tôi không còn người thân nào, Lý Thất Thất cũng đã đi rồi. Trên thế giới này, người duy nhất tôi quen biết chính là cậu, chỉ có một mình cậu thôi. Vậy thì tôi cũng không có người nào thích hợp. Lâm Huyền nhún vai, tôi không thể kéo người của công ty tôi đến đây được chứ. Nói thật, không phải tôi không tin tưởng họ, chỉ là trong chuyện quan trọng như vậy, tôi vẫn không yên tâm về họ, cũng không muốn để họ biết. Đột nhiên, Lâm Huyền nghĩ đến một bóng hình tròn vo. Cao. Dương. Lâm Huyền nhìn Hoàng Tước, tôi khuyên cô, vì cô hiểu biết mọi thứ, biết mọi chuyện, vậy thì cô hãy xem ai đáng tin cậy rồi kéo vài người đến đây đi, nếu có thể giúp chúng tôi đến mức này, tôi vẫn rất tin tưởng cô. Nếu cô nhất quyết bắt tôi tự tìm, thì tôi chỉ có thể gọi Cao Dương đến nhưng người này rất không đáng tin cậy, mặc dù không phải người xấu cũng không có ý đồ xấu nhưng đầu óc thực sự có chút. Không được nhạy bén lắm. Cao Dương à, Hoàng Tước nghe thấy cái tên này, không hiểu sao lại cười, dường như rất quen thuộc, Cao Dương thì đương nhiên được. Cô quen Cao Dương sao? Lâm Huyền hơi bất ngờ. Hai người này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Hoàn toàn không phải cùng một phong cách, thậm chí không phải người cùng một thế giới. Tôi không quen. Hoàng Tước nhẹ giọng nói, nhưng tôi có thể nói thẳng với cậu, Cao Dương không có vấn đề gì, có thể tin tưởng. Được rồi. Hoàng Tước lựa chọn nghiêm ngặt. Vì Hoàng Tước đã nói Cao Dương không có vấn đề gì thì chắc chắn Cao Dương không có vấn đề gì. Cao Dương từ nhỏ đã là cao thủ chơi game, từ trò sao đao lưu trên máy chơi game cầm tay, cho đến các trò chơi đối kháng như Street Fighter, StarCraft, GTA, LOL. Mặc dù Cao Dương không đạt đến trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng trong giới học sinh hàng thị năm đó thì cậu ta vẫn chưa có đối thủ. Cao Dương có kỹ năng điều khiển rất tốt, tức là trình độ thao tác máy tính mà mọi người thường nói. Lâm Huyền cho rằng, có thể giao nhiệm vụ vận hành cánh tay máy của máy bay không gian cho Cao Dương, cậu ta chắc chắn sẽ học rất nhanh, cộng thêm việc có một số năng khiếu nhất định, ít nhất khi tiếp xúc sẽ đáng tin cậy hơn mình nhiều. Hoàng Tước đưa cho hai người một tờ giấy, trên đó viết một địa chỉ ở Đế Đô. Không có tên, chỉ là đi theo hướng 20 lộ 20, trông rất bí ẩn. Theo tính toán của Lưu Phong thì chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là hạt thời không sẽ đến tầng khí quyển của trái đất. Chúng ta phải huấn luyện trong vòng 2 tháng này, ít nhất phải huấn luyện đến mức có thể ngồi trên máy bay không gian. Đừng coi thường khâu này, vẫn có chút khác biệt so với việc ngồi máy bay, phải huấn luyện một chút. Nếu có thời gian thì hãy làm quen nhiều hơn với thiết bị vận hành của khoang hành khách, khoang điều khiển của máy bay không gian, có chuẩn bị vẫn hơn không? Vì vậy, Lâm Huyền, cậu về giải quyết vấn đề của Cao Dương, 3 ngày sau, chúng ta gặp nhau tại căn cứ huấn luyện bí mật của phi hành gia này. Tôi đã mượn toàn bộ nơi này, ngoài chúng ta ra thì không có ai khác nên tuyệt đối an toàn, sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào đâu. Lưu Phong giơ tay, tôi còn phải chế tạo thiết bị bắt hạt thời không? Ước tính sẽ đến muộn một thời gian, sau khi tôi chế tạo xong, tôi sẽ mang theo thiết bị bắt hạt thời không cùng đến căn cứ huấn luyện bí mật ở Đế Đô tìm hai người. Được. Hoàng Tước gật đầu, nhìn hai người cười, vậy thì, mỗi người lên đường thôi. Từ bây giờ trở đi. Chúng ta là một đội. Đông Hải, quán rượu nhỏ. Cao Dương uống cạn một ly rượu, thở dài, lắc đầu, hay. Không được Lâm Huyền à, tớ không được nghỉ phép. Cậu ra chép miệng. Tớ đã nói với quản lý cửa hàng trong 2 tháng nghỉ dài sắp tới, tớ không cần lương, cũng không cần đóng bảo hiểm xã hội, tớ tự đóng, thậm chí miễn chức cho tớ cũng được. Tớ chỉ muốn xin nghỉ phép 2 tháng để đi làm một việc rất quan trọng với anh em của mình. Vậy thì đừng làm nữa. Lâm Huyền dùng đũa gắp một hạt đậu phộng, nhai, tớ đã nói với cậu từ lâu là đừng làm nữa, đến công ty Rin đi, làm bất cứ chức vụ gì cũng được. Hoặc cậu muốn làm dự án gì? Có ước mơ gì? Tớ đầu tư cho cậu, đừng bán xe nữa. Ôi, không thể nói như vậy được Lâm Huyền. Cao Dương tự rót đầy rượu cho mình, cũng không phải nói là làm nghề nào thì yêu nghề đó, tớ luôn thấy công việc không có gì là cao thấp sang hèn cả, hơn nữa dường như tớ thực sự có năng khiếu bán hàng, giống như cậu nói. Tớ là thánh thể bán hàng bẩm sinh, trời sinh ra là để bán hàng. Giá trị cá nhân của tớ chỉ có vậy, tầm nhìn cũng chỉ có vậy, hòa nhập vào cái vòng tròn này cũng khá vui vẻ. Cậu để tớ làm trưởng nhóm bộ phận, hoặc tự mình khởi nghiệp làm ông chủ, tớ tự biết mình không có bản lĩnh đó. Không phải là tớ không muốn liều hay không muốn rời khỏi vùng an toàn này. Là tớ rất hiểu vị trí của mình, tớ chỉ có chút năng lực này, ăn nói lưu loát một chút, nói sung thôi. Nhưng mà thôi, nói cho cùng, trời đất rộng lớn. Anh em là trên hết. Cao Dương cầm ly rượu, cùng ly với Lâm Huyền, từ chức. Từ chức mẹ nó đi. Ông đây không làm nữa. Cùng lắm thì đợi sau khi đi Cửu Tuyền về với cậu, ông đây sẽ lại tìm một nơi khác bán xe. Dù sao thì bây giờ xe chạy bằng xăng cũng không còn được ưa chuộng nữa, đến lúc đó đổi sang làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng 4S xe năng lượng mới đi. Lâm Huyền mỉm cười. Có thể thấy, thực ra Cao Dương vẫn rất luyến tiếc công việc này. Dù sao thì làm nhiều năm như vậy, có thể thực sự có chút tình cảm, có chút giao tiếp xã hội, cũng có chút cảm giác thành tựu và giá trị tự nhận thức. Thực sự bảo cậu ta từ chức vì mình, Lâm Huyền cũng có chút không đành lòng. Hắn ngửa đầu, uống cạn rượu trong ly, đặt ly rượu lên mặt bàn. Đừng vội từ chức, ngày mai đợi tớ ở cửa hàng 4S của cậu. Tối về đến nhà. Hắn gọi điện cho Hoàng Tước. Ngày hôm sau, cửa hàng 4S. Lâm Huyền bước vào, đưa cho Cao Dương một tờ giấy A4 mỏng, phẳng lì, được gấp lại, thậm chí nhìn xuyên qua cũng thấy trên giấy không có mấy chữ, trông như một tờ giấy trắng, cậu đưa cái này cho ông chủ của cậu đi. Cái gì thế này? Cao Dương đầy nghi vấn. Đừng quan tâm, cậu đưa cho ông chủ là được, tìm thẳng ông chủ nhé, đừng tìm quản lý cửa hàng nữa. 30 giây sau, Cao Dương bước vào văn phòng tổng giám đốc. 38 giây, tổng giám đốc vừa lăn vừa bò xoa vai cho Cao Dương đầy cung kính. Tiễn Cao Dương ra ngoài, không sao. Đi đi. Cứ đi đi. Bên này vẫn trả lương như thường. Giữ nguyên chức vụ. Không không không. Về sẽ thăng chức. Cho anh làm quản lý cửa hàng này luôn. Anh nói xem. Ôi, Cao Dương. Cao ca của tôi. Chỉ vì chuyện vặt vãnh này thôi mà, anh nói xem có đáng để kinh động đến quốc gia không? Anh. Anh thật sự làm tôi sợ chết khiếp luôn. Ra ngoài thì đừng nói lung tung nhé. Về đây anh sẽ làm quản lý cửa hàng. Quản lý cửa hàng hiện tại tôi sẽ thăng chức cho anh ta, thăng anh lên tổng giám đốc công ty đi, cửa hàng này giao cho anh làm. Sau này cửa hàng này do anh quyết định. Cao Dương ngơ ngác, nhìn Lâm Huyền đang cười mà không nói gì, nhận lấy tờ giấy A4 trắng mà tổng giám đốc đích thân đưa tận tay. Cậu ta mở ra. Phát hiện tờ giấy trắng này rất trống trải, chỉ có một con dấu đỏ ở góc dưới bên phải. Cơ quan đứng đầu toàn Long Quốc. Tên đơn vị trên con dấu đỏ rất ngắn, bắt đầu bằng chữ quốc. Chỉ có 3 chữ. Rất ngắn. Nhưng lại khiến Cao Dương mềm nhũn chân, suýt ngã xuống đất. Trên cùng của tờ giấy này chỉ viết 3 chữ đơn giản nhất. Cho hắn đi. Ngày hôm sau. Đế đô, căn cứ huấn luyện bí mật của phi hành gia. Trong đại sảnh. Phi công kim huấn luyện viên của máy bay không gian là Ngụy Thành, Lâm Huyền, Cao Dương, xếp thành một hàng. Hoàng Tước đứng trước mặt họ cách 3-4 mét, giống như lãnh đạo đang phát biểu. Không phải chứ. Cao Dương hét lớn, chỉ có 4 chúng ta thôi sao? Cậu ta chỉ vào mình, nhìn Lâm Huyền bên trái, nhìn Ngụy Thành mặc quân phục phi hành gia của quốc gia, lại nhìn Hoàng Tước xinh đẹp đối diện, chỉ có 4 chúng ta lái tàu vũ trụ sao? Bọn cậu đã xem bộ phim hoạt hình thời thơ ấu đó chưa? 2 chú chục lái máy bay xe tăng su và bê tái. Ngụy Thành lớn hơn họ 10 tuổi mỉm cười nhẹ, sửa lại. Máy bay không gian không phải là tàu vũ trụ, nếu độ cao bay không cao thì thực ra không phức tạp như vậy. Hoàng Tước nhìn Cao Dương, cũng sớm biết như vậy nên mỉm cười, hơn nữa. Không phải 4 người, mà là 5 người. Cô ta quay đầu, nhìn về phía hành lang bên cạnh, thay quần áo xong chưa? Ra đây nhanh đi. Đến đông đủ rồi chỉ chờ em thôi. Tới đây. Tiếng chim oanh hóc vang lên. Cùng với âm thanh đó, xuất hiện ở góc tường là một chiếc đuôi ngựa cao màu nâu sẫm, bồng bềnh. Đầy sức sống. Cô gái mặc bộ đồ huấn luyện phi hành gia vừa vặn, nhảy ra từng bước một, nốt ruồi lệ ở khóe mắt rất khéo, đôi mắt quyến rũ cong thành 2 vầng trăng khuyết đáng yêu. Học trưởng Lâm Huyền. Học trưởng Cao Dương. Xoẹt. Cô đứng yên tại chỗ. 2 lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng thoát ẩn thoát hiện, trong tiếng cười khúc khích thấm vào lòng người, cô học theo 2 người, đột nhiên cúi chào họ, Sở An Tình. Về đội. Sở An Tình. Lâm Huyền và Cao Dương mở to mắt nhìn thiếu nữ trước mặt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Lúc trước ở trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, Hoàng Tước đã nói cô ấy sẽ tìm thêm một đồng đội đáng tin cậy nữa. Lâm Huyền cũng không để tâm. Cô ấy có năng lực lớn như vậy, chắc chắn sẽ tìm được không phải là chuyên gia hàng không vũ trụ thì cũng là chuyên gia kỹ thuật nào đó, Lâm Huyền cũng tin tưởng. Nhưng ai mà ngờ được. Hoàng Tước lại tìm được Sở An Tình, người mà mọi mặt đều bình thường, không có tài năng và sở trường gì. Để một cô gái 19 tuổi vẫn là sinh viên trường đại học nghệ thuật đi máy bay không gian, ra ngoài không gian vũ trụ để bắt hạt thời không, đây không phải là chuyện đùa sao? He he. Sau khi chào theo hai người, Sở An Tình đứng thẳng người lại, dáng vẻ cũng mềm mại hẳn đi. Cô cười khúc khích, khoanh tay lắc lư nhìn Lâm Huyền, học trưởng Lâm Huyền, lâu rồi không gặp. Vài tháng trước, ngày thứ ba sau khi cuộc thi hacker thế giới kết thúc, sân bay New York, Mỹ, căn cứ máy bay công vụ quốc tế. Đội tuyển an ninh Long Quốc Đại Thắng đang lên máy bay theo trật tự dưới sự bảo vệ của lực lượng tinh nhuệ quốc gia, trở về Vinh Quang. An ninh, mang đủ đồ chưa? Lâm Huyền quay đầu lại thấy Sở An Tình chỉ mang theo một ít hành lý nhẹ, gần như không có gì. Sở An Tình vỗ cánh như gà con, em chỉ có từng này đồ thôi mà, dù sao em cũng trốn ra ngoài, không thể về nhà lấy vali được chứ. Chắc chắn sẽ bị cha mẹ em phát hiện mất. Hơn nữa em sợ không kịp thời gian, không tham gia được cuộc thi nên cũng không kịp thu dọn nhiều đồ đạc, đến sân bay mua vé bay sang Mỹ luôn. Lâm Huyền cười bất lực, lần sau đừng như vậy nữa, nguy hiểm lắm đấy. Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào với bác Sở đây? Hơn nữa, yên tâm đi, anh có thể xử lý tốt chuyện của mình, đến lúc anh thực sự cần em cổ vũ, anh sẽ chủ động nói với em. Được thôi, Sở An Tình cười khúc khích, vậy anh đừng khách sáo nhé. Em rất rảnh. Lúc nào cũng rảnh. Phía sau, hai nhân viên bảo vệ chính thức của Long Quốc đi theo, mỗi người một bên nâng bức tranh nghệ thuật đã đóng gói cố định bằng giá đỡ hàng hóa, chuẩn bị mang đến khoang hàng của máy bay để cố định. Đi ngang qua Lâm Huyền, hai người hỏi, Lâm tiên sinh, cậu xem, đóng gói bức tranh nghệ thuật này như vậy được không? Vì thời gian gấp nên cũng không kịp tìm cách đóng gói chuyên nghiệp hơn. Lâm Huyền kiểm tra từ trên xuống dưới, gật đầu, được, không có vấn đề gì. Khi cố định thì chú ý một chút, va chạm vào các góc cạnh của khung tranh cũng không sao, chú ý đến bề mặt tranh sơn dầu, tuyệt đối không được chạm vào sơn, cũng không được phủ thứ gì lên trên. Được. Rõ. Hai người gật đầu, mang bức tranh nỗi buồn của Einstein này lên khoang hàng của máy bay chuyên dụng. Sở An Tình xoa mặt bằng ngón trỏ, suy nghĩ, học trưởng Lâm Huyền, anh nói xem. Bức tranh nỗi buồn của Einstein mà chúng ta đã xem ở triển lãm lưu động các tác phẩm tranh sơn dầu thế giới Đông Hải trước đây, chắc chắn cũng giấu một bộ mật mã khác với bức tranh anh cầm trên tay nhỉ. Nếu lấy được bộ mật mã đó, đối chiếu với bộ này thì có phải giải mã sẽ nhanh hơn không? Dù sao thì em thấy trong bộ phim The Imitating Game, tức là bộ phim kể về cuộc đời của nhà khoa học thiên tài Alan Turing có nói rằng, khi giải mã, nếu có thể trích xuất được những đoạn giống nhau hoặc tương tự trong các mật mã khác nhau thì sẽ rất có lợi cho việc xác định logic của mật mã, giúp ích rất nhiều cho tiến độ giải mã. Lâm Huyền gật đầu, đúng là như vậy, tối qua anh cũng tra một số tài liệu về bức tranh này, trên mạng cũng có đủ loại tin đồn thật giả lẫn lộn. Có người nói bức tranh này thực sự có một số bản gốc, nhưng cụ thể có bao nhiêu bản thì không ai nói rõ được. Hơn nữa, hiện tại chỉ có thể tra được chính xác vị trí lưu trữ hoặc thông tin bán của hai bức. Một bức là bức chúng ta đã xem tại triển lãm tranh sơn dầu trước đây, bức còn lại là bức do một đạo diễn nổi tiếng của Hollywood sưu tầm nhưng rất rõ ràng, bức tranh trong tay đạo diễn Hollywood đó đã bị nữ diễn viên Angelica mua lại, tặng cho Quý Lâm, tức là bức tranh chúng ta đang cầm trên tay. Chuyện nỗi buồn của Einstein có tổng cộng 8 bản gốc là do Quý Lâm suy luận ra thông qua mật mã không có bằng chứng xác thực và ghi chép thực tế. Nhưng anh nghĩ Quý Lâm thông minh như vậy, hẳn là đã giải mã được một phần những mật mã này, thậm chí đã biết một phần logic, nên mới có thể khẳng định chắc chắn như vậy về tổng số bản gốc của bức tranh. Nghe đến tên Quý Lâm, trong lòng Sở An Tình không khỏi khựng lại. Cô nhớ lại, trong phòng ngủ của biệt thự mà mình được tặng làm quà trưởng thành, trên tường treo hai bức tranh. Một bức là do Quý Lâm tặng cho mình, bức mà hắn ta đã lấy trộm từ sổ tay của Lâm Huyền, là bức chân dung phác họa mình do chính học trưởng vẽ. Bức còn lại là bản phác thảo chân dung do học trưởng Lâm Huyền vẽ, còn mình tô màu nước, là bức ảnh chụp chung của cô, Lâm Huyền và Quý Lâm, ấm áp và tràn đầy sức sống. Chỉ là giờ vật đổi sao dời, âm dương cách biệt. Bấy lâu nay, Sở An Tình chưa bao giờ chủ động nhắc đến tên Quý Lâm trước mặt Lâm Huyền. Mặc dù trong lòng cô rất mâu thuẫn về sự tồn tại phức tạp về thân phận và tình cảm như Quý Lâm, nhưng cô luôn cảm thấy nếu học trưởng Lâm Huyền nghe thấy cái tên này thì chắc chắn cũng sẽ có chút buồn chứ. Cô thực sự không được coi là thông minh lắm, nhưng chuyện này thì vẫn có thể cảm nhận được. Cha cô đã nói với cô rằng, Lâm Huyền đã thiết kế ra trận chó cùng rất giận đó để dụ Chu Đoạn Vân vào trong, còn Quý Lâm rất có khả năng là cố ý phối hợp với kế hoạch của Lâm Huyền, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, quá nhanh. Đồng thời, cô cũng biết Hóa ra bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc hôm đó lại chính là pháp trường mà Quý Lâm thiết kế để giết Lâm Huyền. Còn Lâm Huyền chọn cách tha bổng vô tội cho Quý Lâm vào khoảnh khắc đó. Đồng thời cũng chôn Quý Lâm vào một chiếc quan tài nửa chôn nửa nổi. Vì trong các bài báo đưa tin ra bên ngoài, Chu Đoạn Vân là vô tội. Sau khi Quý Tâm Thủy chết, trên toàn thế giới chỉ có một mình Quý Lâm biết bằng chứng phạm tội của ông ta. Vì sự an toàn của bản thân, ông ta chắc chắn sẽ tìm cách trừ khử Quý Lâm, như vậy sẽ không còn ai có thể chứng minh ông ta có tội nữa. Cha cô nói với cô, Quý Lâm thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán được suy nghĩ của Lâm Huyền, biết Lâm Huyền sẽ tính toán thế nào. Con nghĩ xem, chuyện này sau khi xảy ra, ngay cả cha cũng có thể nghĩ ra được, huống chi là một người thông minh như Quý Lâm chứ. Có thể ngay từ lúc bước ra khỏi đồn công an, nhìn thấy thông báo không có chứng cứ phạm tội của Chu Đoạn Vân, hắn ta đã hiểu Lâm Huyền định dùng hắn ta làm mồi nhử để dụ Chu Đoạn Vân ra. Sở An Tình nghe kế hoạch vừa huyền hồ vừa chặt chẽ này, nghe đến ngây người. Cô thực sự không biết đầu óc của những người này cấu tạo như thế nào. Loại kế hoạch liên hoàn như vậy có thể khiến cô nghĩ cả đời cũng không ra, mà Lâm Huyền và Quý Lâm lại có thể đấu trí đấu sức một sáng một tối, hơn nữa. Còn nhìn thấu đối phương đến vậy. Vậy thì vậy. Lúc đó, Sở An Tình nhìn cha mình hỏi, vậy thì Quý Lâm biết rõ mình là mồi nhử, biết mình sẽ bị Chu Đoạn Vân giết chết, tại sao còn chủ động mắc câu chứ? Sở Sơn Hà im lặng một lúc, khẽ thở dài. Có thể Quý Lâm cũng không chắc chắn mình sẽ bị Chu Đoạn Vân giết chết, hắn ta biết rõ vòng tay và vòng chân của mình có chức năng định vị theo dõi. Có lẽ, theo suy nghĩ ban đầu của hắn ta, Lâm Huyền sẽ kịp thời xuất hiện, sau đó cứu hắn ta trước khi Chu Đoạn Vân giết chết hắn ta thì sao? Hoặc là, Quý Lâm cũng không ngờ Chu Đoạn Vân lại là kẻ liều mạng như vậy, bất chấp tất cả để nổ súng giết chết hắn ta. Nhưng cha thấy khả năng này không cao. Câu nói kia vẫn đúng. Quý Lâm là người thông minh đến mức nào chứ, hắn ta có thể không nghĩ ra sao? Huống chi Chu Đoạn Vân lại là người cùng một tổ chức, cùng làm việc lâu như vậy rồi mà. Quý Lâm sẽ không hiểu ông ta. Vì vậy, Sở Sơn Hà dừng lại một chút, vì vậy cha nghĩ có lẽ Quý Lâm cũng hy vọng, hoặc là đang đánh cược Lâm Huyền đã sớm giám sát mọi thứ xung quanh sẽ đến cứu hắn ta. Tất nhiên, nói cho cùng thì đây cũng chỉ là cha đoán bừa, cụ thể thì bọn cha đều không rõ. Chu Đoạn Vân xuất hiện và nổ súng quá nhanh. Khi đó cảnh sát Lưu nói với cha ngay khi phát hiện ra dấu vết của Chu Đoạn Vân, máy bay không người lái và trực thăng đã bay qua ngay. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không kịp đến nơi. Những cuộc đấu trí đấu sức giữa những người thông minh như vậy, không phải chúng ta có thể hiểu được, không ai biết cụ thể họ nghĩ gì. Ông ta cười ha ha, xoa đầu cô con gái cưng đang hơi bốc khói, xoa mái tóc mềm mại của cô, những chuyện này, con đừng suy nghĩ nữa. Con là một cô gái nhỏ, chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc vô lo vô nghĩ cả đời là được. Cho dù trời có sập xuống, cũng có những người như bọn cha chống đỡ mà. Sở An Tình gật đầu. Cuối cùng từ bỏ việc đốt cháy não mình. Quả thực như lời cha cô nói. Cô không hiểu được. Tại sao Quý Lâm biết rõ sẽ chết, vẫn nguyện ý lấy thân mình làm mồi giúp Lâm Huyền dụ Chu Đoạn Vân ra? Hắn ta thực sự có thể bình tĩnh đối mặt với cái chết như vậy sao? Đây có được coi là hy sinh anh dũng không? Cô không hiểu. Sách giáo khoa đã nói, có một số người chết nặng hơn Thái Sơn, có một số người chết nhẹ hơn Long Hồng, xét từ điểm này mà nói. Cái chết của Quý Lâm có lẽ thực sự chỉ có thể coi là cái chết nhẹ hơn Long Hồng. Không vì nước vì dân, không có anh hùng đại nghĩa, không có khắc cốt ghi tâm, không có hiệp nghĩa trượng phu, cái chết này không được tính là cái chết có ý nghĩa gì chứ. Nếu con người cuối cùng cũng sẽ chết, thì ai mà không muốn cái chết của mình có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn chứ. Thôi, không nghĩ nữa. Sở An Tình lắc đầu, để đầu óc nguội lại. Không suy nghĩ nữa về những mưu đồ đen tối giữa Lâm Huyền và Quý Lâm. Cô chỉ cảm thấy, sau này vẫn đừng nhắc đến Quý Lâm trước mặt học trưởng Lâm Huyền nữa. Như vậy chỉ khiến học trưởng thêm buồn phiền. Quay lại hiện tại, Sở An Tình nhìn học trưởng đang đứng trước máy bay về nước, nhíu mày suy tư về mật mã trên bức tranh sơn dầu, em nghĩ ra một ý hay rồi. Cô cười như quả pháo hoa, bức tranh nỗi buồn của Einstein mà chúng ta từng thấy ở phòng triển lãm Đông Hải, bình thường đều được trưng bày ở bảo tàng Anh. Dù sao bây giờ ra nước ngoài cũng dễ như vậy. Đợi khi nào có thời gian, chúng ta lại cùng nhau đến bảo tàng Anh một chuyến, như vậy không phải là được rồi sao? Đến lúc đó, chúng ta cũng giống như ở trong phòng Quý Lâm vậy, em ở bên cạnh chiếu sáng cho anh ở chính diện chụp lại mật mã trên bức tranh, như vậy mang về đối chiếu nghiên cứu cùng nhau, chắc chắn có thể giải mã mật mã nhanh hơn. Lâm Huyền gật đầu cười nói, cũng đúng. Vì 6 bức nỗi buồn của Einstein còn lại đều không biết ở đâu nên chỉ có thể bắt đầu từ bức tranh trong bảo tàng Anh này thôi. Vậy thì tìm một thời gian rảnh, tìm một cơ hội an toàn. Rồi ra nước ngoài một lần nữa, đến bảo tàng Anh xem thử. Vậy thì nhất định phải gọi em đi cùng nhé. Sở An Tình kiển chân giơ tay lên,

lộ trình phát triển đã định sẵn trong tương lai, rất nhiều khả năng đều đã thay đổi. Cậu có thể đảm bảo những chiếc két sắt mà Vương Ca chế tạo ra vẫn giống hệt như những chiếc cậu đã từng thấy trước đây không? Chi tiết logo có giống không? Lâm Huyền nhất thời cạn lời. Đây đúng là một điểm mù. Hắn gật đầu, cậu nói có lý nhưng tôi còn nghĩ đến một điều nữa. Nếu giấc mơ của tôi là thế giới mô phỏng giả tạo sau 600 năm, vậy thì bên ngoài thế giới ảo này chắc chắn có một thế giới thực sau 600 năm, tức là thế giới mà những kẻ địch đó sinh sống. Vậy thì ngân hàng thái mổ của Vương Ca sớm muộn gì cũng sẽ khai trương, thậm chí tháng sau nữa chắc chắn sẽ khai trương, sẽ kéo dài đến 600 năm sau. Dù kẻ địch không tìm thấy kiểu dáng két sắt hợp kim Hafi, từ trong ký ức của tôi thì chúng vẫn có thể tìm thấy ngân hàng thái mổ trong thế giới thực sau 600 năm chứ. Cho dù là logo, thương hiệu, kiểu dáng két sắt, đều có thể sao chép trực tiếp vào giấc mơ của tôi, căn bản không cần phải thông qua việc trích xuất ký ức của tôi. 2. Đồng hồ báo thức điện tử VV thở dài, vì vậy tôi mới nói, giấc mơ thứ tư của cậu không ổn, không hợp lý. Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, theo sự hiểu biết của tôi về hiệu ứng cánh bướm thời không, trong giấc mơ thứ tư của cậu nên xuất hiện khinh khí cầu của ngân hàng Thái Mổ từ lâu rồi, giống như thành phố trên không trong giấc mơ thứ ba vậy, như thế mới bình thường, mới phù hợp với logic thời không. Giấc mơ thứ tư này của cậu thực sự rất kỳ lạ. Tôi khuyên cậu sau khi bắt được hạt thời không lần này thì hãy nhanh chóng thực hiện kế hoạch xác minh giấc mơ thật giả. Dù sao thì đến lúc đó ngân hàng Thái Mổ của Vương Ca cũng đã xây dựng xong rồi. Vừa hay chúng ta cũng có thể lợi dụng hạt thời không để hiệu chỉnh đồng hồ thời không của Lưu Phong về không, thông qua ngân hàng Thái Mổ để xác minh giấc mơ thật giả đồng thời cũng dùng đồng hồ thời không để phát hiện sự thay đổi của độ cong thời không, một công đôi việc. Lâm Huyền gật đầu. Chỉ có thể như vậy thôi. Nửa tháng đến căn cứ huấn luyện bí mật của phi hành gia, mỗi tối hắn đều vào giấc mơ để gặp người đàn ông bí ẩn đó, tiện thể xem trên bầu trời có xuất hiện khinh khí cầu của ngân hàng Thái Mổ không. Không có. Một lần cũng không thấy. Là quy luật thời không của mình có vấn đề? Hay là ngân hàng Thái Mổ của Vương Ca có vấn đề? Nhưng nhìn hiện tại, Hoàng Tước tuyển chọn nghiêm ngặt, chứng minh quy luật thời không không có vấn đề gì. Bên Vương Ca, việc khai trương ngân hàng Thái Mổ cũng đã thành sự đã rồi. Có vẻ như tất cả những điều không ổn đều chỉ ra một câu trả lời khiến người ta phải rùng mình suy nghĩ. Giấc mơ của mình có thể là giả, là phim trường mà kẻ địch cố tình dựng lên cho mình. Phải nghĩ cách phá vỡ mới được. Lâm Huyền nói, VV, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, quy luật thời không là đúng, đàn hồi thời không là có tồn tại. Sở dĩ ngân hàng Thái Mổ vẫn chưa xuất hiện thực sự là vì một điểm neo thời không không thể cứu vãn vẫn chưa hình thành. Hiện tại tôi vẫn chưa suy luận ra được nguyên nhân cụ thể và quy tắc phán đoán. Nhưng vẫn nên chờ xem, đợi đến ngày ngân hàng Thái Mổ của Vương Ca trong hiện thực thực sự đi vào hoạt động, trong giấc mơ thứ tư chắc chắn sẽ xuất hiện khinh khí cầu của ngân hàng Thái Mổ chứ. Đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách thực hiện bước tiếp theo. Lợi dụng két sắt hợp kim Hafi có ghi tên tôi trong ngân hàng Thái Mổ, để một tờ giấy vào trong đó, xác minh hoàn toàn giấc mơ là thật hay giả. Đồng hồ báo thức điện tử VV suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói, Lâm Huyền, mấy tháng tiến hóa này đã khiến trí tuệ và tư duy của tôi tăng lên gấp bội. So với lúc cậu vừa kích hoạt, bây giờ tôi đã thông minh hơn rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, tôi đã dùng hết toàn bộ năng lực tính toán của mình mà vẫn không thể hiểu nổi kế hoạch của cậu sẽ thực hiện như thế nào, tờ giấy nhỏ của cậu sẽ phải viết nội dung gì mới có thể đáp ứng được yêu cầu cậu đưa ra. Trong trường hợp trí nhớ của cậu hoàn toàn trong suốt và kẻ địch có thể mở két sắt trước cậu, trực tiếp sao chép một bản sao y hệt để đưa cho cậu xem, thì cậu vẫn có thể hiểu được giấc mơ là thật hay giả ngay khi nhìn thấy nội dung tờ giấy. Tôi đã kết hợp những điều kiện tiên quyết này, suy luận và tính toán hàng tỷ lần. Bất kể sử dụng thủ đoạn nào, kết luận cuối cùng thu được đều là không thể. Không thể thực hiện được. Thậm chí đây còn là một nghịch lý tự mâu thuẫn, là một canh bạc chắc chắn sẽ thua. Trừ khi... VV dừng lại một chút, phát ra tiếng cười bất lực, trừ khi thực sự có phép màu xuất hiện. Cộc cộc. Đột nhiên, giữa đêm tĩnh mịch vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Huyền đột nhiên quay đầu, nhìn vào đèn cảm ứng sáng lên bên ngoài cửa ký túc xá, ai đó? Học. Học trưởng Lâm Huyền, anh vẫn chưa ngủ sao? Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói cẩn thận của Sở An Tình, em vừa đi ngang qua cửa, nghe thấy anh đang gọi điện. Đồng hồ báo thức điện tử nhảy một số, biến thành biểu cảm không. Không, ồ, Lâm Huyền nói với bên ngoài cửa, hôm nay anh hơi mất ngủ, không ngủ được nên gọi điện thoại trò chuyện với bạn ở Đông Hải. Hắn vừa dứt lời, chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên. Bắt chước giọng nói của hắn, phát ra một câu với âm lượng lớn nhất, có muốn vào trò chuyện không? Chết tiệt. Lâm Huyền vội vàng ném điện thoại vào trong chăn đắp lại, nhỏ giọng mắng, VV cậu làm gì vậy? Ờ, bên ngoài cửa, rõ ràng Sở An Tình đã hoảng hốt vì giọng nói thật giả khó phân biệt này, có. Có thể không? Rắc. Khóa vân tay cửa ký túc xá trực tiếp bật lên. ánh sáng của đèn cảm ứng hành lang xuyên qua khe cửa, từ từ mở ra. Lâm Huyền thầm mắng VV 37 lần. Một bước nhảy vọt trực tiếp bật dậy. Ba định luật của robot đã nói gì? Chẳng phải đây là vi phạm nguyên tắc đầu tiên sao? Hại chủ nhân đấy. May mà. Mình vẫn luôn có thói quen mặc đồ ngủ. Kẻo kẹt. Cửa phòng ký túc xá căn cứ mở ra từ từ theo quán tính. Ánh đèn trên hành lang, trước tiên chiếu vào một đường thẳng qua khe cửa, sau đó theo khe cửa mở rộng, biến thành một dải dài, một hình chữ nhật sáng, một bóng người thiếu nữ mặc váy ngủ. Sở An Tình tay phải nắm lấy cổ áo váy ngủ, đôi mắt to chớp chớp, ngây người đứng tại chỗ không biết làm sao. Cô chỉ định chào hỏi anh học trưởng Lâm Huyền thôi mà. Nhưng sao? Học trưởng Lâm Huyền lại mời mình vào trò chuyện. Còn mở cửa phòng nữa. Cái này. Hôm nay trăng có vẻ đẹp. Lâm Huyền chủ động chuyển chủ đề, nghĩ đến việc rủ cô ra ngoài đi dạo. Cô nam quả nữ, lại còn ở căn cứ huấn luyện phi hành gia, trò chuyện trong phòng vào buổi tối thì thế nào cũng không thích hợp. Hắn chỉ ra ngoài cửa sổ, muốn tìm vị trí của mặt trăng. Nhưng lại phát hiện. Mây đen che phủ, che kín mặt trăng, ý anh là vừa nãy trăng rất đẹp nhưng rất tiếc, bây giờ bị mây đen che mất rồi, không biết vừa nãy em có để ý không? Thật chết tiệt. Hôm nay mặt trăng cũng không phối hợp với mình. Em không có. Sở An Tình gãi đầu cười cười, vừa nãy em cũng ngủ không được, làm thế nào cũng không ngủ được nên đến phòng huấn luyện mô phỏng nghiên cứu thêm một lúc. Sau đó trên đường về ký túc xá, thì nghe thấy anh đang gọi điện thoại, định chào anh một tiếng. Không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Sở An Tình đứng ở cửa, buông tay phải đang nắm chặt cổ áo, rụt rè chỉ vào bàn trà trong ký túc xá. À, em có thể vào không? Lâm Huyền bất lực. Gật đầu, hắn đi đến trước cửa, kéo cửa ký túc xá ra hoàn toàn, sau đó bật đèn, đưa tay mời, mời vào. Xin lỗi đã làm phiền. Sở An Tình có chút gò bó, bước từng bước nhỏ vào, dịch chuyển đến trước bàn trà. Ngồi thẳng lưng, ngồi ngay ngắn. Rầm. Lâm Huyền đóng cửa phòng lại, quay đầu, em muốn uống gì? Nước. Nước là được cả. Sở An Tình cảm thấy giọng điệu của mình hơi cao, ngại ngùng cười cười, he he. Vừa nãy ở phòng huấn luyện hơi khác. Lâm Huyền lấy hai cái cốc, rót hai cốc nước lọc, đặt lên bàn trà, mình cũng ngồi đối diện Sở An Tình. Im lặng. Sự im lặng đến nghẹt thở. Đây là phiên bản hoàn toàn mới mà Lâm Huyền chưa từng chơi. Cho dù là tung hoành ngang dọc trong thế giới giấc mơ, thậm chí là chơi trò mèo vần chuột với một nhóm sát nhân hàng loạt trong thực tế, cũng không có lúc nào bị động như lúc này. Hắn không biết nên nói gì nên làm gì. Nói gì cũng không thích hợp. Làm gì cũng thấy gượng gạo. Cảm giác như có kiến bò khắp người. Hắn đã có thể nghĩ đến, nếu nói cảm nhận tâm lý của mình lúc này cho Lưu Phong, chắc chắn đối phương lại cười khinh thường, nhếch miệng, ánh mắt khinh thường nhìn hắn, cậu đã từng yêu chưa? Rất nhanh. Hay là Sở An Tình uống hết nửa cốc nước theo chiến thuật, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, học. Học trưởng Lâm Huyền, cái hạt thời không? Thực sự quan trọng với anh lắm sao? Lâm Huyền gật đầu không biết có phải hay không, em biết cái vật chất alpha kia chính là hạt thời không rồi à. Sở An Tình gật đầu, vừa nãy ở phòng huấn luyện em có gặp chị Hoàng Tước. Chị ấy trò chuyện với em một lúc, nhân tiện mượn cơ hội này nói cho em biết kế hoạch và nội dung thực sự. Nhưng thực ra cũng không có gì khác biệt, chỉ là sửa lại một vài danh từ thôi, dù là vật chất alpha hay là hạt thời không. Thì thực ra em cũng không có khái niệm cụ thể nào, đối với em thì chúng không có gì khác biệt. Hoàng Tước ư? Lâm Huyền quay đầu nhìn đồng hồ báo thức điện tử. Lúc này trên màn hình đồng hồ báo thức vẫn là biểu cảm không. Không của VV, giống như một đứa ngốc thích hóng hớt. Có vẻ như nhận ra Lâm Huyền muốn xem giờ. Các con số trên đồng hồ báo thức điện tử nhảy một cái, biến thành 1 giờ 22 phút đến giờ này rồi, Hoàng Tước vẫn chưa ngủ sao? Chắc là chị ấy chưa ngủ, cũng không định ngủ đâu à, Sở An Tình nói, vì chị Hoàng Tước không thay quần áo, vẫn đi giày cao gót, mặc áo khoác dài, đeo hoa tai, trang điểm và búi tóc. Rõ ràng là chị ấy không phải vì ngủ không được mới đến phòng huấn luyện như em, mà là vốn dĩ không định ngủ. Lúc đó chị ấy từ trên lầu đi xuống, em cũng không biết chị ấy làm gì trên tầng thượng. Sau đó chị ấy thấy đèn trong phòng huấn luyện sáng nên vào trò chuyện với em, sửa lại một vài danh từ đã nói trước đó. Thì ra là vậy. Lâm Huyền hiểu rồi. Người phụ nữ Hoàng Tước này, từ trước đến nay vẫn luôn kỳ lạ như vậy. Xuất hiện rồi biến mất không dấu vết, lại còn không ngủ. Nhưng bây giờ Lâm Huyền đã lừa nghiên cứu phân tích cô ấy rồi, bất kỳ điều gì không hợp lý, bất thường xuất hiện trên người Hoàng Tước, Lâm Huyền đều thấy hợp lý. Cho dù có người đột nhiên nói với hắn, Hoàng Tước là yêu quái bất tử, không cần ngủ, trường sinh bất lão, hắn cũng sẽ bình tĩnh ồ lên một tiếng. Rất bình thường. Không có gì đáng bàn cãi. Ngược lại, nếu một ngày nào đó, hành vi của Hoàng Tước giống như một người bình thường, Lâm Huyền chắc chắn sẽ thấy cô ấy bị đoạt xá. Nói chuyện hạt thời không này cho Sở An Tình cũng không sao, sớm muộn gì cũng phải nói thôi. Hoàng Tước đã dặn Lâm Huyền, chỉ cần không nói cho phi công lái máy bay là Ngụy Thành là được. Mặc dù Ngụy Thành cũng là người đáng tin cậy, chắc chắn sẽ không nói lung tung, hơn nữa còn có sự bảo lãnh của quốc gia, là phi hành gia chính thức, nhưng dù sao thì càng ít người biết về sự tồn tại của hạt thời không càng tốt. Còn Cao Dương và Sở An Tình sớm muộn gì cũng phải biết. Lúc trước ở phòng thí nghiệm của anh ở trường Đại học Đông Hải, em cũng đã nghe anh và thầy Lưu Phong nói về từ này. Sở An Tình chớp chớp mắt, một lần nữa hỏi, học trưởng Lâm Huyền, thứ này thực sự quan trọng với anh lắm sao? Lâm Huyền cầm cốc nước, xoay hai vòng, gật đầu, quan trọng lắm. Hắn cười nói, nếu không anh cũng sẽ không lên vũ trụ tìm nó rồi, mặc dù Lưu Phong đã thu hẹp phạm vi hạt thời không lướt qua trái đất xuống còn 10 km. 100 km, theo lý mà nói thì không vượt quá độ cao 100 km của đường Kármán thì không thể coi là không gian vũ trụ. Nhưng trên thực tế đối với chúng tôi thì cũng không có gì khác biệt. Vẫn có một số nguy hiểm nhất định. Nguy hiểm là nhiều mặt. Lâm Huyền tự hiểu rõ trong lòng. Tiếng thì thầm bên tai của Kevin Walker. Câu chúng ta gặp lại trên trời mà Jax để lại cho mình. Cộng thêm sự bình yên bất thường trong khoảng thời gian này. Tất cả đều khiến Lâm Huyền cảm thấy bất an mãnh liệt. Thật không bằng có vài người công khai tuyên chiến với mình để mình yên tâm. Cảm giác không biết mục đích, không biết thủ đoạn, thậm chí không biết ở đâu như thế này mới thực sự là thứ khiến Lâm Huyền không yên lòng. Có thể không biết lúc nào, những người này đột nhiên xuất hiện, đánh mình trở tay không kịp. Mười mấy ngày nay, VV vẫn luôn giám sát Jax. Theo lời VV nói, Jax rất tự do phóng khoáng, hoàn toàn không cân nhắc đến rủi ro bị giám sát, theo dõi, tiêu giao tự tại giống như một công tử bột vậy. Tất nhiên, người này làm việc cũng thực sự là một kẻ cuồng công việc, đôi khi sẽ làm việc thâu đêm trong văn phòng, hoặc đến phòng thí nghiệm thị sát, nghiêm túc tìm hiểu kiến thức chuyên môn. Hoàn toàn không có sơ hở. Đây chính là đánh giá của VV đối với Jax. Thực sự là không có sơ hở. Nếu không phải ông ta nhét cục niêm phong lửa vào lòng bàn tay Lâm Huyền, trên đó có đóng dấu biểu tượng của câu lạc bộ thiên tài thì Lâm Huyền và VV hoàn toàn sẽ không nghi ngờ người này là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền, càng như vậy, tôi lại càng nghi ngờ ông ta hơn. VV phân tích, cậu có thể không nhận ra cảm giác đó. Tôi cảm thấy Jax cố ý để chúng ta nhìn thấy như vậy, có lẽ cũng không chỉ riêng chúng ta. Ông ta là người giàu nhất thế giới nhưng thực sự quá cao điệu, quá phô trương, chỉ sợ người khác không biết ông ta đang làm gì từng giờ từng phút. Giám sát cũng vậy, hoàn toàn không mã hóa, không phòng thủ, cứ để người khác xem một cách thoải mái. Tôi tin rằng, thực ra căn bản không cần đến một siêu trí tuệ nhân tạo như tôi, bất kỳ một hacker nào có dụng ý khác cũng có thể dễ dàng giám sát ông ta 24 giờ. Lúc đó, nghe VV nói câu này, Lâm Huyền không nhịn được bật cười, đến hacker cũng không cần, chỉ cần chú ý đến Twitter của ông ta là được. Thậm chí ông ta còn đăng ảnh cosplay riêng tư của bạn gái là ngôi sao lớn lên cho mọi người xem, lại còn trả lời tin nhắn của cư dân mạng với cường độ cao. Vì vậy, chỉ cần chú ý đến tài khoản Twitter của ông ta là đủ để đoán được lịch trình hàng ngày của ông ta, người này cũng là một kẻ kỳ quặc. Nhưng vẫn có những nơi không thể giám sát được. VV nghiêm túc bổ sung, ngoài những nơi riêng tư như nhà vệ sinh, phòng tắm, thì nơi Jax thích đến nhất chính là đài quan sát của trung tâm phóng tên lửa vũ trụ. Cái tháp đó thì không có tác dụng gì đặc biệt, chỉ là Jax xây dựng để quan sát tên lửa phóng lên, hẳn là vị trí quan sát VIP cá nhân của ông ta. Cấu trúc của cái tháp đó rất đơn giản, chỉ là một đống dàn thép dựng lên, trên đó có một phòng quan sát. Khi Jax đến cái tháp sắt đó, tôi hoàn toàn không thể giám sát được. Bởi vì trên cái tháp đó không có bất kỳ dây điện hay thiết bị điện tử nào. Mà Jax thường xuyên quên mang theo điện thoại. Đây là thói quen xấu của ông ta, ít nhất là đối với tôi thì như vậy. Không cần nghi ngờ. Tên Jax này chắc chắn có vấn đề. Lâm Huyền tin chắc điều này. Một mặt ông ta thoải mái cho mọi người xem sự riêng tư của mình, mặt khác lại thường xuyên đến một tháp quan sát bằng thép không có bất kỳ dây điện và thiết bị điện tử nào, rõ ràng là có vấn đề. Tiếp tục giám sát đi. Lâm Huyền dặn dò VV, hy vọng khi chúng ta bắt hạt thời không, ông ta đừng đến quấy rối. Chuyện này cũng là điều Lâm Huyền vẫn luôn lo lắng, là mối nguy hiểm chưa biết trong chuyến hành động máy bay không gian lần này. Đồng thời, cũng là lý do chính khiến hắn không muốn Sở An Tình tham gia vào chuyến hành động này. Định thần lại, hắn uống một ngụm nước, nhìn Sở An Tình, tiếp tục nói, cho nên, An Tình, anh khuyên em nên về Đông Hải đi. Không phải kia là đêm giao thừa rồi sao, về nhà đón Tết cùng gia đình đi, chuyện ở đây bọn anh có thể giải quyết được. Em đừng nhìn Cao Dương có vẻ không đáng tin cậy, đó là vì bây giờ vẫn chưa đến lúc cậu ta thể hiện tài năng. Cậu ta chơi game rất giỏi, từ nhỏ chơi trò gì cũng không có đối thủ. Anh tin rằng cậu ta chắc chắn có thể dùng cánh tay máy bắt được hạt thời không? Chuyện ở đây cứ giao cho bọn anh đi, em mới 19 tuổi, không nên tham gia vào những chuyện nguy hiểm như thế này. Anh tin rằng nếu em về thì cha em nhất định sẽ vui lắm. Tuy nhiên, Sở An Tình kiên quyết lắc đầu, học trưởng Lâm Huyền, anh còn nhớ lần đầu em đến phòng thí nghiệm của anh ở trường Đại học Đông Hải, thầy Lưu Phong đã nói gì với em không? Thầy Lưu Phong nói, con người đừng dễ dàng phủ nhận giá trị của bản thân, chỉ là thời điểm để em phát huy tác dụng vẫn chưa đến mà thôi. Trên thế giới này nhất định có một chuyện là dành riêng cho em, là vì em mà sinh ra, chỉ có em mới có thể làm được. Ngoài em ra, thì không ai khác có thể làm được. Cô chớp chớp mắt, trong veo và sáng ngời, em cảm thấy đi bắt hạt thời không chính là chuyện quan trọng nhất trong đời em, là chuyện em nhất định phải làm, là chuyện em sinh ra để làm. Chẳng phải huấn luyện viên Ngụy Thành cũng đã nói sao? Anh ấy nói em là phi hành gia bẩm sinh, thực ra nghe được lời khen ngợi như vậy em rất vui. Nói ra thì xấu hổ. Thực ra từ nhỏ em đã lớn lên trong lời khen ngợi, bất kể em làm gì cũng sẽ có rất nhiều người khen ngợi em, bao gồm cả cha em cũng vậy. He he, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Trong tiệc mừng công của mới, lúc đó cha em đi khắp nơi khoe, em phát biểu với tư cách đại diện sinh viên mới trong lễ khai mạc huấn luyện quân sự, còn biểu diễn tiết mục trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Thực sự là gặp ai cũng khoe, thực ra đó chỉ là những thành tích rất nhỏ thôi mà. Hơn nữa bản thân em cũng thực sự biết những chuyện này không có gì ghê gớm lắm, người khác khen ngợi em, ca ngợi em, đối xử tốt với em, nguyên nhân căn bản chỉ có một. Sở An Tình ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, vì Sở Sơn Hà là cha em là con gái của Sở Sơn Hà. Chỉ có vậy thôi. Trong mắt mọi người, em chính là con gái của Sở Sơn Hà, chỉ là con gái của Sở Sơn Hà. Cô nắm chặt cốc nước thủy tinh trong tay, xoay xoay nhưng rồi lại cười, nhưng mà nè. Hi hi, chuyện phi hành gia lần này thì khác. Sở An Tình cười rất đẹp, hai lúm đồng tiền cong cong còn hơn cả ánh trăng mà Lâm Huyền khen ngợi, hai lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện ở khóe miệng giống hệt như những vì sao lấp lánh trên thiên sơn truyền tải sự lãng mạn trong dải ngân hà, lần huấn luyện phi hành gia này, em thực sự rất giỏi. Chị Hoàng Tước tìm em đến không phải vì em là con gái của Sở Sơn Hà, huấn luyện viên Ngụy Thành khen ngợi em cũng không phải vì em là con gái của Sở Sơn Hà, thậm chí anh ấy còn không biết cha em là ai, những cái máy ly tâm, ghế xoay, bể nổi. Cũng không phải vì em là con gái của Sở Sơn Hà mới khiến số điểm của em cao như vậy. Học trưởng Lâm Huyền có biết không, đến đây em thực sự rất vui vẻ, thực sự hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được giá trị của bản thân một cách chân thực, cảm thấy người khác khen ngợi em không phải vì cha em. Cảm thấy bản thân mình thực sự cũng có những chuyện lợi hại mà mình giỏi, cảm thấy. Cô mỉm cười, tự tin và kiêu hãnh, em có tên riêng của mình. Em tên là Sở, An, Tình. Lâm Huyền nhìn cô công chúa nhỏ này, cảm thấy dưới ánh đèn trắng, cô ấy đang tỏa sáng. Hai. Nói thì nói vậy thôi. Khí thế trên người Sở An Tình biến mất trong nháy mắt, cô ấy gãi đầu ngượng ngùng nói, thực ra em cũng không biết trong chuyến hành động bắt hạt thời không này, em có thể giúp được gì. Hiện tại thì thầy Lưu Phong và huấn luyện viên Ngụy Thành cùng nhau chịu trách nhiệm lái máy bay không gian, học trưởng Cao Dương chịu trách nhiệm điều khiển cánh tay máy, học trưởng Lâm Huyền chịu trách nhiệm điều khiển các thiết bị của khoang hành khách và khoang thiết bị, làm tốt công tác hỗ trợ, chị Hoàng Tước là tổng chỉ huy của chuyến hành động này, còn em. Mặc dù em vẫn luôn huấn luyện nhưng em cũng không biết mình có thể làm gì, chị Hoàng Tước cũng nói em chỉ cần phụ trách hậu cần là được, cảm thấy mình giống như một thứ thêm vào vô nghĩa. Vì vậy, học trưởng Lâm Huyền đừng để tâm đến những lời em nói lúc nãy. Em chỉ nói những lời hoa mỹ, khoe khoang thôi. Người thực sự có thể bắt được hạt thời không vẫn là các anh, em chỉ là người làm tạp vụ. Nói thật, em cũng không biết tại sao chị Hoàng Tước lại tìm em, có rất nhiều chuyện em đều không hiểu. Cô ấy à, cô ấy chính là một người thích nói ẩn dụ. Lâm Huyền than thở, không ai hiểu được lời cô ấy nói, câu đố cô ấy đưa ra cho anh năm ngoái đến giờ anh vẫn chưa giải được. Vì vậy, em hoàn toàn không cần để tâm đến những lời Hoàng Tước nói, tai trái nghe tai phải ra. Vứt vào thùng rác là được. Đùng đùng. Đột nhiên, cánh cửa phòng ký túc xá sau lưng hai người lại vang lên tiếng gõ cửa bất ngờ. Con số trên đồng hồ báo thức điện tử nhảy một cái, biến thành to, sau đó biến mất trở thành màn hình hiển thị thời gian bình thường. Lâm Huyền và Sở An Tình nhìn nhau, đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Đã muộn thế này rồi. Còn ai đến thăm nữa sao? Căn cứ này toàn là cú đêm à ai đấy? Lâm Huyền hỏi. Đã muộn thế này rồi. Sao đèn vẫn còn sáng? Ngoài cửa, giọng Hoàng Tước truyền đến. Tim Lâm Huyền và Sở An Tình đập thình thịch. Lâm Huyền. Tiếng Hoàng Tước xuyên qua cánh cửa, đâm thẳng vào, cậu vẫn chưa ngủ sao? Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. Lúc này, Lâm Huyền cảm thấy nhịp tim của mình có vẻ còn to hơn cả tiếng gõ cửa. Xong rồi hắn bất giác nghĩ đến hai chữ này. 2 giờ sáng. Cô nam quả nữ mặc đồ ngủ. Chuyện này. Sở An Tình mở to mắt, vội vàng che miệng, mặt khoảnh khắc đỏ bừng. Cô cũng không hiểu nổi. Sao mình lại chột dạ thế này? Che miệng làm gì? Không làm chuyện gì trái lương tâm thì sợ gì ma quỷ gõ cửa. Lâm Huyền nhìn Sở An Tình với vẻ mặt như bị vợ cả bắt quả tang. Cũng say rồi. Đại tiểu thư. Em bình thường một chút thì có chuyện gì đâu, cứ nói chuyện bình thường là được mà. Nhưng cô hoảng loạn như vậy thì càng giải thích không rõ. Lâm Huyền. Cách một cánh cửa, tiếng Hoàng Tước lại truyền đến, có vẻ hơi nghi ngờ, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Lâm Huyền nhìn Sở An Tình càng ngày càng chột dạ, nhất quyết không được mở cánh cửa này, tôi dậy đi vệ sinh thôi. Hình như tôi nghe thấy cậu đang nói xấu tôi. Hoàng Tước đột nhiên nói. Tôi chỉ gửi tin nhắn thoại cho Lưu Phong để phàn nàn một chút thôi. Lâm Huyền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đầu óc cũng hoạt động trở lại, hắn hét về phía cánh cửa, chính cô cũng biết mình là người thích nói ẩn dụ, không thể không cho người khác nói chứ. Được rồi. Giọng Hoàng Tước dịu đi không ít, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong. Không còn tiếng động nữa. Một lúc lâu. Phù. Không hiểu sao Sở An Tình lại thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi học trưởng Lâm Huyền. Sở An Tình đỏ mặt, đều tại em cũng không biết phải làm sao. Không sao, không sao. Lâm Huyền xua tay. Bản thân hắn cũng cảm thấy hơi vô duyên, không hiểu sao, quả nhiên là khi con người ta vội vàng thì chỉ số thông minh sẽ giảm xuống nhanh như chớp. Rõ ràng có hàng triệu cách thích hợp hơn để xử lý chuyện này, nhưng hắn lại chọn cách không thích hợp nhất. Sau một phen hoảng sợ như vậy, Sở An Tình cũng không ngồi yên được nữa. Cô đứng dậy, cười với Lâm Huyền, vậy thì học trưởng Lâm Huyền, không còn sớm nữa, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, anh cũng ngủ sớm đi nhé. Lâm Huyền gật đầu, đứng dậy tiễn cô, em cũng ngủ sớm đi nhé, ngày mai còn phải huấn luyện đấy. Vâng vâng, ngủ ngon, học trưởng. Ngủ ngon. Sở An Tình cuối cùng quay đầu lại vẫy tay tạm biệt Lâm Huyền, sau đó vặn tay nắm cửa, kéo cửa ra. Tiếng hét chói tai làm thủng màn nhĩ Lâm Huyền. Sở An Tình sợ đến dựng cả tóc. Sao thế? Lâm Huyền nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa. Da đầu tê dại. Ha ha. Hoàng Tước dựa vào bức tường trắng đối diện cửa, khoanh tay hứng thú nhìn Sở An Tình đang sợ đến dựng tóc và Lâm Huyền sau lưng cô, xuất sắc. Đoạn lịch sử này tôi cũng chưa từng thấy. Lâm Huyền thực sự hết nói nổi, hắn mở toang cửa phòng ra bình tĩnh nhìn Hoàng Tước. Chúng tôi chỉ trò chuyện thôi, không phải cô và An Tình vừa gặp nhau ở phòng huấn luyện sao? Còn nói chuyện về hạt thời không nữa. Đúng đúng đúng. Sở An Tình đỏ mặt như mông khỉ, gật đầu như gà mổ thóc, nhìn đôi mắt xanh lam của Hoàng Tước bằng ánh mắt chân thành, là thật, là thật. Thực sự là thật à hít. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. Diễn xuất của Sở An Tình này. Có thể đi học thêm ở VV không? Thật sự là trắng cũng bị cô diễn thành đen, giả cũng bị cô diễn thành thật. Hoàng Tước đứng thẳng người, rời khỏi bức tường đang dựa rồi đi đến trước mặt Sở An Tình, vuốt ve mái tóc dựng đứng của cô, mỉm cười, mau đi ngủ đi. Vâng vâng. Sở An Tình như một người lính nhận được mệnh lệnh, chạy với tốc độ của vận động viên chạy nước rút đến trước cửa phòng ký túc xá của mình. Tít tít. Nhanh chóng ấn khóa vân tay. Chớp mắt đã vào trong. Rầm. Nhanh chóng đóng cửa phòng. Cạch. Còn khóa trái cửa nữa. Lâm Huyền phục thật rồi. Sao cô còn chưa ngủ? Hắn quay đầu nhìn Hoàng Tước, chủ động hỏi trước. Hoàng Tước cười mà không nói, quay đầu nhìn sang phía bên kia hành lang trống trải. Ngày kia là giao thừa rồi, ngày mai huấn luyện ngày cuối, ngày kia cho mọi người nghỉ một ngày, tôi đã nói trước rồi. Thực ra thời gian gấp gáp như vậy, nhiệm vụ lại nặng nề như vậy, không nghỉ cũng được. Lâm Huyền nói. Hừ. Hoàng Tước khẽ hừ một tiếng rồi liếc nhìn Lâm Huyền, dẫn An Tình ra ngoài đi dạo đi, đi dạo trong công viên trung tâm thương mại hay gì đó. Thôi không cần đâu. Lâm Huyền xua tay. Ngủ ngon. Hoàng Tước buông câu cuối cùng, quay người rời đi. Hai. Lâm Huyền thở dài rồi quay trở lại phòng. Thảm quả, sát phạt luôn. Đồng hồ báo thức điện tử VV phát ra một tiếng cảm thán. Không phải do cậu gây ra sao? Lâm Huyền cau mày nhìn đồng hồ báo thức điện tử, nói thật với cậu VV. Tôi đưa cậu từ 600 năm sau đến đây, tôi vốn tưởng rằng như hổ thêm cánh, mời được một vị thần, có thể sang bằng câu lạc bộ thiên tài, quét sạch mọi kẻ thù. Tại sao bây giờ tôi tổng kết lại thì thấy rằng dường như những rắc rối mà cậu mang lại cho tôi còn nhiều hơn những tiện lợi mà cậu mang lại thế? có phải 130.000 dòng mã lệnh lúc đầu đã sao chép sai ở đâu đó không? Ví dụ như, thiết lập giá trị chỉ số thông minh ấy. Không thể nào. VV khẳng định chắc nịch, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Đúng là câu nói khiến người ta ngạt thở nhất trong miệng cha mẹ Long Quốc mà. Lâm Huyền ngáp một cái, vén chăn, ngủ thôi, ngày mai còn phải huấn luyện. Ngày hôm sau, Lưu Phong và Lâm Huyền gặp nhau một lát rồi chuẩn bị rời khỏi căn cứ huấn luyện. Thiết bị bắt giữ hạt thời không đã hoàn thành nhưng máy dò đơn giản vẫn chưa hoàn thành. Lưu Phong nhìn Lâm Huyền, bây giờ tôi vẫn không thể xác định được hạt thời không có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay không. Tóm lại, nếu nó có thể nhìn thấy thì tất nhiên là tốt nhất, như vậy sẽ giúp chúng ta tiết kiệm không ít rắc rối. Nhưng vẫn phải cân nhắc toàn diện hơn một chút, nếu nó không thể nhìn thấy thì tôi cần phải cầm máy dò đơn giản ngồi cạnh phi công lái máy bay Ngụy Thành để chỉ huy anh ta lái máy bay không gian. Tôi có một thắc mắc. Lâm Huyền nói, trước đây khi tìm hạt thời không, nhất định phải dùng kính viễn vọng FAST ở Quý Châu, tìm mãi mới thấy. Bây giờ tại sao chỉ cần dùng một máy dò đơn giản là có thể định vị được? Chẳng phải đạo lý này rất đơn giản à, Lưu Phong xem thường, tìm một con cá trong biển dễ hơn hay theo dõi một con cá vừa thả xuống nước dễ hơn? Khi chúng ta đã định vị được hạt thời không đó, biết được phương hướng của nó, biết được đặc điểm của nó, biết được tính chất của nó thì việc truy tìm tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà công suất của máy dò đơn giản vẫn quá nhỏ, phải đợi đến khi hạt thời không đó đủ gần trái đất thì mới có thể dò được. Ít nhất cũng phải ở độ cao trong phạm vi 2.000 km thì khoảng cách này so với quy mô trái đất vẫn khá gần. Dù sao thì khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng cũng có tới 380.000 km, máy dò đơn giản của tôi chỉ có thể định vị được hạt thời không trong phạm vi 2.000 km. Tất nhiên là càng gần thì hiệu quả càng tốt. Tôi thấy sự sắp xếp hiện tại của Hoàng Tước chắc chắn không có vấn đề gì, ít nhất là về mặt lý thuyết thì không có vấn đề gì. Đối với chúng ta, khó khăn duy nhất là hạt thời không tiến lên theo kiểu nhảy cốc, quỹ đạo hoàn toàn không thể dự đoán được, vì vậy muốn bắt được nó thì phải cần một chút may mắn. Nếu may mắn, có thể chúng ta không cần làm gì cả, hạt thời không tự nhảy cốc vào nồi cơm điện. Tức là vào thiết bị bắt giữ hạt thời không, rồi trực tiếp mất hoạt tính và bị bắt lại. Nếu không may thì có thể vô số lần suýt nữa nhốt được nó vào nồi cơm điện nhưng đến phút cuối cùng thì nó lại nhảy cốc mất. Hiện tại tôi vẫn không thể xác định được rốt cuộc hạt thời không là đến vì điều gì, có biến mất không, có rời khỏi trái đất không. Tóm lại, mọi thứ đều chưa biết, tôi cần quan sát nhiều hơn, phân tích nhiều hơn. Hiện tại, hạt thời không đang bay qua vành đai tiểu hành tinh, có lẽ sẽ va chạm với một số tiểu hành tinh, xuyên qua thứ gì đó, vừa hay tôi cũng có thể tá cơ hội này nghiên cứu một số đặc tính khác của nó. Lâm Huyền gật đầu, được thôi, vậy hẹn gặp lại sau. Thể chất của anh cũng không ra sao, bình thường không có việc gì thì tập thể dục nhiều hơn, như vậy khi đến đây luyện tập quá tải trọng lực cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Yên tâm đi, hẹn gặp lại. Lưu Phong và Lâm Huyền bắt tay nhau rồi ngồi xe chuyên dụng rời đi. Quay trở lại phòng huấn luyện. Phát hiện Cao Dương đang mặt đầy vẻ kinh ngạc tranh luận với huấn luyện viên Ngụy Thành, Ngụy ca. Hôm qua bộ đồ phi hành gia để ở đây vẫn còn màu trắng. Chính là loại mà trên TV thấy đó, phồng phồng, đầy chất công nghệ, nhìn là biết đắt tiền. Tôi nằm mơ cũng chảy nước miếng chờ được mặc đây. Sao? Sao hôm nay lại đổi hết thành màu cam rồi? Rõ ràng là quá kém chất lượng. Giống đồ nhái vậy. Cao Dương chỉ vào bộ đồ phi hành gia màu cam mới được chuyển đến bên cạnh, rồi chỉ vào bộ đồ phi hành gia màu trắng sắp bị kéo đi. Vì mục tiêu độ cao của chúng ta đã thay đổi. Ngụy Thành vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho Cao Dương, hôm qua lúc Lưu Phong đến, không phải đã nói rồi sao? Theo quan sát mới nhất, thứ mà chúng ta muốn bắt giữ đó, độ cao dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 10 km đến 100 km. Độ cao này so với không gian thì quá thấp, căn bản không cần dùng đến loại đồ phi hành gia màu trắng đó. Ngụy Thành đi đến trước bộ đồ phi hành gia màu trắng sắp được chuyển đi, vỗ vỗ vào chiếc mũ bảo hiểm to đùng trên đó. Loại đồ phi hành gia màu trắng này tương đối cồng kềnh, thiết bị nhiều, lại còn rất nặng, chủ yếu được sử dụng cho môi trường bên ngoài khoang vũ trụ, bao gồm ra khỏi khoang, trạm vũ trụ, đổ bộ lên hành tinh ngoài trái đất, v.v. Không gian bên trong tương đối lớn, còn có một số thiết bị duy trì sự sống. Hơn nữa, vật liệu cũng cao cấp hơn một chút, có thể ngăn chặn bức xạ, bụi, v.v. trong không gian. Nhưng nhược điểm là quá cồng kềnh, trừ khi thực hiện nhiệm vụ không gian ở độ cao trên 500 km, còn không thì không cần mặc loại này. Còn loại này, Ngụy Thành lại đi đến trước bộ đồ phi hành gia màu cam vừa được chuyển đến, bộ này trông nhẹ nhàng hơn và cũng mỏng hơn nhiều. Đồ phi hành gia màu cam là loại mặc khi thực hiện nhiệm vụ trong không gian quỹ đạo thấp. So với loại đồ phi hành gia màu trắng cồng kềnh đó thì đã loại bỏ rất nhiều chức năng không cần thiết, mà tập trung vào tính linh hoạt, an toàn, tính công cụ. Loại đồ phi hành gia màu cam này còn được gọi là đồ phi hành gia hệ thống thoát hiểm cao cấp, bên trong không chỉ có nguồn cung cấp không khí và nước, mà còn được trang bị một chiếc dù và thiết bị sinh tồn khẩn cấp, chẳng hạn như radio, đèn nháy và thuốc men, VV chức năng đầy đủ, trang bị đầy đủ. Với nhiệm vụ quỹ đạo thấp như chúng ta, mặc thế này là quá đủ rồi. Nói thật, độ cao 100 km, thậm chí còn chưa thoát khỏi tầng khí quyển, căn bản không tính là đến không gian, tôi cho rằng sử dụng máy bay không gian là lãng phí của trời. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngoài máy bay không gian, thực sự không có bất kỳ tàu vũ trụ nào có thể bay trong phạm vi độ cao này, vệ tinh trạm vũ trụ thì quá cao, máy bay thì lại quá thấp. Tôi không muốn. Cao Dương căn bản không nghe, màu cam này xấu quá, tôi muốn mặc màu trắng kia. Ngụy Thành nhìn Cao Dương như nhìn một thằng ngốc. Chà chà. Mình vừa nghiêm túc phổ cập cho cậu ta nhiều như vậy, tên này coi như gió thoảng bên tai, một chữ cũng không nghe lọt đúng không? Màu cam nhẹ nhàng thoải mái như vậy, chẳng lẽ không đẹp hơn cái màu trắng mập ú như linh vật của thương hiệu trà sữa nào đó sao? Ngụy Thành vẫn muốn cố gắng cứu vãn. Sao lại không? Cao Dương kêu lên, rõ ràng là cái màu trắng mập ú này đáng yêu hơn mà. Thôi được rồi, các anh mặc màu cam, tôi mặc màu trắng, để lại cho tôi một bộ. Nói xong, Cao Dương tiến lên, muốn bê bộ đồ phi hành gia màu trắng sắp được chuyển đi xuống. Hai tay ôm chặt. Chân tấn trụ. Dùng sức ở eo. Phù. Thả một cái rắm. Ui chao, nặng quá. Cao Dương cảm thán. Cho dù là anh cả hiền lành kiên nhẫn tốt tính nhất thì lúc này Ngụy Thành cũng thực sự không nhịn được nữa, gân xanh trên thái dương nổi lên, cố nhịn quyết tâm đánh Cao Dương một trận, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Huyền, đây là bạn thân của cậu à cũng. Có thể coi là vậy. Lâm Huyền che mặt, thực sự bị cái rắm của Cao Dương làm mất hết mặt mũi. Tên này đến đây để làm gì vậy? Ngụy Thành không thể tin nổi, chỉ vào Cao Dương, thẩm mỹ kém, tập luyện qua loa, hành vi không đứng đắn. Để cho tên này đến căn cứ cao cấp như vậy để huấn luyện, quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất đối với các phi hành gia khác. Lâm Huyền vỗ vai Ngụy Thành an ủi, yên tâm đi, nhìn thêm chút nữa, sắp đến lúc cậu ta thể hiện tài năng rồi. Thô. Dù sao thì cũng có VV ở sau lưng giúp Cao Dương gian lận, độ chính xác của cánh tay máy chắc chắn không có vấn đề gì. Đến lúc đó có thể khiến huấn luyện viên Ngụy Thành nghiêm túc nghiêm khắc nguôi giận được rồi chứ. Buổi huấn luyện ngày hôm đó lại kết thúc trong lời khen ngợi của Sở An Tình, sự nghiêm túc của Lâm Huyền và tiếng mắng của Cao Dương. Ngày mai là đêm giao thừa, cho mọi người nghỉ một ngày. Trong nhà ăn, Hoàng Tước bắt chéo chân ngồi ở một chiếc bàn khác không có người, nhìn mọi người đang ăn cơm ở bàn bên này, muốn đi đâu cũng được, chú ý an toàn. Căn cứ có người chuyên đưa đón mọi người, hãy thư giãn một ngày thật tốt. Qua kỳ nghỉ duy nhất này, sau này sẽ là những ngày căng thẳng hơn. Ngày mai là ngày 9 tháng 2, từ ngày 10 tháng 2 đến cuối tháng 3, tức là hơn một tháng, bây giờ mọi người chỉ mới vượt qua được bài kiểm tra thể lực và bài kiểm tra quá tải trọng lực, còn lại còn nhiều thứ cần học lắm, chơi xong ngày hôm nay thì hãy thu tâm lại, căng thẳng thần kinh cho đến ngày thực hiện nhiệm vụ. Lâm Huyền, chúng ta đi chơi ở đâu nhỉ? Cao Dương nghiêng đầu hỏi, đi tìm một quán lẩu để ăn một bữa thật ngon đi. Món ăn ở đây tuy ngon nhưng khẩu vị quá nhạt, ăn nhiều tớ cảm thấy mình sắp thành thỏ rồi. Sở An Tình từ phía bên kia tiến lại gần, học trưởng Lâm Huyền, chúng ta đi dạo một vòng ở Tây Đơn nhé. Vào dịp năm mới và giao thừa, ở đó chắc chắn rất náo nhiệt. Cao Dương hiểu ý cầm đĩa thức ăn, rời khỏi bàn ăn, được rồi. Tôi đi đây. Đi cùng đi. Lâm Huyền gọi Cao Dương lại. Ôi chao, loại người như cậu. Cao Dương xua tay từ chối Lâm Huyền, lắc đầu đi xa, ngốc nghếch. Cậu ta nói nhỏ. Sáng ngày hôm sau. Đế Đô, trung tâm mua sắm Tây Đơn, xe cộ đông đúc, người đông như kiến. Đám đông ồn ào. Lâm Huyền cảm thấy ngã tư Tây Đơn này có tới 100 triệu người. Học trưởng Lâm Huyền. Ở đây này. Sở An Tình canh đúng lúc, nhân lúc đèn xanh còn 2 giây cuối cùng chạy qua một ngã tư, kiển chân vẫy tay với Lâm Huyền, nhanh qua đây. Lâm Huyền thở ra một hơi, một đám sương trắng lớn. Mùa đông ở Đế Đô. Thực sự lạnh hơn Đông Hải nhiều, mấy ngày trước còn có tuyết rơi nhưng bây giờ hầu như đã tan hết. Sở An Tình đứng giữa đám đông trên đường, mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng dày, đội một chiếc biệt tai hình tai gấu dễ thương, trên cổ còn quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Cách ăn mặc này. Lâm Huyền nhớ lại. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy cách ăn mặc của Sở An Tình. Hôm đó, hắn cầm bản thảo chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông đến trường Đại học Đông Hải, chuẩn bị đưa cho giáo sư Hứa Vân. Sau đó ở cổng trường, nhìn thấy Sở Sơn Hà lái xe Maybach đến đưa con gái đi học. Mặc dù lần đó không nhìn thấy mặt chính diện của Sở An Tình, nhưng thực sự là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong đời. Sở An Tình lúc đó chính là bộ trang phục này. Áo khoác lông vũ màu trắng, khăn quàng cổ màu đỏ, tóc đuôi ngựa cao bồng bềnh đầy sức sống. Ba từ khóa này chính là ấn tượng trực quan nhất của Lâm Huyền về vị công chúa nhỏ Đông Hải này khi đó. theo thời gian, số lần gặp mặt, liên lạc ngày càng nhiều. Hắn cũng hiểu biết ngày càng nhiều về vị công chúa nhỏ này, ấn tượng cũng ngày càng tốt. Lúc đầu, hắn còn cảm thấy giữa Sở An Tình và CC chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngoài ngoại hình giống nhau như đúc thì không tìm thấy điểm chung nào khác. Xét đến việc CC có cuộc sống riêng, ký ức riêng, cộng thêm vết sẹo tim phòng lao giống như tem chống hàng giả của Sở An Tình, trong khi cánh tay của CC lại trắng nõn như ngọc, về cơ bản đã loại trừ khả năng hai người là cùng một người. Ồ! Nghĩ đến đây, Lâm Huyền lại cảm thấy thế sự vô thường. Trong giấc mơ thứ ba, hắn hoàn toàn không nhìn thấy CC, không biết cô ấy chạy đi đâu, cũng không biết cô ấy còn tồn tại trong thế giới tương lai 600 năm sau hay không. Không phải là cánh bướm thời không vỗ mạnh quá, vỗ cho sự tồn tại của CC biến mất luôn rồi chứ? Chắc là không đến nổi chứ. Sức sống của người phụ nữ này yếu đến vậy sao? Nhìn thế nào thì khả năng bảo tồn không gian thời gian song song, khả năng ghi nhớ các đoạn ký ức trước và sau khi thời không thay đổi của cô ấy cũng giống như một nhân vật chính không thể chối cãi. CC, hào quang nhân vật chính của cô đâu rồi? Lâm Huyền trực giác. Nguyên nhân CC biến mất chắc chắn có liên quan đến Ngân hàng Thái Mổ. Biết đâu khi Ngân hàng Thái Mổ xuất hiện trở lại trong giấc mơ, trong thế giới tương lai thì đó lại là lúc hắn và CC gặp lại nhau. Điểm khác biệt là CC vẫn là CC cố chấp giải mã két sắt, còn Lâm Huyền không còn là Lâm Huyền cười đùa dưới họng súng nữa. Hắn là ông chủ đứng sau Ngân hàng Thái Mổ. Hắn sẽ đích thân thiết lập mật mã két sắt hợp kim Hafi. Nhưng mà phải đợi đến bao giờ đây? Bao giờ mới có thể nhìn thấy khinh khí cầu kỷ niệm 600 năm của Ngân hàng Thái Mổ trên bầu trời giấc mơ thứ tư đây? Còn nữa, bao giờ mới có thể thực sự thoát khỏi vòng vây của những người lính đó, thoát khỏi sự kiểm soát của ông lão bí ẩn để bản thân tự do khám phá giấc mơ thứ tư đây? Đường dài gian nan. Lâm Huyền cảm thán một tiếng rồi lại thở ra một đám sương trắng khoa trương trong nhiệt độ dưới không. Hắn thích cảm giác nuốt vào và thở ra sương mù này. Ở Đông Hải với nhiệt độ như vậy, hắn chưa bao giờ có trải nghiệm này. Hắn bước tới, đi đến trước Sở An Tình trông giống như một chú chim cánh cụt trắng. Sở An Tình nghiêng đầu, học trưởng, vừa nãy anh ngẩn người nghĩ gì vậy? Lâm Huyền cười nói, vừa nãy anh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp em đã ăn mặc như thế này. Sở An Tình có chút nghi hoặc, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không phải là trong tiệc mừng công của công ty mới sao? Sớm hơn thế một chút. Lâm Huyền kể cho cô nghe tình hình lúc đó. Wow! Sở An Tình cảm thán, hóa ra chúng ta đã gặp nhau sớm như vậy à, hi hi, nhân sinh thật vô thường nhỉ. Thực ra còn sớm hơn nữa. Lâm Huyền cười nói. Hắn lại kể cho cô nghe chuyện hồi đó về trường Đại học Đông Hải lấy hồ sơ, đi ngang qua sân vận động, nghe Sở An Tình phát biểu với tư cách là đại diện sinh viên mới. Mắt Sở An Tình mở to hơn, wow! Giọng cô hơi ngạc nhiên, sớm như vậy sao? Em hoàn toàn không biết. Ha ha ha, đúng là có duyên quá. Còn sớm hơn nữa không? Cô chớp chớp đôi mắt to đầy mong đợi, còn sớm hơn nữa không, học trưởng Lâm Huyền? Chúng ta đã gặp nhau sớm hơn nữa không? Thiến thiến. Đột nhiên, một bà lão tóc trắng khóc lóc thảm thiết, quỳ phịch xuống trước mặt Sở An Tình. Bà ta ôm chặt lấy Sở An Tình. Nước mắt giàn giụa, gào khóc không ngừng. Thiến thiến. Thiến thiến. Thiến thiến ơi hu hu. Mẹ biết con chưa chết. Biết con chưa chết mà. Mẹ vẫn luôn tìm con. Thiến thiến. Hu hu hu. Đợi một chút đã. Sở An Tình sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng muốn nhảy ra ngoài. Nhưng bà lão tóc trắng đó như phát điên, giống như kìm sắt, ôm chặt lấy Sở An Tình, không chịu buông tay. Thiến thiến. Thiến thiến. Mẹ. Mẹ tìm thấy con rồi. Hu hu hu. Đừng rời xa mẹ. Buông tay. Bà buông tay trước đã. Lâm Huyền cảm thấy đây chắc chắn là một người bị bệnh thần kinh, không muốn làm Sở An Tình bị thương nên vội vàng dùng sức kéo hai người ra. Học trưởng Lâm Huyền. Sở An Tình sợ đến mất hồn mất vía, trong nháy mắt Lâm Huyền bẻ tay bà lão ra, cô vội vàng nhảy ra rồi nép vào lòng Lâm Huyền. Càng ngày càng có nhiều người vây quanh. Lâm Huyền che chở Sở An Tình ở phía sau, cảnh giác nhìn bà lão tóc trắng này, dùng cánh tay che chở cô. Thiến thiến. Hu hu hu. Trả thiến thiến cho tôi. Bà lão khóc lóc thảm thiết, đứng cũng không đứng vững, toàn thân run rẩy, gần như ngã gục xuống đất, đưa cánh tay khô gầy nhăn nheo ra, từng bước một bò về phía Sở An Tình. Cái này. Lâm Huyền cũng mềm lòng trong phút chốc. Bà lão này trông không giống như muốn cố ý làm hại Sở An Tình, mà giống như nhận nhầm người, hoặc đơn giản là đầu óc không bình thường. cũng không thể đối xử thô bạo với người già. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính chạy tới, đỡ bà lão dậy rồi liên tục xin lỗi Lâm Huyền, xin lỗi. Xin lỗi hai bạn trẻ, làm hai bạn sợ rồi. Thực sự xin lỗi, đây là vợ tôi. Có vấn đề về thần kinh. Ông ta chỉ vào đầu mình, lắc đầu. Lâm Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là hiểu lầm. Sở An Tình cũng bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ, rút khỏi vòng tay Lâm Huyền. Lâm Huyền lúc này mới có thời gian quan sát người đàn ông và bà lão này. Nói thật, nếu người đàn ông này không chủ động nói rằng ông ta và bà lão là vợ chồng thì hắn thực sự không nhìn ra. Bởi vì người đàn ông trung niên này trông cũng chỉ khoảng 60 tuổi. Nhưng bà lão này, tóc tai bù xù, tinh thần hoảng loạn, tóc bạc trắng, rối bù, thân hình gầy gò, trông giống như đã chịu rất nhiều đau khổ. Không phải là đau khổ về thể xác, vì nhìn bà ta và người đàn ông mặc cũng không tệ. Là đau khổ về tinh thần. Có lẽ người phụ nữ trung niên này cũng chỉ khoảng 60 tuổi nhưng sự dày vò về tinh thần khiến bà ta trông già đi đến 80 tuổi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Huyền hỏi. Người đàn ông trung niên đeo kính, vẻ mặt phức tạp nhìn Sở An Tình rất lâu, có vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cúi đầu nói, chúng tôi từng có một cô con gái nhưng đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây hơn 20 năm. Chúng tôi rất đau buồn nhưng vợ tôi không thể thoát khỏi nỗi đau đó, tinh thần hoảng loạn, chính là như các bạn thấy đấy. Còn cô gái này? Người đàn ông trung niên lấy hết can đảm nhìn Sở An Tình, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng nói run rẩy, trong mắt lấp lánh nước mắt, cô. Cô gái này thực sự rất giống con gái Thiến Thiến của chúng tôi. Vì vậy, vợ tôi nhất thời không phân biệt được, mới gây ra chuyện như vậy. Thực sự xin lỗi, mong các bạn thứ lỗi. Lâm Huyền và Sở An Tình nhìn nhau. Cúi đầu, bà lão vẫn khóc lóc thảm thiết, đưa tay ra nắm lấy giày của Sở An Tình, Thiến Thiến. Đây chính là Thiến Thiến, con gái của chúng ta. Còn chưa chết. Hu hu hu. Người đàn ông trung niên thở dài, rút tay bà lão khỏi giày Sở An Tình, ôm bà lão, dìu bà đứng dậy, này. Anh nói em đó, đừng làm phiền người khác chứ. Con gái chúng ta đã mất hơn 20 năm rồi, cho dù thực sự không chết thì bây giờ cũng phải hơn 40 tuổi rồi. Làm sao có thể vẫn giống như trước được? Lâm Huyền nghe lời người đàn ông trung niên nói, càng cảm thấy sự việc không đơn giản. CC, An Tình, hai người này đã giống nhau như đúc rồi. Chẳng lẽ thực sự còn có người thứ ba sao? Thiến Thiến, chẳng lẽ thực sự ứng nghiệm, thực sự có thể hợp thành CC thứ hai sao? Hay là Thiến Thiến chính là CC? Đợi, bác ơi, bác đợi một chút. Lâm Huyền kéo người đàn ông trung niên lại, chú vừa nói con gái chú mất cách đây hơn 20 năm. Rất giống cô gái này. Chú nhìn kỹ xem, giống đến mức nào. Hắn tránh người ra để lộ hoàn toàn Sở An Tình, cho người đàn ông trung niên nhìn rõ. Chỉ thấy khóe miệng bà lão càng run rẩy, nước mắt như vòi nước vỡ, nhỏ giọt xuống, cơ thể không ngừng run rẩy, giống. Giống quá. Ông ta khóc không thành tiếng, giống hệt nhau. Ngay cả nốt ruồi ở khóe mắt trái cũng giống hệt nhau. Khoan đã, cậu đừng kích động. Lâm Huyền cảm thấy VV có thể đã đọc hết Long tộc. Trong đoạn này, bắt đầu nghiên cứu các thể loại khác, tính cách thích thể hiện lại bùng phát, vì vậy anh ta vội vàng ngăn nó lại. Cậu đừng ngôn, để tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Lâm Huyền đi đến bồn rửa mặt, mở vòi nước, rửa tay trong tiếng nước chảy rào rào. Nhìn vào chính mình trong gương, Lâm Huyền bắt đầu phân tích một loạt sự việc vừa rồi. Trương Vũ Thiến, thu hoạch ngoài ý muốn này thực sự là một manh mối quan trọng để làm sáng tỏ bí mật về ngoại hình giống hệt nhau của Sở An Tình và CC, thậm chí là bí mật trên người CC. Nếu không phải lần này tình cờ đến căn cứ phi hành gia ở Đế Đô để huấn luyện, không phải là lựa chọn kỳ nghỉ duy nhất này và Sở An Tình đến trung tâm mua sắm Tây Đơn để mua sắm, không phải tình cờ gặp bà lão ở ngã tư đèn đỏ đó. Đúng thật như VV đã nói, có thể cả đời này sẽ không có cơ hội biết đến cái tên Trương Vũ Thiến nữa. Sau khi phân tích tổng hợp, ý kiến mà siêu trí tuệ nhân tạo VV đưa ra thực sự là phương án trực tiếp nhất, hiệu quả nhất và cũng thuyết phục nhất. Đào mộ Trương Vũ Thiến, mở quan tài lấy xương hoặc tro cốt, đối chiếu DNA với tóc của Sở An Tình, xem hai người họ có mối quan hệ như thế nào. Nếu có thể tìm ra manh mối từ đó, phân tích mối liên hệ giữa hai người thì tất nhiên cũng không còn xa việc làm sáng tỏ bí mật trên người CC nữa. Đây thực sự là một cách hay, khoa học và nghiêm ngặt. Chỉ là về mặt đạo đức. Không, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề đạo đức, mà là sự xung đột về tư tưởng sâu sắc hơn trong tâm thức người dân Long Quốc. Chật, tôi không biết cậu sợ gì nữa. Trong tai nghe Bluetooth truyền đến giọng khinh thường của VV. Trước đây cậu còn khoác lác với tôi, nói rằng trong thế giới giấc mơ, cậu vô pháp vô thiên, lái xe đua, đánh bom tòa nhà, vô ác bất tác, cướp ngân hàng, làm loạn Tân Đông Hải, đánh bom thành phố trên không để bắn pháo hoa cho một cô bé. Đây đều là tưởng tượng của cậu phải không? Tôi thực sự không hiểu nổi, cậu đã vô pháp vô thiên như vậy rồi, so ra thì cầm sẵn đào mộ, mượn một khúc xương có gì đáng sợ chứ? Thật không hiểu nổi. Cậu đúng là một người quá mâu thuẫn, do dự, đào mộ có gì mà không dám. Cậu đừng nói. Lâm Huyền cười nói, cậu đừng nói. Trên thế giới này, người giết người, đốt nhà, làm điều gian ác, phạm tội thì nhiều vô kể, nhưng nếu cậu thực sự nói rằng có người dám đào mộ trộm xương thì thực sự không có mấy người. Tôi không rõ người nước ngoài nghĩ gì, nhưng ghen trong xương cốt của người Long Quốc chính là như vậy, cướp bóc, cướp ngân hàng thì có, nhưng dám lấy tiền hương hỏa trong chùa. Trừ khi thực sự cùng đường, nếu không thì không có mấy tên trộm nào dám lấy tiền hương hỏa của Bồ Tát. Cũng không phải là không dám, nói thế nào nhỉ, đó là một sự kính sợ từ trong xương cốt. Cậu có thể không biết, ở một tỉnh phía Nam Long Quốc, họ tin phụng mẫu tổ, chỉ cần là chuyện mẫu tổ đồng ý thì có thể làm, thiên vương cũng không cản được. Hộ chiếu ra nước ngoài của nhà nước cũng không có tác dụng nếu không được mẫu tổ đồng ý, mẫu tổ nói được là được. Người dân ở đó bình thường có ngông cuồng, vô ác bất tác thế nào, cậu bảo họ nói dối trước mặt mẫu tổ, họ cũng không dám. Thú vị. VV nói, chẳng phải mẫu tổ chỉ là một bức tượng thần sao? Làm sao mà tính là đồng ý, làm sao mà tính là phản đối? Mẫu tổ không lên tiếng phản đối thì tức là đồng ý, Lâm Huyền đáp. VV im lặng một lúc, đỉnh. Vậy thì cậu cũng có thể đi hỏi mẫu tổ, xem có thể đào mộ Trương Vũ Thiến không? VV lấy ví dụ, chỉ cần bà ấy không lắc đầu phản đối thì là được. Lần này đến lượt Lâm Huyền cạn lời. Phải nói rằng, VV là trí tuệ nhân tạo thông minh nhất trong lịch sử loài người, khả năng học hỏi và khả năng lấy ví dụ này không giống một chương trình robot chút nào, mà hoàn toàn là một bậc thầy tranh luận. Chuyện đào mộ, tôi sẽ cân nhắc thêm. Lâm Huyền tắt vòi nước. Lắc lắc tay cho ráo nước, rồi sấy khô dưới máy sấy gió nóng, cho dù bây giờ tôi muốn đi đào thì cũng không có thời gian. Hoàng tước chỉ cho chúng ta nghỉ một ngày hôm nay, dặn trước 10 giờ 30 phút tối phải lên xe về căn cứ. Còn có số có má nữa, cho dù tôi muốn đi đào mộ thì cũng không kịp. Về căn cứ lần này, lại phải huấn luyện thêm một tháng nữa, hạt thời không đó sắp đến tầng khí quyển trái đất rồi. Khoảng cuối tháng 3, chúng ta phải lên máy bay không gian để thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, cho dù thực sự định đến khúc phụ, Sơn Đông để đào mộ Trương Vũ Thiến thì cũng phải đến tháng 4, bây giờ trong đầu tôi đã có quá nhiều chuyện rồi. Chuyện này cứ gác lại trước, đợi giải quyết xong chuyện hạt thời không rồi hẳn đi. Nói xong, Lâm Huyền rời khỏi nhà vệ sinh, quay lại quán trà sữa. Học trưởng, cho anh. Sở An Tình nhảy tóc đến, giơ cao một cốc nho nhiều thịt lên cho Lâm Huyền. He he, đi lâu thế. Có phải bị lạc đường thật không? Em còn định ra ngoài tìm anh nữa cơ. Nếu em thực sự ra ngoài tìm thì chúng ta mới thực sự không gặp được nhau. Lâm Huyền cười nhận lấy trà trái cây rồi cắm ống hút vào. Nếu bị lạc đường thật, không tìm thấy thì em nên đứng yên một chỗ, đừng đi lung tung, như vậy thì anh sẽ luôn quay lại đây tìm em. Ý da. Em đâu phải trẻ con. Sở An Tình hút một ngụm nho nhiều thịt. Đúng là không tệ, cô lắc lắc chiếc điện thoại có ốc lưng hình mèo rinh trong tay, có điện thoại mà. Sao lại không tìm được chứ? Mỗi người một cốc trà sữa. Hai người vừa nói vừa cười, bắt đầu đi dạo trong trung tâm thương mại sầm uất này. Học trưởng. Anh xem. Máy gấp thú. Sở An Tình chỉ vào một dãy máy gấp thú trong lối đi, bên trong có đủ loại thú nhồi bông, tất nhiên không thể thiếu những chú mèo rinh đang hot nhất hiện nay. Nhưng Lâm Huyền đương nhiên là người tinh mắt. Những chú mèo rinh được bày trong này đều là những mẫu sản xuất đại trà rất rẻ và rất nhỏ, không thể nói là dễ thương, cũng không phải là phiên bản giới hạn, vì vậy mới được cho vào máy gấp thú. Hơn nữa, những chú thú nhồi bông trong những máy gấp thú này được bày rất thưa thớt, tấm chắn nhựa ở cửa ra lại cao như vậy, nhìn vào là biết rất khó gấp, đúng là một ông chủ tâm cơ. Hai người đi tới. Một người mẹ đang dẫn một cậu bé khoảng 7-8 tuổi gấp thú, chiếc càng máy vừa gấp được con thú nhồi bông lên đến đỉnh, vừa chuẩn bị di chuyển ngang về phía cửa ra thì... Chiếc càng bất lực buông lỏng, con thú nhồi bông vừa gấp lên rơi xuống tại chỗ, tiện thể còn nảy sang một bên, xa cửa ra hơn. Cậu bé biểu môi, vốn là không gấp được mà. Sở An Tình rất đồng cảm gật đầu, nhíu mày nhìn Lâm Huyền, xem ra máy gấp thú ở đâu cũng giống nhau. Thứ này toàn lừa tiền, cái càng máy đó lỏng thế, vừa gấp lên chưa được 2 giây là sẽ buông ra làm rơi thú nhồi bông xuống, căn bản không gấp được, đúng là ăn gian. Đúng vậy. Lâm Huyền giải thích cho cô, những máy gấp thú trong trung tâm thương mại này về cơ bản đều là máy theo lượt, bên trong được cài đặt là cứ bao nhiêu lượt thì sẽ có một lượt càng máy rất khỏe, gấp được là không buông, đứa ngốc cũng có thể gấp được thú nhồi bông ra. Nhưng ngoài lượt này ra, những lượt còn lại thì càng máy đều rất lỏng, về cơ bản vừa gấp lên là sẽ rơi xuống. Vì vậy, về bản chất thì thứ này chính là lừa tiền. Những ông chủ có lương tâm một chút sẽ cài đặt cho máy cứ 5 lượt sẽ có một lượt càng máy chết cũng không buông, cho em dùng 10 xu gấp được một con thú nhồi bông, cung cấp cho em một chút giá trị tinh thần, dù sao thì giá thành của một con thú nhồi bông này cũng chỉ khoảng 2-3 đồng, gặp phải những ông chủ tâm cơ, điều chỉnh thành cứ 10 lượt, 20 lượt mới có một lượt càng máy chết cũng không buông, về cơ bản là coi người ta như những kẻ ngốc đẻ. Làm thịt vậy. Những máy tốt nhất trên thị trường là loại không điều chỉnh độ lỏng chặt của càng máy theo cách thủ công và càng máy còn có thể lắc được, có thể thông qua một số thao tác kỹ thuật, thông qua các thủ pháp như vung, xoay tròn, lực ly tâm để vung thú nhồi bông ra. Đúng vậy, nhất định phải vung ra, gấp thì chắc chắn không gấp được. Chỉ là loại máy gấp thú có lương tâm này ngày càng ít đi, dù sao thì mục đích của các thương gia vẫn là kiếm tiền. Sở An Tình bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Cô đã sớm đoán được những máy gấp thú này có mánh khóe nhưng không ngờ học trưởng Lâm Huyền quả nhiên là cái gì cũng biết, hiểu rõ chi tiết đến vậy. Thảo nào. Cô phàn nàn, trước đây em rất thích gấp thú nhồi bông nhưng những cái càng máy này giống như bắt nạt người vậy. Lúc nào cũng lõng, thực sự rất đáng ghét. Giống như anh nói, đôi khi may mắn lắm thì càng máy mới không buông, gấp được một con thú nhồi bông. Tất nhiên, lúc đó vẫn rất vui. Còn có cảm giác thành tựu. Leng keng. Máy gấp thú trước mặt đột nhiên như được bỏ vào hai đồng xu trò chơi, khởi động, có được cơ hội gấp miễn phí một lần. Gấp cho cô ấy. Trong tai nghe Bluetooth, VV gào lên. Ầm ầm. Một con khủng long nhồi bông nữa rơi ra khỏi cửa ra hàng bên dưới máy gấp thú, Sở An Tình nhanh tay nhanh mắt bắt lấy. Qua. Wow. Lâm. Học trưởng Lâm Huyền. Anh giỏi quá. Đây đã là con thứ 11 gấp được rồi. Lúc này. Trong lòng Sở An Tình ôm những con thú nhồi bông lớn nhỏ, sắp không ôm nổi nữa rồi. Cô ấy ngửa người ra sau, hai tay ôm chặt những con thú nhồi bông này như ôm cây. Xung quanh máy gấp thú cũng có một vòng nam nữ vây xem, đều kinh ngạc trước kỹ thuật của Lâm Huyền. Quá đỉnh. Thần máy gấp thú. Làm thế nào vậy? Ông xã. Em cũng muốn. Gấp cho em đi. Cậu bé vừa rồi liên tục gấp trượt thú nhồi bông há hốc mồm, gần như chảy nước dãi nhìn chằm chằm vào vô số thú nhồi bông mà Sở An Tình ôm trong lòng. Làm. Làm gì đó. Sở An Tình nhận ra ánh mắt của cậu bé, cảnh giác lùi lại một bước. Nhưng mà. Ánh mắt, trong trẻo, thuần khiết, ngây thơ đến vậy. Được rồi. Sở An Tình nghiến răng, tự thuyết phục bản thân. Vậy, vậy cho em một con nhé. Chỉ một con thôi đấy. Cô ấy nhíu mày. Cẩn thận chọn ra một con xấu nhất trong 11 con thú nhồi bông này rồi nhét vào tay đứa trẻ, sau đó kéo tay Lâm Huyền, rút lui. Học trưởng Lâm Huyền, chúng ta mau đi thôi. Hành động này khiến Lâm Huyền vừa buồn cười vừa bất lực, em tặng thêm cho cậu bé một con cũng chẳng sao, đây đều là những con thú nhồi bông kém chất lượng, rẻ tiền, mua sỉ về, không đáng giá, hơn nữa bông nhồi bên trong và vải bọc đều rất tệ, chỉ có con mèo riêng kia là tốt hơn một chút, dù sao cũng là công ty riêng kiểm định. Sao như thế được? Sở An Tình nghiêm khắc từ chối, đây là anh gấp cho em. Sao em có thể tặng cho người khác được? Hi, đây là lần đầu tiên em thấy máy gấp thú có thể gấp được nhiều thú nhồi bông như vậy, học trưởng Lâm Huyền anh đúng là lợi hại. Mặc dù anh nói đây là máy gấp thú may mắn, nhưng em thấy vẫn cần kỹ thuật đấy. Nếu không thì sao anh lần nào cũng gấp chuẩn như vậy? Cô ấy cười nói, mỗi lần em tự tin tràn đầy, cảm thấy mình có thể rồi nên đi thử thách máy gấp thú. Em đều tưởng tượng ra cảnh tượng như thế này, em có thể ôm một đống thú nhồi bông, ôm không xuể nhiều thú nhồi bông, sau đó trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, em ung dung rời đi, ẩn mình và lập công. Thật tốt quá, ước mơ này cũng đạt được rồi. Cảm ơn anh, học trưởng Lâm Huyền, em sẽ trân trọng những con thú nhồi bông này. Vậy thì anh ở đây đợi một lát, em sang cửa hàng bên kia xin một cái túi to để đựng những con thú nhồi bông này vào để sách, nếu không thì cứ ôm mãi thế này thì không thể tiếp tục đi dạo phố được. Nói xong. Sở An Tình vui vẻ nhảy tưng tưng đi mất. VV Lâm Huyền cười nói, hình như tôi đã phát hiện ra mục đích đúng đắn của cậu rồi. Sao cơ? VV rất phấn khích, định khen tôi à. Lâm Huyền gật đầu, ban đầu tôi cứ nghĩ, cậu là một siêu trí tuệ nhân tạo có thể cứu thế giới, đảo ngược thời không, vô địch thiên hạ, đủ sức gây ra khủng hoảng trí tuệ. Phải nói là tôi cũng từng lo lắng như vậy. Nhưng bây giờ tôi thực sự phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi, tôi phát hiện ra cậu thực ra là một robot lãng mạn. Những chuyện như chiến đấu tìm kẻ thù chơi trò mèo vần chuột thì cậu hoàn toàn không làm được nhưng tạo ra sự lãng mạn, làm con gái vui vẻ thì cậu thực sự có tài, những ý tưởng mà đàn ông thẳng tính cả đời không nghĩ ra được như đốt pháo hoa, gấp thú nhồi bông, cậu đều có thể nghĩ ra ngay. Tôi thấy nếu sản xuất hàng loạt cậu, hướng dẫn những anh chàng thẳng tính kia yêu đương thì chắc chắn sẽ bán rất chạy. Cứ để Doraemon lo chuyện cứu thế giới đi, cậu thực sự giỏi hơn trong mảng làm con gái vui vẻ này. Cậu còn dám mắng à? VV dùng tai nghe âm trầm đập vào màng nhĩ của Lâm Huyền. Lâm Huyền, bây giờ cậu mắng người đẳng cấp thật đấy. Cái trò chơi chữ này của cậu cũng ngày càng cao cấp hơn rồi. Lâm Huyền cảm thán. Bản thân việc làm con gái vui vẻ vốn là một chuyện rất đơn giản mà. VV khẽ hừ một tiếng, nâng cao giọng điệu nói, đặc biệt đối với Lâm Huyền cậu, chỉ cần xem cậu có muốn hay không thôi. Đối với một cô gái thích cậu thì bản thân cậu làm gì cũng đúng, làm gì cũng lãng mạn. Cho dù cậu dùng khoen lon làm nhẫn cho cô ấy, dùng giấy màu gấp một chiếc máy bay giấy, hay bỏ ra vài đồng mua một chiếc đèn trời rồi cùng cô ấy thả lên trời. Đây đều không phải là chuyện gì khó, chỉ cần một người phụ nữ thích cậu thì cậu làm gì cũng đúng, cậu hoàn toàn không cần lo lắng làm sai bất cứ điều gì. Đúng là đúng, sai cũng là đúng, họ sẽ tự công lược chính mình. Chỉ là... tôi thấy tâm tư của cậu hoàn toàn không đặt vào chuyện này, cậu có vẻ thích đấu trí với một nhóm kẻ thù hư vô hơn. Cậu tưởng tôi muốn à? Lâm Huyền vừa buồn cười vừa bất lực, cậu nghĩ tôi thích chơi trò trốn tìm với đám người này lắm sao? Nếu cậu có thể ra tay mạnh mẽ hơn một chút, lôi Kevin Walker ra hoặc nói rõ mục đích của Jax là gì, câu lạc bộ thiên tài rốt cuộc ẩn núp ở đâu, thì tôi còn phải đau đầu như bây giờ sao? Cũng giống như vấn đề của Trương Vũ Thiến, Sở An Tình, CC vừa nãy. Hay, cũng không trách cậu được, chủ yếu là cậu chưa từng gặp CC, cũng không thể gặp CC, vì vậy cậu không hiểu được nhiều chuyện, dữ liệu không đủ nên cậu cũng không phân tích ra được điều gì. Thực ra bí mật trên người CC cũng rất nhiều, không thua gì Hoàng Tước. Theo một nghĩa nào đó, có vẻ như bí mật ẩn giấu trên người CC còn quan trọng hơn cả câu đố của Hoàng Tước. CC AVV phát ra âm thanh suy ngẫm trong tai nghe Bluetooth, bản thân cái tên này đã khá kỳ lạ, hơn nữa lại rất giống tên của tôi. Đợi đã. VV đột nhiên kích động, hét lên, Lâm Huyền, không phải cậu nói tôi là con chó của Triệu Anh Quân sao? Đúng vậy, con chó phốc sóc đó chính là tổ tiên của cậu, cũng là nguồn gốc tên của cậu, hơn nữa Triệu Anh Quân đã tạo ra cậu, về bản chất thì cậu đúng là con chó của Triệu Anh Quân. Không không không. VV phủ nhận, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng hoàn toàn mới. Tên của tôi và CC rất giống nhau, mà CC lại giống hệt Sở An Tình, vì vậy. Thực ra rất có thể tôi là con chó của Sở An Tình. Lâm Huyền bất lực thở dài, đừng có đầu tư vào cổ phiếu nữa, tập trung tâm trí vào tuyến chính, làm chút chuyện chính đi. Buổi chiều, Lâm Huyền và Sở An Tình lại đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò chơi, cũng ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Trời dần tối. Trăng lên, mặt trời lặn, đường phố Tây Đơn lại càng náo nhiệt hơn. Nơi đây có rất nhiều quán bar, cũng là nơi giới trẻ thích đến để tận hưởng cuộc sống về đêm. Đèn đỏ rượu xanh, tuổi trẻ phơi phới, mang một phong vị riêng. Sở An Tình tò mò nhìn những hình ảnh chưa từng thấy này. Cảm giác như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Học trưởng Lâm, Lâm Huyền. Cô gái kia. Quần áo của cô ấy. Bây giờ là mùa đông mà. Sao cô ấy dám? Đâu cơ? Lâm Huyền quay đầu không thấy. À, thôi bỏ đi, chúng ta đi tiếp thôi. Sở An Tình nói với Lâm Huyền Sở Sơn Hà tuyệt đối không cho cô đến những nơi như quán bar, thậm chí còn không cho cô đến gần, nói rằng đó không phải là nơi cô nên đến. Vì vậy, đây cũng là lần đầu tiên Sở An Tình đến thế giới phồn hoa này, chứng kiến cuộc sống về đêm mới mẻ. Những người thời trang trên phố, những cô gái hiện đại ăn mặc đẹp, những ca sĩ biểu diễn trong và ngoài cửa hàng, những rapper theo phong cách hip hop, đối với cô mà nói, chúng đều là những thứ rất mới mẻ. Học trưởng Lâm Huyền. Sở An Tình chớp chớp đôi mắt trăng cười hiếp, hàm răng trắng cười rất đáng yêu, anh dẫn em vào quán bar chơi đi. Chắc chắn là không được rồi. Lâm Huyền từ chối, cha em không cho em đi. Trời à, không nói với cha em là được rồi mà. Sở An Tình chống nạnh, hơn nữa lúc em đến, cha em đã nói rồi, em đã lớn rồi. Em có thể có suy nghĩ riêng, có tâm tư riêng rồi. Em không làm gì xấu, em chỉ tò mò muốn vào xem thôi mà. Chỉ một lần thôi. Chỉ một lần thôi mà anh. Em thực sự rất tò mò bên trong trông như thế nào. Hơn nữa những ca sĩ biểu diễn đó, nghe hát cũng không tệ. Lâm Huyền thực sự hơi khó xử, cảm thấy tai mình sắp mềm nhũn rồi. Dẫn cô ấy đi. Trong tai nghe, VV hét lên. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi tối, Hoàng Tước nói muộn nhất 10 giờ 30 phút phải lên xe về căn cứ, vì vậy đây có lẽ cũng là chặng cuối cùng. Được rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở An Tình, lúc này vẫn còn quá sớm đối với những quán bar nhạc sàn, bên trong còn chưa mở cửa, vì vậy chúng ta chắc chắn không thể đến những quán bar như vậy. Nhưng chúng ta có thể đến quán bar yên tĩnh để xem, quán bar yên tĩnh có bầu không khí tốt hơn nhiều, chỉ là nơi uống chút rượu nhỏ và trò chuyện, nếu em muốn nghe ca sĩ biểu diễn thì ở đó cũng có. Được thôi Sở An Tình vốn không có khái niệm gì về quán bar yên tĩnh, cô thấy đi đâu cũng được. hai người tìm một quán bar yên tĩnh gần đó đi vào. Vừa bước vào đèn đã lập tức tối xuống, mang một phong cách riêng. Bây giờ trong quán bar yên tĩnh không có nhiều người, chỉ có lác đác vài bàn khách ngồi rải rác, dù sao thì thời gian này còn quá sớm. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Mỗi người gọi một ly đồ uống, trong tiếng nhạc nền du dương, trò chuyện vui vẻ. Họ đã nói rất nhiều. Nói về tuổi thơ, nói về sở thích, nói về sở thích, nói về cuộc sống, nói về học tập, nói về công việc, nói về hàng không vũ trụ, nói về hạt thời không, nói về tận cùng vũ trụ. Nói về mọi thứ. Nhưng cái gì cũng có thể nói chuyện hợp nhau. Lâm Huyền mới phát hiện ra, Sở An Tình cũng thích xem phim. Tuy nhiên, đây cũng không phải là tin tức gì mới. Năm ngoái ở Manhattan, New York, trung tâm thế giới, Sở An Tình đã bắt chước hành động trong Titanic và lời thoại trong Truman Show. Điều đó đủ để thấy rằng cô ấy thực sự rất thích xem phim. Là một diễn viên giống như VV. Lâm Huyền cảm thấy, nếu VV có thể ra khỏi tai nghe thì chắc chắn nó sẽ rất hợp với Sở An Tình. Đột nhiên, hắn nhớ đến những gì VV đã nói vào buổi trưa. Để thận trọng, hắn hỏi Sở An Tình, em đã từng nuôi chó chưa? Hả? Sở An Tình không ngờ Lâm Huyền lại hỏi vấn đề này, cô lắc đầu, chưa từng, chưa bao giờ, nhà em chưa từng nuôi thú cưng. Bởi vì em không thích mèo con chó con các thứ. Hu hu hu. Hu hu wa wa wa. Trong tai nghe, VV khóc nức nở, cảm giác như đã chảy cả tấn nước mắt, làm ướt cả tai Lâm Huyền. Hắn tháo tai nghe Bluetooth ra, bỏ vào hộp, từ chối ô nhiễm tiếng ồn. Xoạch. Lúc này, trên sân khấu giữa quán bar vang lên tiếng gãy đàn guitar. Một cô gái tóc ngắn đội mũ nồi ngồi trên ghế, bắt chéo chân, trên chân đặt một cây đàn guitar vẫn đang phát ra tiếng rung. Xem ra, tiếng gãy đàn vừa rồi chính là do cô ấy phát ra. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Không biết đã 9 giờ rưỡi rồi, đến giờ ca sĩ biểu diễn lên sân khấu. Là tiết mục mà Sở An Tình mong đợi. Quay đầu lại, quả nhiên Sở An Tình đã mở to mắt, chăm chú nhìn nữ ca sĩ xinh đẹp và đầy chất nghệ sĩ kia. Xoạch. Một tiếng gãy đàn nữa, nữ ca sĩ đội mũ nồi từ từ ngẩng đầu lên, ngồi trong ánh sáng duy nhất, ánh mắt mơ màng nhìn về phía quán bar tối tăm phía trước, có lẽ vẫn có thể thấy tin tức của anh trên mạng, có lẽ bài hát em hát vẫn còn trong điện thoại của anh, có lẽ em yêu anh chôn sâu trong đáy lòng trở thành bí mật, có lẽ khi anh nhớ em cũng đang nhớ anh. Bài hát không còn liên lạc đầy cảm xúc này được nữ ca sĩ này hát rất tình cảm. Trình độ chơi guitar cũng rất cao, kết hợp với tiếng hát nhẹ nhàng, khiến người ta không khỏi chìm vào hồi ức. Hát hay thật. Sở An Tình lắng nghe, nhỏ giọng khen ngợi. Lâm Huyền cũng gật đầu khẳng định, mỗi lần nghe bài hát này, anh lại nghĩ đến một người. Ai vậy? Sở An Tình tò mò hỏi. Lý Thất Thất. Lâm Huyền nói, chính là bạn gái của Lưu Phong. Bạn gái đã mất của anh ấy. Hắn kể cho Sở An Tình nghe chuyện của Lưu Phong và Lý Thất Thất. Sở An Tình nhất thời nghẹn ngào, trở nên buồn bã. Em không ngờ thầy Lưu Phong còn trải qua chuyện như vậy. Hôm đó khi thầy ấy an ủi em, thầy ấy đã đề cập đến chuyện này nhưng em không nghĩ theo hướng này. Mặc dù nhắm mắt trong mưa sao băng để ước nguyện cũng được coi là một sự viên mãn, nhưng dù sao thì đây cũng là một câu chuyện bi thảm, vẫn khiến người ta không khỏi đau lòng, càng khiến em không biết là nên buồn hay nên cảm động nữa. Chị Lý Thất Thất tưởng thầy Lưu Phong như vậy, tin rằng giới thiệu về hằng số vũ trụ của thầy ấy là đúng. Mặc dù rất nhiều người đều nói rằng nó sai, vô số lần thí nghiệm cũng chứng minh rằng nó sai, vô nghĩa, nhưng chị Thất Thất vẫn tin tưởng như vậy. Có lẽ đây chính là tình yêu. Sở An Tình lắc đầu, em chưa từng yêu đương, chỉ thông qua phim ảnh mới biết đến khái niệm này. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn hiểu biết hời hợt, em không hiểu lắm tình yêu là gì, cũng không biết tình yêu nên như thế nào, nhưng bây giờ em đột nhiên có cảm giác thực tế về thứ mơ hồ như tình yêu này. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, tình yêu, có lẽ là chị Thất Thất đối với thầy Lưu Phong như vậy. Cho dù cả thế giới phủ nhận Lưu Phong, chị ấy vẫn tin rằng thầy ấy đúng, cho dù cả thế giới đứng về phía đối lập với Lưu Phong, chị ấy mãi mãi đứng trước thầy ấy. Khi còn sống, chị ấy sẽ không bao giờ để Lưu Phong cô đơn, mãi mãi ở bên thầy ấy, cho dù đã mất, chị ấy cũng muốn biến thành một ngôi sao trên bầu trời, soi sáng thầy ấy, nhìn thầy ấy, che chở thầy ấy. Sở An Tình ngẩng đầu cao hơn một chút, nhìn những ngọn đèn trang trí đầy màu sắc trên mái quán bar. Nhấp nháy, từ từ tắt hoặc sáng lên giống như những ngôi sao biết thở vậy. Thật hy vọng. Chị Thất Thất thực sự đã biến thành một ngôi sao. Cô ấy sẽ làm được. Lâm Huyền đáp, ít nhất trong mắt Lưu Phong, mỗi ngôi sao trên bầu trời đều được gọi là Thất Thất. Anh ấy chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm là sẽ nhận được cái ôm từ khắp vũ trụ. Phía sau, một hợp âm nhẹ nhàng khác vang lên, báo hiệu một bài hát, một cuộc đời đã khép lại. Quán bar vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt nhưng lịch sự. để công nhận và cảm ơn màn trình diễn cảm động này. Sở An Tình cắn môi dưới. Muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, cô nắm chặt cốc nước trong tay, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, thực ra. Khi nghe lời bài hát này, em cũng nghĩ đến một người. Em luôn cảm thấy cô ấy giống chị Thất Thất. Cho dù không nghe anh kể chuyện của chị Thất Thất và thầy Lưu Phong trước đó, em cũng cảm thấy như vậy. Lời bài hát này, em cảm thấy như đang hát về cuộc đời của cô ấy, suy nghĩ của cô ấy, đôi mắt của cô ấy. Lần đầu tiên nhìn vào mắt cô ấy, em đã cảm thấy cô ấy thực sự là một người cô đơn nhưng mạnh mẽ, không chịu khuất phục nhưng nội tâm lại rất mềm yếu. Là ai vậy? Lâm Huyền cũng hơi tò mò, Sở An Tình sẽ nghĩ đến ai? Chị Hoàng Tước. Sở An Tình hạ quyết tâm, khó khăn lắm mới thốt ra được cái tên này. Học trưởng Lâm Huyền, thực ra có một chuyện em đã lừa anh. Biểu cảm của cô trở nên buồn bã, nhẹ giọng nói, thực ra tối hôm đó, em gặp chị Hoàng Tước trong phòng tập không phải như em đã nói trước đó, là cô ấy từ trên lầu xuống tìm em. Chị Hoàng Tước. Em đã phát hiện ra một số chuyện của cô ấy. Nhưng cô ấy dặn em nhất định không được nói với anh, rất nghiêm túc, rất nghiêm khắc. Vì vậy, em cũng đã đồng ý với cô ấy, vẫn luôn không nói ra. Nhưng bây giờ, sau khi nghe anh kể chuyện của chị Lý Thất Thất và thầy Lưu Phong, Sở An Tình nghiến răng, gật đầu thật mạnh. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Huyền, em định nói sự thật cho anh biết. Sự thật. Lâm Huyền nhớ lại đêm ngày hôm trước, nửa đêm Sở An Tình đến phòng của hắn nói chuyện phiếm, còn bị Hoàng Tước bắt tại trận. Đêm hôm đó Sở An Tình nói với hắn, cô ấy không ngủ được, muốn đi đến phòng huấn luyện để tự mình luyện tập một chút. Sau đó Hoàng Tước từ trên lầu đi xuống thấy cô ấy, hai người trò chuyện với nhau, Hoàng Tước cũng kể cho Sở An Tình nghe về chuyện hạt thời gian và không gian. Đây không phải sự thật sao? Còn che giấu điều gì khác sao? Hơn nữa dựa theo ý của Sở An Tình, chính là Hoàng Tước có ý muốn Sở An Tình lừa hắn, thái độ của cô ấy cũng vô cùng nghiêm túc. Hắn chợt hiểu ra. Chẳng trách khi Sở An Tình nghe thấy giọng nói của Hoàng Tước ở ngoài cửa, lại căng thẳng vô cùng, sợ hãi đến mức phải che miệng lại. Hơn nữa, lúc mở cửa chuẩn bị lẻn đi phát hiện Hoàng Tước ôm cây đợi thỏ liền trực tiếp bị dọa đến xù lông, không khác gì con nhím biển. Lúc ấy Lâm Huyền còn cảm thấy, phản ứng này của Sở An Tình cũng kịch liệt quá mức rồi. Cho dù là cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng dễ khiến cho người ta suy nghĩ nhiều. Nhưng hai người bọn họ đều trong sạch, cày ngày không sợ chết đứng, không thẹn với lương tâm, có gì mà phải sợ hãi. Giống như là bị Hoàng Tước bắt gian vậy. Hiện tại, xem như Lâm Huyền đã hiểu. Hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng Sở An Tình thì có thẹn, cô ấy đang chột dạ. Bên kia, Hoàng Tước vừa nghiêm khắc dặn dò cô ấy không được nói cho Lâm Huyền biết, tuyệt đối không được được. Kết quả vừa quay đầu, liền thấy cô ấy đang ở trong phòng Lâm Huyền nói chuyện phiếm. Nhìn sao cũng đều thấy giống như đang đi cáo trạng. Chẳng trách lúc ấy Sở An Tình bị dọa thành nhím biển, hóa ra phía sau còn có ẩn tình. Sự thật gì? Lâm Huyền ngồi thẳng người, hỏi, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Sở An Tình dùng ống hút uống một ngụm đồ uống, hắn giọng một cái, bắt đầu chậm rãi kể lại. Đêm ngày hôm trước, cô ấy đúng là không ngủ được, liền đi đến phòng huấn luyện để tự mình luyện tập, những lời này đều là lời nói thật. Nhưng mà ngay lúc cô ấy đang luyện tập, đột nhiên nghe thấy bên trong phòng rửa mặt bên cạnh đùng đùng vang lên một trận âm thanh, đi kèm với những âm thanh chai lọ rơi xuống đất là những tiếng ho khan kịch liệt. Lúc ấy Sở An Tình cảm giác chắc chắn là có người xảy ra chuyện, cho nên nhanh chóng chạy đến phòng rửa mặt bên cạnh để xem xét tình hình. Kết quả, lúc ấy, cảnh tượng bên trong thật sự là khiến cho em sợ hãi. Sở An Tình đang hồi tưởng lại mà vẻ mặt vẫn lo lắng không thôi, giá để đồ trong phòng rửa mặt đổ xuống đất, tất cả đồ vật ở trên đều rơi trên mặt đất, còn chị Hoàng Tước thì ngã trên đống bừa bộn đó, quỳ sắp xuống hai tay chống lên trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ho khan kịch liệt. Lúc ấy em sợ quá nhanh chóng chạy tới, muốn đỡ chị Hoàng Tước dậy. Nhưng mà chị ấy cứ luôn đẩy tay em ra, không để em tới gần chị ấy. Còn chị ấy thì cứ cúi gục đầu xuống, mặc cho em gọi sao thì chị ấy cũng đều không ngẩng lên, không để em nhìn mặt chị ấy. Sau đó lúc em đứng dậy dự định đi ra ngoài gọi người, gọi bác sĩ, thì chị ấy lại kéo tay em lại, nói không cần gọi người đến, không cần gọi ai cả, cứ ở đây đợi chị. Nhưng toàn bộ quá trình chị ấy đều không ngẩng đầu lên. Lúc đó em thật sự không biết nên làm sao bây giờ, cứ ngồi như vậy ở bên cạnh trông chừng chị ấy. Rất nhanh, chị ấy không còn ho khan nữa, thân thể cũng không còn run rẩy, hô hấp cũng bình phục lại. Lúc này chị ấy mới ngẩng đầu nhìn em, cười nói chị ấy không sao, chỉ là vừa rồi đột nhiên có chút không thoải mái mà thôi. Lúc ấy em rất sợ hãi và bối rối, nhìn chằm chằm chị ấy rất lâu, phát hiện hình như chị ấy thật sự không có việc gì cả, ngoại trừ việc tóc hơi rối và gót giày cao gót bị gãy thì hình như là không sao cả. Nếu nói Em không biết liệu đó có phải là ảo giác của em hay không, nhưng em cảm thấy ánh mắt của chị Hoàng Tước có vẻ tối màu hơn một chút. Trước đây, chúng luôn sáng ngời, ánh sáng màu xanh lam như pha lê, vô cùng xinh đẹp và sâu thẳm. Nhưng khi chị ấy ngẩng đầu lên, em cảm thấy đôi mắt xanh của chị ấy không còn sáng nữa. Nhưng đây chắc chắn là ảo giác của em, làm sao mà màu mắt của con người lại có thể thay đổi được? Chắc chắn là do ánh sáng trong phòng rửa mặt lúc đó gây ra. Sau đó chị Hoàng Tước đứng lên giống như một người không sao cả, nói với em là chị ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi chị ấy đột nhiên cảm thấy bụng co rút đau đớn, giống như bị rút gân, đau đến mức không thể đứng vững, liền ngã xuống, cũng làm cho giá đỡ chai lọ trong phòng rửa mặt bị đổ theo, chị ấy còn nhờ em dọn dẹp cùng chị ấy, không muốn gây phiền phức cho người khác, cũng không muốn để cho người khác biết tai nạn xấu hổ này. Chính là lúc này, chị ấy đã hết sức chăm chú, nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc để căn dặn em, nhất định không được nói chuyện này cho ai cả. Cũng đặc biệt nhấn mạnh, không được nói cho học trưởng Lâm Huyền. Có thể là chị ấy nghĩ quan hệ của hai chúng ta khá tốt, cho nên sợ em sẽ kể chuyện chị ấy bị bệnh cho anh biết. Sau đó hai bọn em liền cùng nhau thu dọn phòng rửa mặt, sau đó đi về phòng huấn luyện, chị ấy nói cho em biết về hạt thời gian và không gian, sau đó chị ấy liền rời đi, em cũng trở về ký túc xá, trên đường đi nghe được anh đang gọi điện thoại trong ký túc xá. Chuyện sau đó, anh cũng biết rồi. Lâm Huyền nghe xong toàn bộ câu chuyện Sở An Tình kể, cũng đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Thật ra, những gì Sở An Tình nói trước đây đều là thật. Chỉ lược bỏ đi đoạn thân thể của Hoàng Tước bị đau đớn ngã gục trong phòng rửa mặt. Nhưng mà... Lâm Huyền nghĩ mãi mà không hiểu. Chuyện này có gì đặc biệt, tại sao phải đặc biệt căn dặn không được nói cho hắn? Còn nghiêm túc như vậy? Không đến nỗi. Thân thể của ai mà chẳng có lúc không được khỏe? Những chuyện này có thể phát sinh ở bất kỳ người nào, Lâm Huyền cũng hiểu rõ. Đôi khi là sỏi thận hoặc viêm ruột thừa phát tác, đau đớn đến mức chết đi sống lại. Những năm gần đây Lâm Huyền cũng đã gặp không ít những tình huống như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà xem thường ngay. Buồn cười, ai sẽ bởi vì những chuyện này mà đi xem thường người khác chứ? Cho nên, Hoàng Tước nói Sở An Tình giấu chuyện này với hắn. Không phải vì vấn đề thể diện. Vậy có thể là vấn đề gì? Lâm Huyền để ý đến chi tiết Sở An Tình vừa nói. Đầu tiên, Hoàng Tước không để Sở An Tình đi gọi người hay cầu cứu, hơn nữa một lúc sau cô ta lại trở lại bình thường giống như không có việc gì. Cái này đã chứng minh cô ta không hề bị bệnh, cô ta biết mình không cần trợ giúp, cô ta cũng biết một hồi bản thân sẽ khôi phục lại bình thường, cho nên mới ngăn cản Sở An Tình đi gọi người. Thứ hai, từ đầu đến cuối cô ta đều không để Sở An Tình nhìn thấy mặt cô ta, loại phản kháng này, Sở An Tình có thể cảm nhận rõ ràng được. Loại trừ những lý do ngớ ngẩn như là có vấn đề đề mặt mũi hoặc là lo lắng biểu cảm của mình quá dữ tợn làm hỏng hình tượng, thì khả năng cao nhất chính là Hoàng Tước sợ người khác nhìn thấy thứ gì đó trên mặt mình, hoặc là nói, lúc đó mặt của cô ta có thứ gì đó, và cô ta không muốn để cho bất kỳ người nào khác biết. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất. Vấn đề màu mắt. VV cũng đã nói, và chính Lâm Huyền cũng có thể cảm nhận được, đôi mắt xanh như pha lê của Hoàng Tước chắc chắn không bình thường. Không thể nào là tự nhiên được. Không ai có thể có đôi mắt long lanh tựa như nước giống như sao như vậy được. Đừng nói là trong hiện thực không có. Ngay cả trong phim hoạt hình thì loại ánh mắt tạo ảo giác phát sáng này cũng đều rất hiếm, ánh mắt của ai có thể phát sáng như đèn LED như vậy. Không phải là hắn chưa từng chú ý đến vấn đề này trước đây. Nhưng mà quan tâm đến thì có ích gì? Mắt của cô ta chính là như vậy, đó là sự thật, cho dù về mặt sinh học là không thể, nhưng dù sao thì nó cũng đã ở trên mặt cô ta rồi, cũng không thể lấy nó xuống để mang đi nghiên cứu được. Sở An Tình nói, lúc ấy cô bé phát hiện ra đôi mắt xanh như pha lê của Hoàng Tước tối màu đi. Lâm Huyền nhớ lại Hoàng Tước ở ngoài cửa đêm hôm đó và Hoàng Tước mà hắn nhìn thấy hai ngày sau, độ sáng của đôi mắt đã trở lại bình thường. Cái này. Lâm Huyền nhất thời có chút im lặng. Con hàng này sẽ không là người máy đấy chứ. Hết pin rồi. Sau đó bí mật đi thay pin. Cái này có chút buồn cười. Đừng nói là năm 2024. Cho dù Hoàng Tước thật sự là người du hành từ 600 năm sau đến, Lâm Huyền cũng tin tưởng người máy chắc chắn không thể linh hoạt được như con người. Hơn nữa, ở trụ sở huấn luyện phi hành gia, việc kiểm tra thể chất và lấy máu thường được thực hiện. Hắn đã tận mắt nhìn thấy máu được lấy từ cánh tay của Hoàng Tước, thậm chí bọn họ còn dùng bữa và uống rượu cùng nhau. Hơn nữa, nếu đi máy bay hoặc ra nước ngoài, đều cần phải qua kiểm tra an ninh. Nếu cô ta là người máy thì đã bị phát hiện từ lâu rồi. Tóm lại, quên mất cái suy đoán về người máy linh tinh đi, quá nực cười. Tổng hợp lại những suy nghĩ vừa rồi. Lâm Huyền cho rằng suy đoán hợp lý nhất chính là giả sử Hoàng Tước là người du hành thời gian, cơ thể cô ta hẳn là đã xảy ra vấn đề gì đó, là do không đủ thời gian. Hay là cơ thể sắp biến mất. Hay nó bị tấn công bởi những quy tắc nhất định của thời gian và không gian, chẳng hạn như sự co giãn thời gian và không gian. Hả? Lâm Huyền cảm giác, linh cảm vừa rồi giống như thật sự đã là đánh trúng trọng tâm. Sự tấn công của quy tắc thời gian và không gian. Nếu những người du hành thời gian này làm ra điều gì đó có thể thay đổi nhân quả của thời gian và không gian, thì họ sẽ phải nhận sự phản phệ, ngay cả khi họ đang ở trong phạm vi co giãn của thời gian và không gian sao? Nếu cái lý luận chính xác, vậy Lâm Huyền lại có sự tò mò mới. Nếu thay đổi trong phạm vi co giãn thời gian và không gian thì sẽ nhận lại phản phệ. Vậy nếu làm ra một chút hành động vượt qua sự co giãn thời gian và không gian, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ bị sức mạnh thời gian và không gian loại bỏ, để phòng ngừa nghịch lý xảy ra sao? Không biết nữa. Lâm Huyền cảm giác càng nghĩ càng thấy ảo diệu, đây đều là những chuyện không có chứng cứ. Còn có chi tiết nào khác để bổ sung không? Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn Sở An Tình. Sở An Tình lắc đầu, không có, sau khi dọn dẹp xong phòng rửa mặt, chị Hoàng Tước liền mang đôi giày cao gót bị gãy đi vứt, đổi thành một đôi giày để bằng ở phòng huấn luyện. Thì ra là thế. Lâm Huyền nhỏ giọng nói, chẳng trách ngày hôm đó khi cô ta đi đến cửa ký túc xá của anh và lúc chúng ta tưởng cô ta đã rời đi, đều không có tiếng lộc cộc của cao gót gõ trên mặt đất. Thì ra là cô ta đã thay thành giày đế bằng. Nếu như đêm hôm đó, cô ta đeo đôi giày cao gót giống mọi ngày, thì chúng ta chắc chắn đã sớm nghe thấy âm thanh cô ta đến, chứ không phải đến tận khi cô ta gõ cửa thì chúng ta mới phát hiện. Bởi vậy, rất nhiều chuyện có thể hiểu được. Có lẽ Hoàng Tước cũng không muốn chúng ta quá lo lắng đi. Lâm Huyền thuận miệng nói, cô ấy lớn như vậy, lớn hơn chúng ta rất nhiều, lại là tổng chỉ huy, thần thông quảng đại, nhất định là lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, anh nghĩ em không cần phải lo lắng quá nhiều về cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ giải quyết hết được mọi chuyện. Ngược lại là, Lâm Huyền hơi nghi hoặc một chút, nhìn Sở An Tình, vì sao khi em nghe thấy bài hát này, lại nghĩ đến cô ấy? Bởi vì chị Hoàng Tước thật sự rất cô độc. Sở An Tình nói, anh không phát hiện ra sao? Chị Hoàng Tước lúc nào cũng ở một mình, chị ấy. Chị ấy giống như một trận gió không thuộc về thế giới này, cho dù thổi tới nơi nào, cũng đều không có kết cục, không thuộc về bất kỳ nơi nào. Anh ngẫm lại mà xem, cái đầu tiên mà chúng ta không để ý chính Hoàng Tước đến cùng phải tên thật của chị ấy hay không, tuổi tác của chị ấy chúng ta cũng không biết, nhưng chắc cũng phải hơn 30 tuổi rồi. Phụ nữ ở độ tuổi này, chị ấy đã kết hôn chưa? Có chồng không? Có con không? Chúng ta hoàn toàn không biết gì. Dựa vào quan sát của chúng ta, thì chị ấy chắc là không có. Điện thoại di động của chị ấy chưa từng vang lên, cho dù là chung điện thoại hay là thông báo WeChat, đều chưa từng vang lên. Chị ấy giống như thật sự không có người thân, không có bạn bè, không có xã giao, cũng không có người để nói chuyện phím. Chị ấy ở trước mặt chúng ta, luôn luôn biểu hiện mình là người vô cùng đáng tin cậy, vô cùng lợi hại, chuyện gì cũng đều có thể giải quyết. Nhưng mà, những chuyện này đều không thể thay đổi được sự thật là chị ấy cô độc. Chị ấy thật sự giống như không phải là người của thế giới này, không có bạn bè thì em có thể hiểu, nhưng chẳng lẽ đến người thân cũng không có sao? Cũng không thể là chui từ trong viên đá ra. Hơn nữa, có một chuyện em nghĩ mãi mà không ra. Sở An Tình dừng một chút, hai tay xoa xoa chén đồ uống, nhẹ nói. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là ngồi lên máy bay vũ trụ đi vào vũ trụ để bắt hạt thời gian và không gian. Cứ coi như là em không hiểu rõ những thứ này đi, nhưng em có thể nhìn ra chuyến đi này không hề dễ dàng. Anh và thầy Lưu Phong có lý do để đi, hai người muốn có hạt thời gian và không gian, em và học trưởng Cao Dương là bạn của anh, quan hệ giữa chúng ta như vậy, tất nhiên là em phải tới giúp anh. Nhưng, chị Hoàng Tước thì sao? Sở An Tình ngẩng đầu, chớp chớp mắt mấy cái nhìn Lâm Huyền, giống như là đang chất vấn linh hồn hắn. Chị Hoàng Tước không muốn hạt thời gian và không gian. Vậy rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì mà chị ấy lại tận tâm tận lực trợ giúp anh như vậy? Nháy mắt, Lâm Huyền sửng sốt. Hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ chân thành biết ơn Hoàng Tước, còn luôn luôn oán trách đối phương là anh là người đố kỵ. Cho tới nay, hắn đối Hoàng Tước cũng không cái gì thật lòng cảm tạ, còn luôn luôn oán trách đối phương là một người bí ẩn. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì vẫn luôn là Hoàng Tước dắt hắn đi. Hoàng Tước sẽ mở đường cho mỗi bước chân hắn đi, nhắc nhở hắn trò chơi mèo vần chuột, nhắc nhở hắn chú ý Trịnh Thành Hà, nhắc nhở hắn trong gương có vật mà hắn muốn, giúp hắn giải quyết chuyện máy bay vũ trụ, và ở trong trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền chờ hắn, còn đặc biệt chạy một chuyến đến nước Mỹ để giải cứu Sở An Tình. Chuyện này, nhìn từ góc độ này, Hoàng Tước quả thực rất quan tâm đến hắn, không khác gì mẹ hiền chăm lo cho con trai. Tuy nói như vậy có hơi quá, nhưng kỳ thực Hoàng Tước đúng là như vậy, ân cần chỉ dẫn hắn từng bước đường. Đến mức, từ lâu đến nay, chính hắn đã thực sự coi những chuyện này là điều đương nhiên, vốn dĩ nên là như vậy. Nhưng Hoàng Tước không nợ hắn cái gì cả. Lâm Huyền trầm mặt. Hắn đổi tư thế ngồi. một lần nữa suy nghĩ vấn đề này. Nhưng vẫn không tìm được đáp án hợp lý. Sở An Tình nói rất đúng. Hoàng tước không bị bảy tội lỗi để mắc tới, cũng không bị Kevin Walker nhắm đến, cô ấy cũng không cần hạt thời gian và không gian. Vậy tại sao cô ấy phải ân cần chơi trò chơi gia đình với hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Tích tích. Đồng hồ của Lâm Huyền phát ra âm thanh nhỏ. Giơ cổ tay lên xem xét, là thông báo nhắc nhở, thời gian đã là 10 giờ 30 phút tối. Nên trở về rồi. Lâm Huyền chuyển cổ tay qua, cho Sở An Tình nhìn thời gian, đến giờ rồi. Nhanh như vậy. Sở An Tình tự hồ còn chưa chơi chán, ai nha, chị Hoàng Tước cũng vậy, vì sao không để chúng ta ở bên ngoài đón xong giao thừa, đếm ngược đến giao thừa xong mới trở về. Có thể là vì lý do an toàn. Lâm Huyền đứng lên, chỉ ra ngoài cửa, đi thôi, xe chuyên dụng đưa chúng ta đến đây, đã ở ngay bên ngoài. Một giờ sau, chiếc ô tô màu đen với biển số màu trắng đã lái vào trụ sở huấn luyện bí mật dành cho các phi hành gia không có số hiệu và không có dấu vết trên bản đồ. Sau khi xe dừng lại, Lâm Huyền và Sở An Tình xuống xe. Phát hiện Hoàng Tước vẫn giống như trước đây, uy phong lẫm liệt đứng ở trên bậc thang của sảnh lớn, khoanh tay nhìn hai người. An Tình, ba của em đưa một vài thứ đến cục hàng không cho em, bởi vì nhiệm vụ lần này là tuyệt mật, không thể nói cho ông ấy biết em đang ở đây, cho nên để nhân viên từ cục hàng không đưa tới, đang để ở trong ký túc xá của em. Wow, là cái gì vậy? Sở An Tình rất vui vẻ vì có thể nhận được món quà từ người thân gửi đến vào thời khắc giao thừa, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm năm. Tất nhiên là không thể chờ đợi được. Cô bé vẫy vẫy tay với Lâm Huyền, học trưởng Lâm Huyền, vậy em về trước đây. Em sẽ xem ba em đưa cho em cái gì. Nếu có món gì ngon thì lát nữa em sẽ chia cho mọi người một chút. Dứt lời, nàng nhảy chân sáo rời đi. Chiếc ô tô biển số màu trắng cũng chuyển bánh rời đi. Lâm Huyền và Hoàng Tước là hai người duy nhất còn lại ở sân trước của căn cứ khổng lồ này. Nếu như là trước đây, Lâm Huyền có thể nói vài câu khinh thường với Hoàng Tước, cho dù là người gác cổng hay là người bí ẩn đều được. Nhưng bây giờ, sau khi nghe Sở An Tình nói xong, hắn không biết khi đối mặt với Hoàng Tước thì nên nói gì cho tốt. Ha ha. Hoàng Tước vẫn như thế, vẫn kiêu ngạo và tự tin mà cười cười, nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, 23, 59, 34 ngày mùng ngày 9 tháng 2 năm 2024 cậu thật là đúng giờ nhỉ. Lâm Huyền buông tay, đường quá tắc, tôi đã nghe lời cô rồi, đúng 10 rưỡi ngồi lên xe. Với cả, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa, coi như muộn một chút thì có sao đâu. Có tôi đi theo Sở An Tình, không thể xảy ra chuyện được. Đùng, đùng, đùng, đùng. Bầu trời ở phía xa, pháo hoa dày đặc, chào đón năm mới và chia tay năm cũ. Trong tiếng gió, còn có thể nghe được tiếng pháo hoa truyền đến từ phương xa. Nhìn đi, lại một năm mới đến. Leng keng. Ngay giây đầu tiên của năm mới, điện thoại của Lâm Huyền đã thông báo có một tin nhắn WeChat. Cầm lấy điện thoại để xem xét, đó là WeChat của Triệu Anh Quân gửi tới. Anh bấm vào màn hình để xem tin nhắn được gửi đến là tin gì. Lâm Huyền. Giọng nói của Hoàng Tước truyền đến từ phía trước. Lâm Huyền ngẩng đầu. Ngay tại lúc đó, giao diện nói chuyện với Triệu Anh Quân trên WeChat hiện lên, đồng thời giọng nói của Hoàng Tước cũng truyền đến. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Giống như đang xem phim, Lâm Huyền vừa nghe được âm thanh, vừa nhìn thấy phụ đề. Trong thời khắc này, cùng lúc nhận được hai lời chúc mừng năm mới giống nhau từ hai người phụ nữ. Hắn gật gật đầu. Nhìn Hoàng Tước, cảm ơn, cũng chúc cô năm mới vui vẻ. Hoàng Tước nghiêng đầu cười cười. Hai tay xỏ vào trong túi áo khoác, thẳng tắp xoay người, âm thanh cộc cộc của gót giày cao dẫm trên mặt đi vào trong sảnh lớn. Chính là như vậy. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, rồi viết tin nhắn trên điện thoại di động, trả lời Triệu Anh Quân một câu, cảm ơn, cũng chúc cô năm mới vui vẻ. Trở lại ký túc xá. Đưa Sở An Tình đi dạo một ngày thật là mệt mỏi. Cảm giác dạo phố còn mệt hơn so với huấn luyện thông thường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, nằm trên giường, nhìn thời gian. Không không, 27 ngủ thôi. Thực sự quá mệt mỏi. Sau khi đắp chăn xong, chưa đến một giây, Lâm Huyền đã đi vào giấc ngủ. Hít. Gió hè khô ráo và nóng bức lướt nhẹ qua mặt. Trước khi chìm vào giấc ngủ hắn có tắm rửa, vẫn còn cảm giác lạnh đây này. Vừa đi vào giấc mơ đã trực tiếp ở mùa hè cuối tháng 8, quả thật nóng lạnh đan xen. Mở to mắt. Trước mắt, vẫn có mười mấy tên binh sĩ trang bị đầy đủ vũ trang chặt chẽ bao vây lấy hắn. Kịch bản giống như mấy trăm lần trước. Người mặc trang phục đội trưởng đi ra, ném một tờ lệnh bắt giữ điện tử ra, Lâm Huyền. Hiện tại với tội danh chống lại nhân loại, nguy hại địa cầu và làm nhiễu loạn thời gian và không gian, tôi sẽ tiến hành bắt giữ cậu theo đúng luật pháp. Ha ha. Lâm Huyền thản nhiên cười cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt. Chỉ thấy bầu trời yên tĩnh của vô số lần trước. Giờ khắc này, vậy mà có mười mấy cái phi thuyền to lớn đang bay lơ lửng ở xa gần. Mỗi một cái đều vô cùng to lớn. Chậm chạp bay đi. Đèn đuốc sáng trưng. Đặt ở trong tòa thành thị trên không này, giống như là một hạm đội đi xâm lược. Trên mười mấy chiếc phi thuyền khổng lồ này, cùng được in một khẩu hiệu quảng cáo lấp lánh bằng phông chữ lớn nhất. Viên nang thời gian tốt nhất trên thế giới. Kỷ niệm ngân hàng Thái Mỗ thành lập tròn 600 năm. Khinh khí cầu. Khinh khí cầu quảng cáo ngân hàng Thái Mỗ. Lâm Huyền nhìn chăm chú lên mười mấy con quái vật khổng lồ trong bầu trời đêm. Thành công. Cái này có ý là kế hoạch ngân hàng Thái Mỗ của hắn đang thành công trong giấc mơ thứ tư. Thời gian mấy tháng này, mỗi ngày hắn đều sẽ đi vào giấc mơ liếc mắt nhìn một cái, ngó xem rốt cuộc có một chiếc khinh khí cầu nào xuất hiện trên bầu trời không. Không xuất hiện một chiếc khinh khí cầu nào, đồng nghĩa với việc ngân hàng Thái Mỗ vì nhiều lý do mà không tồn tại ở thế giới tương lai 600 năm sau. Mà một khi khinh khí cầu quảng cáo nhân dịp kỷ niệm 600 năm xuất hiện, cũng đủ cho thấy rằng vào thời điểm này trong thế giới thực, một mỏ neo thời gian và không gian không thể phục hồi đã được tạo ra. Tiếp theo, hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian sẽ tạo ra một cơn lốc xoáy quét qua 600 năm, khiến thế giới tương lai của giấc mơ thứ tư đã thay đổi. Mặc dù sự thay đổi này không lớn, bối cảnh thành thị vẫn như cũ, không khác mấy, bản thân hắn vẫn bị các binh sĩ bảo vây, tội danh cũng không thay đổi, và tất nhiên, hắn sẽ lập tức bị điện giật mà ngất đi. Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy chiếc khinh khí cầu quảng cáo ngân hàng Thái Mỗ kỷ niệm tròn 600 năm là đủ chứng minh rất nhiều chuyện. Đây chắc chắn là thành tựu và bước đột phá lớn nhất mà hắn làm được trong khoảng thời gian này. Xì xì. Sau lưng, âm thanh của dòng điện truyền đến. Hai mắt hắn tối đen, lại té xỉu. Lâm Huyền mở mắt trên chiếc giường đơn trong ký túc xá của trụ sở huấn luyện phi hành gia, Đế Đô. Chỉ mới mười mấy phút trôi qua kể từ khi hắn ngủ thiếp đi. Nhìn về phía đồng hồ điện tử trên đầu giường. 00:42 có vẻ như kịch bản sau khi ngất đi vì bị giật điện vẫn không thay đổi. Lâm Huyền đã tổng kết ra kinh nghiệm. Nếu như đi vào giấc mơ lúc 00:10 thì sẽ chỉ bị các binh sĩ giật điện làm cho bất tỉnh, nhưng lại không kịp nhìn thấy ông lão thần bí kia. Khả năng cao là ánh sáng trắng lúc 00:42 phút sẽ trực tiếp hủy diệt thế giới khi các binh sĩ đang vận chuyển hắn trở về trại giam, tất nhiên hắn cũng không có cơ hội tỉnh lại ở trong mơ, và cũng không cách nào nhìn thấy ông lão thần bí kia. VV, chuyện thứ nhất Lâm Huyền làm sau khi rời giường chính là gọi VV. Tôi đây. Đồng hồ điện tử chuyển sang biểu cảm không. Không, sao rồi Lâm Huyền, trong mơ có cái gì đột phá sao? Lâm Huyền gật gật đầu. Kể cho VV nghe những gì hắn thấy trong giấc mơ, giống như những gì tôi đã sắp xếp cho Vương Ca từ trước, mặc dù Ngân hàng Thái Mỗ sẽ hoạt động thử nghiệm trước, nhưng thành lập thực sự đã được ấn định là ngày 28 tháng 8 năm 2024. Sau đó điều lệ đầu tiên trong danh sách điều lệ của công ty được viết là mỗi lễ kỷ niệm thành lập 100 năm, sẽ phải thuê nhiều khinh khí cầu nhất có thể để quảng cáo trên bầu trời thành phố. Sự thật chứng minh, Vương Ca thực sự đã làm được. Không chỉ kinh doanh ngân hàng Thái Mỗ thành công đến tận 600 năm sau, mà ngân hàng Thái Mỗ hình như còn có nguồn tài lực không tệ, ít nhất cũng phải thuê hơn mười mấy cái khinh khí cầu khổng lồ bay trên không trung để kỷ niệm thành lập ngân hàng tròn 600 năm. Biểu cảm trên đồng hồ điện tử thay đổi, đầu tiên là o, sau đó quay lại không không, như đang mô phỏng một cái gật đầu, đây quả thực là một tin tốt, Lâm Huyền. Nhưng hình như tôi đã thảo luận với cậu rất nhiều lần rồi. Cho dù một ngày nào đó, ngân hàng Thái Mỗ thực sự xuất hiện trong giấc mơ của cậu, thì cũng không thể chứng minh rằng giấc mơ của cậu là có thật. Tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng giấc mơ của cậu sẽ cho phép cậu du hành đến thế giới tương lai 600 năm sau. Điều tôi nhiều lần nhấn mạnh chính là cho dù cậu thực sự ở thế giới tương lai 600 năm sau, nhưng mọi thứ cậu nhìn thấy, thành phố cậu đang ở và thậm chí toàn bộ thế giới cậu nhìn thấy có thể không hẳn là thật. Những thứ này có thể là do kẻ địch 600 năm sau trực tiếp bắt cóc trí nhớ của cậu, cho cậu đi vào thế giới mô phỏng không có thật, hoặc là hắn đã dựng lên một studio vô cùng chân thực không thể phân biệt được thật giả xung quanh cậu, tất cả những gì cậu nhìn thấy bên trong đều là đạo cụ do kẻ địch tạo ra, lừa dối cậu. Tất nhiên, cũng bao gồm cả khinh khí cầu của ngân hàng Thái Mỗ, cùng với những thứ ở tương lai mà cậu đã chạm vào như là ngân hàng Thái Mỗ, chi két sắt, thậm chí là những tờ tiền được cất két sắt cũng đều là một đạo cụ được phục khắc một cách hoàn hảo mà thôi. Tôi đã nói những lời này với cậu rất nhiều lần rồi, Lâm Huyền, với trí tuệ của cậu thì hoàn toàn có thể hiểu được, trong thế giới tương lai 600 năm sau, quả thật là có ngân hàng Thái Mỗ thật, nhưng khả năng cao đó không phải là ngân hàng giả được tạo thành từ số liệu ảo hay đạo cụ ở studio mà cậu nhìn thấy bây giờ. Không không không. Lâm Huyền xua xua tay, mỉm cười nói, VV, cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng không chỉ vì cái này mà kết luận giấc mơ của tôi là thật, tôi không ngu ngốc như vậy, cậu nói mấy chuyện này cũng là thừa, về sau không cần thiết phải giải thích nữa. Trước mắt, bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi đã thành công. Chỉ cần trong giấc mơ thứ tư xuất hiện ngân hàng Thái Mổ, mặc kệ nó là thật hay giả, thì đều chứng minh kẻ địch đã mắc câu, một lần nữa chúng ta lại cầm quyền chủ động. VV dùng đồng hồ báo thức nháy mắt mấy cái, không hiểu. Rõ ràng hiện tại không có bất kỳ tiến triển nào trong việc xác minh tính chân thực của giấc mơ, đồng thời lúc đầu bọn hắn cũng đã biết rõ, ngân hàng Thái Mổ xuất hiện ở trong giấc mơ thứ tư là chuyện sớm hay muộn. Nhưng vì sao Lâm Huyền bỗng nhiên lại trở nên lạc quan như vậy? Nhìn thấy đồng hồ điện tử đang không hiểu gì. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, nói, cậu nghĩ mà xem, thật ra ngân hàng Thái Mổ trong giấc mơ thứ tư là thật hay giả đều không quan trọng, chỉ cần nó xuất hiện, liền có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, nếu ngân hàng Thái Mổ là thật, thì nghĩ là giấc mơ của tôi cũng là thật, vậy tất nhiên cũng không có gì đáng nói, chúng ta vẫn sẽ tiến hành xác minh tính chân thực của giấc mơ dựa theo kế hoạch ban đầu, tất nhiên cũng sẽ ra kết quả. Thứ hai, nếu như ngân hàng Thái Mổ là giả, kẻ địch kia đã phục chế nó rồi đưa nó vào thế giới giả tưởng hoặc là studio, vậy thì thật sự là một sai lầm, một bước đi ngủ ngốc. Có một câu mà chắc chắn cậu đã từng nghe, chính là nếu nói dối một lần, thì phải dùng thêm vô số lời nói dối khác để che đậy, chắc chắn sẽ không thể ngừng nói dối. Mà nói dối càng nhiều, thì sơ hở cũng càng nhiều, đây là đạo lý mà tất cả mọi người đều hiểu. Nếu như kẻ địch đã phục chế một cái ngân hàng Thái Mổ giả ở trong giấc mơ thứ tư, vậy thì tương đương việc bọn họ nói dối lần thứ nhất. Đừng quên, ngân hàng Thái Mổ năm 2024 đang nằm trong tay tôi. Về sau tôi thay đổi ngân hàng Thái Mổ như thế nào, bọn họ nhất định phải thay đổi như thế, tôi đổi mật mã két sắt thành thế nào, bọn họ cũng phải đổi thành như vậy, tôi bỏ vào trong két sắt cái gì, bọn họ nhất định phải phục chế cái đó, chắc chắn còn phải nghiêm khắc giữ nguyên như ban đầu. Ban đầu ở trong giấc mơ 600 năm sau, tôi đơn độc và không có gì, cũng không có bất kỳ vật gì làm tọa độ tham chiếu có thể kết nối tôi ở năm 2024 và tôi ở năm 2624 với nhau. Nhưng bây giờ, tôi đã có, chính là ngân hàng Thái Mổ. Còn nhớ những gì tôi nói trước đó không? Tôi sẽ đặt một cái tờ giấy nhỏ vào trong két sắt, nội dung phía trên không sợ kẻ địch nhìn thấy, không sợ bọn họ biết, cũng không sợ bọn họ phục chế một cái giống như đúc. Dù sao trên tờ giấy cũng chỉ có một số chữ, giấy giả hay giấy thật cũng không có gì khác nhau. Cho nên, ta chỉ cần dựa theo kế hoạch ban đầu, bỏ tờ giấy có nội dung tôi không biết vào két sắt. Như vậy kẻ địch chắc chắn phải nghiêm túc phục chế ra một tờ giấy giống y như đúc để vào bên trong ngân hàng Thái Mổ giả cho tôi. Như vậy, bọn họ sẽ liền lâm vào bị động hoàn toàn. Nếu như bọn họ xuyên tạc nội dung trên tờ giấy, tất nhiên tôi sẽ lập tức có thể nhận ra giấc mơ là giả. Nếu như nội dung trên tờ giấy được phục chế lại y như đúc, vậy tất nhiên tôi có thể dựa vào mật mã đặc biệt ở trên tờ giấy mà chỉ mình tôi biết, liền có thể đoán được giấc mơ là thật hay giả. Mà nếu như bọn họ lựa chọn bỏ qua, trực tiếp không để bất kỳ thứ gì vào trong két sắt, vậy một sai lầm kia cũng đủ để chứng minh giấc mơ là giả. Cho nên, cậu đã hiểu chưa, VV? Lâm Huyền cười nói, vốn dĩ, chúng ta luôn bị kẻ địch vô danh kiềm chế, nhưng bây giờ, thế cục đã đảo ngược. Lợi thế thuộc về chúng ta, và quyền chủ động cũng thuộc về chúng ta. Tờ giấy nhỏ kia bọn họ động vào cũng không được, không động vào cũng không được, phục chế cũng không được, không phục chế cũng không được, từ khi ngân hàng Thái Mổ xuất hiện. Bọn họ đã bị chiếu tướng rồi. Oanh! Ấm điện trong máy pha trà bỗng nhiên sôi trào lên. Người diện bích, Lâm Huyền. Máy pha trà VV dùng âm thanh lanh lảnh hưng phấn hô to, đây là kế hoạch lừa gạt cả thế giới của cậu sao? Ngân hàng Thái Mổ. Căn bản là một cái bẫy do cậu đào và chôn cho đối phương. Cậu thật sự là đã lừa luôn cả tôi. Tôi có khả năng tính toán mạnh mẽ như vậy mà cũng không thể nghĩ được đến chuyện này. Nếu như thế, kẻ địch lựa chọn sao chép cả ngân hàng Thái Mổ là một bước đi vô cùng sai lầm. Rõ ràng bọn họ có thể vĩnh viễn nắm quyền chủ động, nhưng lại bị cậu lừa lấy đi. Để cậu lật ngược lại từ thế cục chắc chắn thua. Thành hy vọng có thể chiến thắng. Không sai. Lâm Huyền gật gật đầu, thật ra cách làm đúng nhất của đối phương phải là luôn luôn giữ nguyên hiện trạng của giấc mơ, không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Trước kia, lúc tôi học lập trình, đã học được một câu vô cùng có lý. Nếu một chương trình hoạt động tốt thì tốt nhất không nên chạm vào nó, cho dù không hiểu chương trình chứa đầy BUG này hoạt động như thế nào, nhưng tốt nhất đừng chạm vào nó, nếu không sẽ có chuyện không ổn xảy ra. Nếu như giấc mơ của tôi thật sự là một thế giới hư cấu hoặc là một studio đó kẻ địch tạo ra, thì bọn họ nên để nó vĩnh viễn giữ nguyên hiện dạng, thay vì sao chép ngân hàng Thái Mổ vào. Nếu như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn không lấy được câu trả lời chính xác, cũng không có bất kỳ đột phá nào, vĩnh viễn không có cách nào để nghiệm chứng thật giả. Thậm chí, tôi còn hoài nghi quy tắc thời gian và không gian do tôi tổng kết ra, cho rằng bản thân đã hiểu sai về sự thay đổi thời gian và không gian. Nhưng bây giờ, đối phương mất bò mới lo làm chuồng thì đã quá muộn. Cho dù phải mất một khoảng thời gian nữa tôi mới có thể mở được két sắt của ngân hàng Thái Mổ. nhưng chỉ có một mình ngân hàng Thái Mổ xuất hiện, cũng đủ để giảm số lượng đáp án cho lời giải thật sự về giấc mơ xuống còn 2 cái. Lâm Huyền duỗi ra ngón tay đầu tiên, đáp án thứ nhất, những lo lắng của chúng ta hoàn toàn không có cơ sở, giấc mơ của tôi tuyệt đối là thật, còn những quy tắc thời gian và không gian mà tôi hiểu cũng hoàn toàn chính xác. Sau đó duỗi ra ngón tay thứ hai, đáp án thứ hai, mặc dù giấc mơ của tôi là giả, nhưng kẻ địch cũng không thông minh và mạnh mẽ giống như chúng ta nghĩ. Chỉ ít, bọn họ cũng không lấy ký ức và năng lực suy nghĩ của tôi ra, nếu không. Họ chắc chắn sẽ nhận ra rằng đây là một cái bẫy mà tôi đặt ra cho họ, và không cần phải sao chép ngân hàng Thái Mổ vào thế giới ảo, cứ để tôi tiếp tục chất vấn bản thân như trước là được. Nhưng rõ ràng, đối phương đã không đưa ra lựa chọn hoàn hảo nhất. Cậu thấy đấy, ban đầu đây là một câu hỏi không có câu trả lời, bây giờ đã trở thành một câu hỏi trắc nghiệm có hai lựa chọn. Loại câu hỏi trắc nghiệm này thực sự quá đơn giản, ngay cả khi không thể chứng minh được một đáp án nào là đúng. Nhưng, chỉ cần có thể chứng minh trong đó có một đáp án sai, như vậy thì đáp án còn lại chắc chắn sẽ là đáp án chính xác. Ụt, ụt, ụt. Hơi nước sôi trào bốc lên đẩy nắp ấm điện mở ra, sau đó rơi xuống, lại đẩy nó mở ra, rồi lại rơi xuống, phát ra âm thanh giống như tiếng gõ chiên trống. VV cảm thán giữa những âm thanh ùng ục kia, quả nhiên, cho dù sức mạnh tính toán của tôi lớn hơn con người gấp trăm lần, nhưng về mặt lừa gạt thì siêu trí tuệ nhân tạo của chúng tôi thực sự kém xa con người. Logic cơ bản của chúng tôi là thúc giục chúng tôi tìm ra câu trả lời chính xác, dù tôi cũng có thể học được hành vi chủ động che giấu và nói dối, nhưng lừa gạt thì khó có thể làm được. Nhân loại thật sự rất thần kỳ, mấy người mới thật sự là diễn viên, có thể hiểu rõ nhưng lại giả vờ hồ đồ, đùa nhưng giả thành thật, có thể nghĩ một đằng nói một nẻo, có thể nói dối còn thật hơn những lời nói thật, có thể chôn giấu sự giả dối dưới sự chân thực, hoặc chôn giấu sự thật dưới sự giả dối. Thật sự ảo diệu. Giống như những gì cậu nói, kẻ địch hoàn toàn có thể vĩnh viễn không để giấc mơ thứ tư phát sinh thay đổi, cứ để chúng ta không ngừng hoài nghi chính mình là được, chỉ cần ngân hàng Thái Mổ không xuất hiện, vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi không có cách nào chứng minh. Dù sao, ai có thể cam đoan, ngân hàng Thái Mổ ở trong giấc mơ thứ tư chắc chắn có thể tồn tại đến 600 năm sau. Không có gì là khi một ngân hàng chỉ có một hoạt động kinh doanh như vậy có thể phá sản bất cứ lúc nào. Lâm Huyền đứng lên, ngáp một cái, nếu như không có ngân hàng Thái Mổ, tôi thực sự không biết làm thế nào để gửi tờ giấy nhỏ đến 600 năm sau. Bây giờ thì ổn thôi, mặc kệ ngân hàng Thái Mổ là thật hay là giả, tóm lại, chỉ cần tôi bỏ tờ giấy nhỏ vào két hợp kim Hafi vào năm 2024. Thì khi tôi mở chiếc két của ngân hàng Thái Mổ trong giấc mơ thứ tư ra, bên trong nhất định phải có tờ giấy nhỏ đó, kẻ thù sẽ trở thành người chuyển phát nhanh của chúng ta. Tốt rồi, hiện tại kế hoạch có thể tiếp tục được tiến hành. Một, tôi phải bắt đầu nghĩ cách viết nội dung lên tờ giấy nhỏ đó. Đây là một việc rất quan trọng và phức tạp. Nhất định phải đảm bảo rằng cho dù kẻ địch nhìn thấy thì cũng không sao, nhưng chỉ mình tôi mới hiểu được ý nghĩa trong đó, nhận ra giấc mơ thứ hai là có thật. Hai, giải cứu tôi khỏi bị mắc kẹt trong giấc mơ thứ tư, để tôi được tự do. Điều này phụ thuộc vào cậu đấy, VV. Tôi tin tưởng với tư cách là viên ngọc quý của nền khoa học kỹ thuật nhân loại trong 600 năm, thì cậu chắc chắn có thể vượt qua được Kevin Walker, miễn là cậu có đủ các lần tiến hóa. Chỉ cần cậu có thể tìm được hắn, rồi chúng ta xử lý hắn. Thì tôi trong giấc mơ thứ tư có thể tự do di chuyển đến ngân hàng Thái Mổ để mở chiếc két sắt. Hắc hắc, đồng hồ điện tử VV, học điệu cười của Sở An Tình, tôi đang định kể cho cậu nghe chuyện này. Trong vài tháng qua, tôi đã tiến hóa thay đổi rất nhiều lần, tôi trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Ngày xưa tôi và Kevin Walker không hề tìm được dấu vết của nhau trên thế giới mạng. Nhưng hiện tại, tôi đã giỏi hơn hắn trong việc che giấu dấu vết. Mặc dù tôi vẫn chưa thể tìm thấy hắn ta ở đâu, nhưng tôi đã tìm thấy một số manh mối về hoạt động của hắn ta trên mạng. Trước đây tôi vẫn chưa xác định được mục đích cụ thể của Kevin Walker, nhưng vừa rồi, dựa theo những manh mối này, tôi nghĩ mình đã hiểu. Tích tích. Điện thoại di động của Lâm Huyền kêu lên, VV gửi cho hắn một hình ảnh. Cầm lên xem xét. Là bức ảnh của một con máy bay vũ trụ, nhưng khác với máy bay vũ trụ của Long Quốc, nó nhỏ hơn rất nhiều, đại khái là chỉ bằng một nửa máy bay vũ trụ của Long Quốc. Cảm giác công năng và khoa học kỹ thuật của nó cũng lạc hậu hơn máy bay vũ trụ của Long Quốc một chút. Ở bên cạnh cabin có ghi số hiệu của nó, X-37B, đây là máy bay vũ trụ của nước Mỹ. Lâm Huyền phản ứng lại. Trước chuyến bay đầu tiên của máy bay vũ trụ của Long Quốc vào cuối năm ngoái, máy bay vũ trụ không người lái X-37B của Mỹ là con máy bay vũ trụ duy nhất được đưa vào sử dụng trên thế. Toàn cầu chỉ có một cái duy nhất. Cho đến ngày nay, cũng chỉ có Long Quốc và nước Mỹ mới có máy bay vũ trụ công nghệ cao như vậy. Hết chương 716. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.